Chương 1401 Thạch Hạo gật gật đầu, đối với công hiệu của địa ngục quả xem như có toàn diện hiểu rõ. Nhưng là, vì cái gì đại dược của tu la giới sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn có thể còn sống? Thạch Hạo cảm thấy phi thường kỳ quái, đây cũng quá quỷ dị. Tử Kim thử do dự một chút, mới nói, người đã sớm biết, ngoại trừ thế giới chúng ta ra, còn có một cái tu la giới, mà hai giới lại đè ép lẫn nhau, tồn tại rất nhiều điểm yếu, có nhiều chỗ thậm chí đả thông. Thạch Hạo gật đầu, phàm giới có dạng thông đạo này, tiên giới cũng có, bất quá, tiên giới đều tại quần tinh chi đỉnh. Móa, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, giống như liên tưởng đến chuyện khó có thể tin gì đó. Tử Kim thử gật đầu, không sai, chốn cấm địa này chính là chỗ va chạm trực tiếp cùng tu la giới. Sở dĩ quần tinh chi đỉnh sẽ chấn áp lối vào thông hướng tu la giới, chính là bởi vì chúng đản sinh ở trong cấm địa. Tại tiên giới mà nói, cửa vào này liền như là u ác tính, sau khi sinh ra, tự nhiên liền sẽ nghĩ biện pháp khu trục. Thạch Hạo tiếp lời nói, cho nên, từng khối đại địa mới có thể rời khỏi cấm địa, bồng bềnh trên không, lưu lạc tại các nơi trên tiên giới. Cho nên, trên quần tinh chi đỉnh có to lớn cơ duyên, thậm chí có thể tìm được tiên vương kim, nhưng cùng lúc, cái này cũng nguy hiểm không gì sánh được, bởi vì ẩn giấu đi thông đạo hai giới, nên cần tiên vương tọa chấn. Đương nhiên, có thông đạo đã bị chặn lại, có thì còn không có, tiên vương tọa chấn quần tinh chi đỉnh. Một phương diện muốn tiêu diệt âm hồn xâm lấn, một phương diện khác mà nói, cũng là đang phong tỏa thông đạo. Thông đạo này thế nhưng là chỗ hai giới va chạm, đè ép đi ra, chính là tiên vương muốn chắn, cũng cần thời gian dài dằng dặc. Cho nên, các tiên vương cao cao tại thượng, cũng không phải là do họ cố ý muốn khoe khoang địa vị của mình, mà là bọn họ nhất định phải tọa chấn ở nơi đó. Thiên tử thủ biên giới. Từ điểm đó mà nói, mỗi một vị tiên vương đều là đáng giá tôn trọng, vĩ đại không gì sánh được. Cái này kéo xa, chính là cấm địa chính là điểm mà hai giới va chạm, cho nên, mới có loại đại dược đặc biệt thuộc về tu la giới như địa ngục thụ này, cũng bởi vì như thế, lúc trước đại đế tu la giới mới có thể tiến vào cấm địa, lấy đi cối đá, kém chút đem phàm giới đều là hóa thành một bộ phận của tu la giới. Nghĩ tới đây, trái tim Thạch Hạo không khỏi siết chặt. Vì cái gì cối đá rõ ràng là bị tu la giới khống chế, hắn lại có thể tùy tiện cướp đoạt quyền khống chế đâu? Bằng không, lúc trước Hắc Ám Nữ Vương cộng thêm cối đá, đó là tồn tại không thể giải quyết. Sự nghi ngờ này một mực giấu ở trong lòng của hắn, Thạch Hạo vẫn muốn đem nó quên mất, lại như một cây gai quấn lại thật chặt, làm sao cũng vô pháp xóa đi. Hiện tại, hắn nhất định phải nhìn thẳng vào chuyện này. Hắn có phải có liên hệ gì cùng tu la giới hay không? Cái này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, nhưng Thạch Hạo có thể tùy tiện khống chế cối đá, để hắn không thể không hoài nghi khả năng mình cùng tu la giới có quan hệ. Bất kể như thế nào, ta chính là Thạch Hạo, ta có kiên trì của chính mình, mặc kệ có quan hệ cùng tu la giới hay không, cũng sẽ không bởi vậy mà cải biến. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, ý chí cũng là trở nên kiên định. Tiểu Thạch Đầu, nếu có thể, lấy cái địa ngục quả kia đi, đối với ngươi có nhiều chỗ tốt. Tử Kim thử nói ra. Thạch Hạo gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn đại thụ màu đen trên đỉnh núi, suy nghĩ biện pháp đi lên. Ngọn lửa màu xanh lục này, đến cùng khủng bố cỡ nào? Hắn tiếp cận, chỉ cảm thấy lực lượng hỏa diễm sôi trào, đánh thẳng vào nhục thể của hắn, dù thể phách của hắn mạnh mẽ như thế, cũng có một loại khó chịu muốn bị thiêu hủy. Thạch Hạo trước tiên là phóng thích tiểu tinh vũ ra, thân ở trong đó, tự thành một giới. A, hắn kinh ngạc phát hiện, uy lực của hỏa diễm liền không còn. Rõ ràng lực lượng hỏa diễm này đủ để thiêu sạch Ngọc Tiên, vì cái gì hắn lại có thể nhẹ nhõm chống lại đâu? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, giật mình, bởi vì ngọn lửa này là do tự nhiên thai nghén sinh ra, không có ý chí võ đạo ở trong đó, cho nên, tiểu tinh vũ có thể tùy tiện bài xích, nhưng, nếu là có Ngọc Tiên oanh ra công kích như vậy, chỉ cần trong đó mang theo một tia ý chí võ đạo, liền sẽ đối với tiểu tinh vũ, đối với Thạch Hạo tạo thành đả kích kinh khủng. Thạch Hạo cười một tiếng, vội vàng tăng tốc bước chân, hướng về đỉnh núi mà đi phía dưới tiểu tinh vũ bao phủ, hắn rõ ràng đi tại trong ngọn lửa, lại phảng phất như ở vào thế giới khác nhau, xem hỏa diễm như không. Rất nhanh, hắn liền đi tới đỉnh núi. Một gốc đại thụ màu đen nhánh liền đứng sừng sững ở trước mắt, nhưng nó phảng phất lại là hư ảo, không có thực thể. Thạch Hạo vươn tay ra chạm đến, quả nhiên, thân cây cũng không phải là thực thể, bàn tay trực tiếp không có đi qua. Ngô! Thạch Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực thuận theo cánh tay tiến vào hồn hải, biến thành một ngọn lửa màu đen hình gốc cây, trong nháy mắt liền cắm rễ tại trong hồn hải của hắn. Ngọn lửa hình cái cây này nhìn cùng địa ngục thụ giống nhau như đúc, sau khi cắm rễ, nó liền bắt đầu hấp thu hồn lực của Thạch Hạo, hóa thành dưỡng phân của nó. Có chút ý tứ linh hồn Thạch Hạo vô cùng cường đại, trực tiếp một đao chém tới, đem hỏa diễm chi thụ chặt đứt, sau đó lại chém, lại chém, lại chém, trong nháy mắt liền đem gốc địa ngục thụ này cắt đến vỡ nát. Lập tức, gốc địa ngục thụ này liền hóa thành linh hồn lực thuần túy, tiêu tán không thấy. Thạch Hạo bỗng nhiên hiểu được, địa ngục thụ đã là đồ vật của tu la giới, tự nhiên cũng sẽ không có thực thể, mà là do linh hồn lực ngưng tụ, gây dựng lại, nó đối với linh hồn của sinh linh có uy hiếp cực mạnh, có thể hấp thu linh hồn lực hóa thành dinh dưỡng cho chính mình trưởng thành, mà trái cây kết xuất ra, tự nhiên cũng có kỳ hiệu lớn mạnh đối với linh hồn. Với loại tồn tại như âm hồn này mà nói, lớn mạnh linh hồn chẳng khác nào lớn mạnh thực lực, cho nên, một quả địa ngục quả liền có thể để âm hồn đi lên trên một bậc thang. Đã như vậy Thạch Hạo thả ra linh hồn lực, hóa thành đao rìu, đối với trái cây trên địa ngục thụ chém qua. Phốc, cuống quả ứng đao mà đứt, lại không rơi xuống dưới, mà là trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Thạch Hạo vẫy tay, linh hồn lực hóa thành một bàn tay, dễ dàng liền đem trái cây này vồ tới. Làm sao bảo tồn? Thạch Hạo hướng về phía Tử Kim thử hỏi. Thu tại trong hồn hải, thời điểm cần liền trực tiếp lấy linh hồn hấp thu. Tử Kim thử nói. Thạch Hạo gật đầu, đem trái cây thu vào trong hồn hải. Hắn lại bắt chước làm theo, đem trái cây trên địa ngục thụ từng cái hái xuống. Rất nhanh, địa ngục quả trong hồn hải liền đạt đến 13 quả. Lúc này, địa ngục thụ cũng biến thành trống rỗng, lại không còn một trái cây nào. Rút lui. Thạch Hạo theo đường cũ trở về, sau khi đến khu vực an toàn, hắn lập tức mang theo Tử Kim thử tiến vào trong tiên cư. Hiện tại, đương nhiên chính là thời điểm chia sẻ trái cây bội thu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các nàng không thích hợp. Tử Kim thử lập tức nghiêm nghị nói ra, địa ngục quả trên thực tế chính là hồn lực tinh hoa do hấp thu vô số âm hồn mà ngưng tụ thành. Mặc dù có thể tăng linh hồn lực lên trên diện rộng, nhưng đối với linh hồn của sinh linh cũng có lực trùng kích cường đại. Phải biết, cái này vốn là cho âm hồn ăn, không phải để cho các ngươi ăn. Tiểu tử ngươi mà ăn vào cái đồ chơi này, theo ra nhìn đều đã là cửu tử nhất sinh, huống chi là các nàng. Bất quá, thăng quan phát tài chết lão bà, chết cũng tốt, vừa vặn thay cái mới. Gia hỏa này quả nhiên không che đậy miệng, không có vài câu đứng đắn lại bắt đầu phạm tiện rồi. Bành! Bành! Hai nữ Tô Mạn Mạn đồng thời xuất cước, đem Tử Kim thử đá qua một bên. Bất quá, hai nữ cũng đều là gật đầu, vẫn là ngươi ăn đi. Vì lý do an toàn, tốt nhất vẫn là chờ đến Ngọc Tiên lại dùng. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta không chờ được nữa. Người đuổi giết hắn đã có Ngọc Tiên, thậm chí còn có Tiên Vương, mà lấy tính cách của Thạch Hạo, lại há có thể nén giận. Cho nên, hắn phải nhanh một chút rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, đem Cuồng Lãng Tông, Hạ Gia lúc trước truy sát chính mình kia thu thập một lần, còn phải về Hồng Võ Tiên Vực, đem mấy cái Ngọc Tiên treo giải hưởng chính mình kia cũng là treo lên đánh một phen. Mặt khác, hắn còn muốn tìm Thiên Cơ chân nhân để tính sổ sách. Đây hết thảy, đều cần sau khi hắn trở thành Ngọc Tiên mới có thể hoàn thành. Về phần Huyền Băng Tiên Vương mà nói, vậy mục tiêu có chút lớn, nhất định phải chờ sau khi hắn rảo bước tiến lên Tiên Vương, mới có thể đi lôi chuyện cũ. Nếu Huyền Băng Tiên Vương nhất định phải giết hắn, vậy hắn cũng không để ý đến chuyện đem chủ ý thức của Huyền Băng Tiên Vương xử lý, chỉ để lại ký ức của cả đời mẫu thân. Làm như vậy, mẹ của hắn liền tương đương sống lại. Thực lực, hắn cần thực lực cường đại. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, mà tại trong hồn hải, một viên địa ngục quả lập tức vỡ tan lập tức, linh hồn lực vô cùng vô tận chấn động ra đến, trùng kích tại trong hồn hải của Thạch Hạo. Đừng nhìn một viên địa ngục quả chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng đây chính là do hồn lực của vô số âm hồn ngưng tụ, là tinh hoa áp xúc vô số lần, bởi vậy, một khi bạo phát đi ra, số lượng của nó thật sự là nhiều đến khủng bố. Khó trách Tử Kim thử không để cho hai nữ hấp thu, xác thực, cái này nào kêu là đại dược gì, căn bản chính là sóng xung kích linh hồn, phảng phất như là Ngọc Tiên xuất thủ, lực phá hoại đáng sợ không gì sánh được. Còn tốt, ăn quả chính là Thạch Hạo. Thứ nhất linh hồn lực của hắn vô cùng cường đại, cứng cỏi, cửu tử thiên công cũng không chỉ là tôi luyện nhục thân, thứ hai, hắn còn có tiểu tinh vũ. Cái này vốn là đản sinh tại trong hồn hải của hắn, có thể ngoại phóng, từ hư hóa thực, cũng có thể thu vào bên trong, trở về trạng thái bản nguyên nhất. Lập tức, từng cái lỗ đen mở ra, hướng về những linh hồn lực này thôn phệ mà đi. Trước đó Thạch Hạo đã từng lấy lỗ đen đối phó với âm hồn, nhưng lúc âm hồn từ trong lỗ đen đi ra, căn bản không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vậy, Thạch Hạo cũng là ôm tâm thái thử một lần. Dù sao, tình huống bây giờ khác biệt, tiểu tinh vũ mở ra tại trong hồn hải, vậy liền hóa thành trạng thái bản nguyên nhất. Ong ong ong, đại lượng linh hồn lực bị hấp thu, cũng không có lại xuất hiện. Có thể, Thạch Hạo vui mừng, tiểu tinh vũ sẽ theo thực lực của hắn tăng lên mà cường đại. Nhưng, cái này xa không phải là cực hạn của tiểu tinh vũ, bởi vì điểm cuối cùng của tiểu tinh vũ thế nhưng là một cái thế giới chân chính. Vậy lại cần hấp thu bao nhiêu năng lượng, quy tắc mới có thể đạt tới. Hơn nữa, năng lượng thì dễ lấy, phàm là núi lửa bộc phát, lôi đình thành biển, chỉ cần đi hấp thu, vậy thì có liên tục không ngừng có năng lượng, nhưng quy tắc lại khác biệt. Thạch Hạo cơ bản chỉ có thể thu hoạch từ trong tiên thạch, cảnh giới thấp còn tốt, nhưng số lượng tiên thạch ẩn chứa ngân linh tiên tắc liền thiếu đi, đến cấp độ kim nguyên tiên, vậy thì càng thêm không dễ thu hoạch, kim nguyên tiên người ta đều sẽ giữ lại lấy ra để cho chính mình luyện hóa. Hiện tại, đại lượng linh hồn lực bị lỗ đen thôn phệ, cái này nói trắng ra chính là quy tắc, đối với Thạch Hạo, mà nói thật sự là quá kịp thời quy tắc trong tiểu tinh vũ đầy đặn, Thạch Hạo là người được lợi lớn nhất, bởi vì tiểu tinh vũ chính là hắn. Nhưng mà, cho dù có nhiều linh hồn lực như vậy bị hấp thu, nhưng bộ phận còn lại vẫn là nhiều đến quá mức, bắt đầu trùng kích lên hồn hải của Thạch Hạo, toàn thân Thạch Hạo chấn động, sau đó nhục thân đều xuất hiện rạn nứt. Linh hồn nhận trọng kích sẽ là phản hồi đến trên nhục thân, mà thể phách của hắn mạnh mẽ như vậy đều là bị phá hư trong nháy mắt, có thể thấy được lực trùng kích này đáng sợ đến cỡ nào. Đổi thành hai nữ Tô Mạn Mạn, chỉ có nước bị chấn thành phấn vun. Thạch Hạo thầm kêu may mắn, còn tốt có Tử Kim thử tại, bằng không, hắn vốn muốn cho hai nữ cùng một chỗ tăng lên với mình, lại là hào tâm thành chuyện xấu, trực tiếp đem hai nữ hại chết phía dưới lần lượt trùng kích, nhục thân của Thạch Hạo bị xé nứt đến càng ngày càng nghiêm trọng, da chóc thịt bong, thậm chí kim cốt đều có xu thế tách ra đại dược của tu la giới, thật không phải để cho sinh linh ăn đó. Thạch Hạo ở trong lòng nhe răng, Tử Kim thử có phải cố ý đem tác dụng phụ của địa ngục quả nói giảm tránh đi rồi hay không? Cái này liền coi là ngọc tiên ăn, đoán chừng phần lớn đều muốn bị sinh sinh ăn bể bụng a. Nhưng ăn cũng đã ăn, hắn hiện tại liền chỉ có phần cắn răng liều chết. Oanh, oanh, oanh. Linh hồn như bị từng cơn sóng liên tiếp trùng kích, giống như không bờ bến, thân thể Thạch Hạo như cũ đang bị phá hư, nhưng tu luyện Cửu Tử Thiên Công, đồng thời đạt đến cảnh giới đại thành, năng lực chịu đựng của Thạch Hạo cũng là cấp bậc chí cao. Thậm chí, hắn còn tỉnh táo thi triển ra hồi xuân thuật, để cho tổn hại trên thân thể mình cấp tốc khôi phục. Cũng không biết đi qua bao lâu, trùng kích như thế cuối cùng đã kết thúc. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, cũng không lo được đi thăm dò tiến bộ của mình, trực tiếp chổng vó nằm xuống. Quá đau khổ, để hắn hiện lên suy nghĩ tuyệt không lại tới một lần nữa. Thạch Hạo, thanh âm của ông Nam Tình, Tô Mạn Mạn, Tử Kim thử vang lên, lại tựa hồ như xa cuối chân trời, xa không thể chạm. Nhưng trong nháy mắt sau đó, tiếng thét này liền trở lên rõ ràng. Thạch Hạo đã là lấy lại tinh thần. Ta không sao. Hắn mở hai mắt ra, cưỡng ép gạt ra dáng tươi cười. Không có việc gì, thịt đều nhanh muốn rơi sạch. Tử Kim Thư ở một bên nói ra. À, ngươi lúc này cùng ta tranh cãi. Thạch Hạo lại vận chuyển hồi xuân thuật, lúc này không có phá hư từ bên trong, nên nhục thân rất nhanh liền khôi phục lại. Kim quang sáng chói, lóa mắt không gì sánh được. Thực sự không có việc gì. Hắn cười nói. Ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn vẫn là khó nén lo lắng. Các nàng thế nhưng là tận mắt thấy làn da Thạch Hạo vỡ ra, từng khối thịt rơi xuống, máu chảy đầy đất, bộ dáng kia đừng nói thê thảm đến cỡ nào. Còn tốt, Thạch Hạo rốt cục gắng gượng vượt qua. Tốt, tốt. Thạch Hạo giương cánh tay đem hai nữ nhẹ nhàng ôm lấy, an ủi các nàng. Lần này phục dụng địa ngục quả, Thạch Hạo thật phảng phất như dạo qua một vòng tại trong địa ngục, nếm nhiều nhức đầu, nhưng kiểm tra cường độ linh hồn một chút, Thạch Hạo phát hiện đây là hoàn toàn đáng giá tu luyện võ đạo, đã tu nhục thân, cũng tu linh hồn. Nhục thân là cơ sở, là vật chứa, không có một cái thân thể mạnh mẽ, liền không dung nạp được linh hồn cường đại, cho nên, mỗi cái cảnh giới của tiên nhân đều muốn cầu rèn luyện thân thể. Mà linh hồn càng mạnh, liền càng là có thể khống chế tiên tắc cường đại, nói cho cùng, chiến lực mấu chốt quyết định tiên nhân cũng không phải là lực lượng, mà là tiên tắc. Hơn nữa, linh hồn mạnh mới có tư cách sống thêm đời thứ hai, thậm chí đời thứ ba. Với Thạch Hạo mà nói, hắn tu có Cửu Tử Thiên Công, nhục thân cường đại nhưng nói là mạnh nhất phía. Dưới cùng cảnh giới, khiêm tốn một chút, làm sao cũng là đứng hàng đầu, mà linh hồn mà nói, Cửu Tử Thiên Công mặc dù cũng có thể rèn luyện, nhưng cũng không phải là phương hướng chủ yếu. Cho nên, lần này lấy địa ngục quả tăng cường linh hồn, với hắn mà nói chính là kịp thời không gì sánh được. Tỷ như âm hồn công kích, bọn chúng không nhìn cường độ nhục thân, đánh thẳng vào linh hồn, thậm chí tiên giới cũng có thủ đoạn như vậy, như đả thần tiên, liền có thể vòng qua phòng ngự của nhục thân, đánh thẳng vào linh hồn. Gặp được công kích như vậy, Thạch Hạo nguyên bản nhất định phải cẩn thận không gì sánh được, nhưng bây giờ mà nói, cường độ linh hồn của hắn đã tăng lên rất nhiều, chí ít cũng có thể miễn cưỡng ăn một chút. Mà kinh khủng là, hắn trong hồn hải còn có nhiều đến 12 quả địa ngục quả. Trong thời gian ngắn, Thạch Hạo không muốn lại đi luyện hóa địa ngục quả. Đến chậm rãi, bằng không, lại trải qua một lần sinh tử tra tấn, hắn có thể sẽ không chống đỡ nổi nữa. Ba người từ trong tiên cư đi ra, thời điểm đặt chân ra bên ngoài, Thạch Hạo lại có loại cảm giác lại thấy ánh mặt trời. Phục một viên địa ngục quả, dù là cứng rắn đỡ, nhưng không có một trái tim cứng cỏi, đoán chừng cũng muốn thần kinh thác loạn, từ đây biến thành một người điên. Cái tên địa ngục quả, cũng không phải lấy loạn lên. Sau khi đi một đoạn đường, Thạch Hạo liền để hai nữ một lần nữa tiến vào tiên cư, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể có sát cơ khó lường xuất hiện, có đôi khi nhanh đến mức Thạch Hạo cũng không kịp đem người thu vào trong tiên cư. Cho nên, an toàn đệ nhất, Tử Kim Thử vẫn là bị lưu tại bên ngoài, nó dường như đối với cấm địa có hiểu rõ rất sâu, dạng dẫn đường này không lấy ra trưng cầu ý kiến một chút, chẳng phải là lãng phí. Háo tử, ngươi đối với cấm địa hiểu rất rõ thôi. Thạch Hạo cười nói. Nói nhảm, ra ở kiếp trước chết tại nơi này, khẳng định sẽ có chút hiểu rõ. Tử Kim Thử nói ra, còn không chịu lộ ra cái gì nữa. Gia hỏa này. Thạch Hạo mỉm cười, trên người hắn có đại bí mật, Tử Kim Thử cũng có, nhưng chỉ cần không trở ngại người khác, cần gì phải nói ra đâu. Một đường tiến lên, mấy ngày sau, Thạch Hạo thấy được một đầu dòng sông lao nhanh. Dòng sông màu đỏ, như huyết hà. Nhưng lập tức, Thạch Hạo liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây không phải thoạt nhìn như là một con sông máu, mà xác thực chính là sông máu, loại mùi máu tanh nồng nặc kia quá rõ rành rành. T, nhìn thượng du của sông máu, nhìn không thấy cuối, nhìn lại hạ du, cũng là vô bờ bến. Sông máu này tự nhiên là dài đến 10 phần kinh khủng, sông máu dài như vậy, lại là hình thành như thế nào? Cái này phải chết bao nhiêu sinh linh, mới có thể tưới tiêu ra một con sông máu như vậy? Còn có, con sông máu này đã chảy xiết qua bao nhiêu thời gian, tính cả cái lượng này mà nói, vậy thì càng thêm kinh khủng. Thạch Hạo nổi lên lòng hiếu kỳ, hắn thử hướng phía trước một chút, tiếp cận huyết hà này, nhưng, hắn lập tức cảm ứng được, có khí tức đáng sợ gọt cắt tại trên da rẻ của mình, dù thể phách của hắn cường hoành như thế nào, vẫn lập tức hiện ra từng đạo vết máu. Đây là uy lực thuần túy của quy tắc, còn có từng tia ý chí võ đạo, mà cũng chính là cái tia ý chí võ đạo này đang có tác dụng, mới khiến cho uy lực của quy tắc trở nên đáng sợ như vậy. Bằng không, giữa thiên địa khắp nơi đều là quy tắc chi lực, làm sao không thấy đả thương người đâu. Thạch Hạo không thể không lui lại, lại muốn cậy mạnh tiến lên mà nói, da của hắn thực sự sẽ bị cắt ra. Có ý tứ. Thạch Hạo thuận theo thượng du của huyết hà mà đi, mặc dù cái này chệch hướng với lộ tuyến bình thường, nhưng huyết hà không thể đi qua, nên hắn cũng cần đi vòng mà qua, khác biệt ở chỗ là từ thượng du hay là hạ du tiến hành đi vòng thôi. Đó còn cần phải nói sao, khẳng định là tuyển con đường thượng du này. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tốc độ Thạch Hạo cũng không chậm, những nơi huyết hà đi qua, không có bất kỳ sinh linh gì, tựa hồ bất luận tồn tại gì cũng đều là tràn đầy kiêng kỵ đối với huyết hà này, không muốn đợi tại bên cạnh nó. Cho nên, Thạch Hạo cũng không nhận được bất kỳ quấy nhiễu nào, có thể thông suốt không trở ngại. Rốt cục, huyết hà bắt đầu thu hẹp. Muốn tới đầu sao? Ánh mắt Thạch Hạo sáng lên, hắn tràn ngập tò mò, cái đầu nguồn này đến cùng là cái gì? Huyết hà càng ngày càng mảnh, đã không thể lại xưng là sông, mà là suối. Sau đó, dòng suối còn đang thu hẹp, thậm chí chỉ còn rộng 2, 3 tấc. Mà tại lúc này, Thạch Hạo cũng rốt cục thấy được đầu nguồn của huyết hà. Một người. Đúng, cuối cùng của toàn bộ huyết hà chính là một người. Hình thể cùng người thường không khác, căn bản không phải cái cự nhân siêu cấp lớn gì. Y một thân đạo bào màu xanh lục, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành. Tại nơi cấm địa này thế mà còn không có hư thối. Người này đã chết rồi, nhưng trên thân vẫn rung động khí tức đáng sợ. Đó là do khi y còn sống quá mức cường đại. Dù là sau khi hóa đạo, năng lượng, tiên, tắc trong người cũng không có hóa đi hoàn toàn. Trên người y có cái vết thương, có máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, tạo thành một đạo huyết khê nhàn nhạt, mà cũng chính là huyết khê này, cuối cùng lại là tạo thành sông lớn chảy xiết. Làm sao có thể chứ? Đây chỉ là hình thể của người bình thường không gì sánh được, đầy nhất mới có bao nhiêu máu tươi, hóa thành một dòng suối nhỏ cũng không tệ rồi, còn có thể hình thành sông lớn. Hơn nữa, con sông kia chảy xiết bao lâu? Chỉ riêng Thạch Hạo nghịch dòng mà đi liền đi mất vài ngày, máu của ai có thể chảy lâu như vậy? Kỳ thật, máu trên người y chảy ra không nhiều, nhưng y quá mức cường đại, cho nên mới có thể ngưng tụ năng lượng trong thiên địa, cùng máu tươi của y dùng hợp, hóa thành một dòng sông dài. Tử Kim Thử ở một bên nói ra, người nào lại có thể mạnh đến tình trạng như vậy? Hơn nữa, y đổ máu đã bao lâu? Thạch Hạo ngưng mắt nhìn kỹ, quan sát đến vô cùng chi tiết. Về sau, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên vương. Tử Kim Thử gật đầu, chẳng những là tiên vương, hơn nữa còn là người nổi bật trong tiên vương, chí ít cũng là thất tinh, tiên tắc tầng thứ 5, đã có thế viên mãn. Bằng không mà nói, không có khả năng máu chảy thành sông, vĩnh viễn không dừng, sẽ không dừng lại. Thạch Hạo kinh ngạc, chỉ cần thi thể của y còn không có hư thối, huyết hà liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Tử Kim Thử nói ra, Thạch Hạo hít một hơi thật sâu, vị tiên vương này, cũng hẳn là chịu trọng thương, chạy vào trong cấm địa tìm kiếm đại dược chữa thương. Cái này có thể nhìn ra từ vết thương trên người y, tiên vương chết già làm sao cũng sẽ không có dạng vết thương này. Hơn nữa, từ lộ tuyến đi lên phán đoán, vị tiên vương này cũng là muốn tìm kiếm gốc đại dược mà vô ngã tiên tôn cần kia. Kết quả, y còn không có đuổi tới mục đích, liền bị thương nặng không thể trị, ngã xuống trên đường. máu chảy thành sông, đem đường đi của Thạch Hạo cắt đứt, để hắn không thể không đi vòng. Không, còn có một cái khả năng. Tử Kim thử nói ra, vị tiên vương này đúng là phải chết già, muốn sống ra đời sau, liền tiến vào cấm địa, tìm kiếm tuyệt thế đại dược, kết quả, nơi này có tồn tại đáng sợ, trực tiếp giết chết y, để y ngã xuống trên nửa đường. T, cái này càng khủng bố hơn. Đây chí ít chính là tiên vương thất tinh, thực lực cường đại cỡ nào. Ngọc Tiên muốn giết Ngọc Tiên cũng khó khăn, huống chi là tiên vương, nhưng vị tiên vương này lại là ngã lăn ở đây, vậy tồn tại giết chết y, lại là cường đại cỡ nào. Tử Kim thử lại là lắc đầu, đồ vật giết chết y, chưa hẳn đã cường đại. Phải biết, đây chính là cấm địa, có quá nhiều tồn tại quỷ dị không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, hắn cảm ứng được một tia động tĩnh. Cái gì? Hắn bỗng nhiên nhìn thấy, từ trong miệng đang hé mở của vị tiên vương chết đi kia, có một con côn trùng chui ra ngoài. Nó không sai biệt lắm lớn cỡ một đoạn ngón tay, toàn thân đen kịt, sáu chân, sinh ra bốn cánh, hai con mắt đặc biệt lớn, chiếm cứ 1/3 không gian trên đầu, nhưng cẩn thận xem xét mà nói, vậy hẳn là mắt kép, bên trong lít nha lít nhít, không biết mọ tới mấy vạn con mắt nhỏ trong thi thể tiên vương, lại leo ra ngoài một con côn trùng. Ông! Đúng lúc này, côn trùng màu đen kia vỗ cánh mà lên, hướng về phía Thạch Hạo bay nhào tới, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo phản ứng cực nhanh, lập tức một cái thuấn di rời đi, thậm chí còn không quên đem Tử Kim thử cũng nắm ở trong tay. Hưu, côn trùng màu đen kia một kích vồ hụt, lập tức lại ngóc đầu trở lại. Tốc độ, y nguyên nhanh đến mức không hợp thói thường, so với phần lớn Ngọc Tiên đều mạnh hơn ra một đoạn. Thạch Hạo lại thi triển thuấn di, nhưng, thời điểm khi hắn từ trong tiểu tinh vũ đi ra, lại kinh hãi phát hiện, côn trùng kia đã bay qua, cách hắn bất quá chỉ chút điểm khoảng cách, không kịp tránh né nữa. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, một ngụm lỗ đen đã mở ra tại trước người hắn, côn trùng màu đen kia lập tức liền đi vào. Sau đó, liền không có sau đó. Chết rồi. Thạch Hạo kinh ngạc, gia hỏa này thế nhưng là từ trong thi thể tiên vương chui ra ngoài. Mà phải biết, Thạch Hạo căn bản là không có cách tiếp cận cái tiên vương thi kia, khí tức kinh khủng đủ để đem hắn sinh sinh xé nát, cái này từ mặt nào đó đã chứng minh con côn trùng này cường đại. Hơn nữa, tốc độ của nó so với Ngọc Tiên còn nhanh hơn, phảng phất cũng đã chứng minh, nó cực có thể là tồn tại cấp bậc chuẩn tiên vương. Nhưng mà, một cái lỗ đen của Thạch Hạo, gia hỏa này liền chết. Cứ thế mà chết đi. Cho nên, Thạch Hạo có thể không kỳ quái sao, cái tương phản này cũng quá lớn đi. Đây là đặc thù của cấm địa thực thi trùng thanh âm của Tử Kim thử, cũng hợp thời vang lên, từ lực phá hoại mà nói, nó thế nhưng là cấp bậc tiên vương, bởi vì nó ngay cả thi thể tiên vương đều có thể đâm rách. Ân, thân thể tiên vương thế nhưng là bị tầng tiên tắc thứ 6 rèn luyện qua, chính là đứng đó bất động mặc cho Ngọc Tiên oanh kích, cũng khó có thể bị làm thương mảy may. Cho nên, có thể đâm xuyên thi thể tiên vương, dù chỉ là thi thể, vẫn đủ để thấy lực phá hoại đáng sợ của loại côn trùng này. Nhưng, từ góc độ phòng ngự đến xem, nó chính là một con côn trùng phổ thông, ngươi tùy tiện vỗ một chưởng, liền có thể đưa nó giết chết. Tử Kim thử lại nói. Đây cũng quá mâu thuẫn. Có được lực công kích cơ hồ mạnh nhất, nhưng lại có lực phòng ngự cực kỳ nát như, thuộc tính cực đoan như vậy, vì cái gì sẽ xuất hiện tại trên thân của cùng một đầu sinh vật đâu. Thật sự là kỳ quặc quái gở. Thạch Hạo còn đang hiếu kỳ, đã thấy có càng nhiều thực thi trùng từ trong miệng tiên vương thi chui ra, giống như sau khi đã giết chết một đồng bạn của bọn chúng. Đã dẫn phát bọn chúng nổi giận, muốn cùng mà động, báo thù cho đồng bạn. Ông, vô số côn trùng màu đen bay lên, giống như phô thiên cái địa hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Mẹ nó, quá nhanh, nhiều lắm. Tử Kim thử mặc dù nói đám côn trùng này có lực phòng ngự yếu bạo, căn bản không chịu nổi một kích, nhưng, bọn chúng thế nhưng là có được tốc độ siêu việt Ngọc Tiên, từ 4 phương 8 hướng quấn đến, căn bản không kịp cản. Bất quá, Thạch Hạo cũng không phải võ giả bình thường. Ông, từng cái lỗ đen mở ra, đem Thạch Hạo bao vây lại. Lập tức, vô số côn trùng như thiêu thân lao đầu vào lửa, một đầu bại đi vào, lại không thể đi ra. Thế nhưng là, lỗ đen mở ra coi như có dày đặc hơn, lại có thể đem tất cả lộ tuyến đều chắn lại sao? Đáp án là không thể. Chỉ ít mấy chục con côn trùng vòng qua lỗ đen, tiếp tục đâm tới. Lấy lực sát thương đáng sợ của bọn chúng, một kích trúng mục tiêu, có thể tùy tiện đem thân thể Thạch Hạo xé mở. Sau đó, thực thi trùng cũng không chỉ là ăn thi thể, huyết nhục vật sống bọn chúng cũng ăn cả không lầm. Ha ha! Nhưng thân ảnh của Thạch Hạo lại xuất hiện tại nơi xa, tại sau khi mở ra lỗ đen, hắn liền thuấn di rời khỏi vị trí ban đầu, dù sao chỉ cần không ra khỏi phạm vi của tiểu tinh vũ, hắn ở đâu cũng đều có thể mở ra, duy trì lỗ đen. Không đợi đám côn trùng này kịp phản ứng, Thạch Hạo lại mở ra vô số lỗ đen, đem những thực thi trùng này toàn bộ nuốt vào lặp lại như thế mấy lần, thực thi trùng chạy đến đã là toàn diện. Tử Kim thử nhìn mà than thở, nói, loại côn trùng này đối với Ngọc Tiên mà nói đều là tồn tại như ác mộng, nhưng tại trong tay của ngươi, lại là 2-3 lần đã xử lý toàn bộ. Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ, chẳng khác gì là đi ra một con đường hoàn toàn mới. Hơn nữa, hắn cũng không có từ bỏ hệ thống tu luyện hiện có, kết hợp cả hai, cái này có thể không ngưu bức sao. Thạch Hạo nhìn Tiên Vương Thi, trong lòng thở dài. Mỗi một vị Tiên Vương khi còn sống đều là tọa trấn một cái thông đạo hai giới, cho nên, bọn họ là tuyệt đối đáng giá tôn kính. Thạch Hạo không đành lòng để vị Tiên Vương này phơi thây tại đây. Thế nhưng là, hắn ngay cả tiếp cận đều là không thể, thì như thế nào an táng vị tiền bối này đâu. Chỉ có chờ khi hắn có được chiến lực Tiên Vương cấp, mới có thể làm được. Thạch Hạo đem chuyện này ghi tạc vào trong lòng, sau đó vòng qua Tiên Vương Thi, tiếp tục đi tới. Lại là vài ngày sau, Thạch Hạo trở lại quỹ đạo. Hắn vốn cho rằng, trong 1-2 tháng liền có thể tìm tới thi thể của Vô Ngã Tiên Tôn, nhưng không ngừng mà đi đường vòng như thế, thời gian lại muốn xa xa vượt qua. Lại là mấy ngày sau, Thạch Hạo dừng lại nghỉ ngơi, vừa mới lại gặp tình hình nguy hiểm, một gốc dây leo tản ra khí tức hôi thối lại muốn đem hắn quấn chặt, thời điểm chiến đấu, một lá liền có thể che trời, uy lực lớn kinh người. May mắn hắn có thuấn di, mà Tử Kim Thử cũng là hỗ trợ, lâm thời đâm ra một cái trận, mới đưa gốc dây leo này ngăn trở, cho hắn cơ hội bỏ chạy. Hiểm nguy trong cấm địa, thật sự là ở khắp mọi nơi. Đó là đồ chơi gì? Thạch Hạo hỏi. Thông Thiên Cổ Đằng. Tử Kim Thử nói ra, vốn là tiên thực rất hòa hài, đáng tiếc, ở nơi này bị ô nhiễm, trở nên khát máu. Gia hỏa này, chẳng lẽ là từ viễn cổ mà đến? A. Thạch Hạo còn muốn lừa gạt Tử Kim Thử vài câu, hiểu rõ hơn một ít gì đó, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, có sinh linh đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn đứng lên, hướng về nơi xa phóng tầm mắt tới. Quả nhiên, một người đang bay lượn mà đến, tốc độ cực nhanh, nhưng cũng lộ ra chật vật không gì sánh được. Bởi vì, y cũng đang bị Thông Thiên Cổ Đằng truy sát. Đến nơi này liền rời khỏi phạm vi công kích của Thông Thiên Cổ Đằng, người kia cũng chậm hạ thân hình, hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại. Y tựa hồ lộ vẻ kinh ngạc. Ở chỗ này có thể gặp một nhân loại hai chữ cấm địa này, liền để nơi này trở thành chỗ dừng bước của các sinh linh. Thạch Hạo cũng đang quan sát y, bộ dáng người này nhìn qua đại khái 24-25, mặc dù đây nhất định không phải là số tuổi thật sự của y, nhưng y cũng xác thực hết sức trẻ tuổi, sẽ không vượt qua 500 tuổi. Kim Nguyên Tiên, ít nhất là cửu tinh, bởi vì sau khi đánh vỡ cực hạn, chợt nhìn cũng không có khác với tu vi cửu tinh, mà dám chạy. Tới nơi này lịch luyện, Thạch Hạo tin tưởng y khẳng định đã bước qua cực hạn. Thật không nghĩ tới, thế mà còn có thể ở nơi này nhìn thấy nhân loại. Người trẻ tuổi này từ tốn nói, ta tên An Huyền, ngươi là ai? Y mặc dù tự báo tính danh, chợt nghe chút rất là khiêm tốn, nhưng ngữ khí lại là cực kỳ ngạo nghễ, lộ ra một cỗ bá khí ở trên cao nhìn xuống. Thạch Hạo mỉm cười, ta tên Thạch Hạo. Thạch Hạo. An Huyền lẩm bẩm vài tiếng, lộ ra một vòng mờ mịt. Chưa nghe nói qua. Sau đó, y lộ ra vẻ chợt hiểu, ngươi là môn hạ của cái tiên vương nào đi? Lời này làm sao lại lộ ra một cỗ cảm giác ưu việt đâu. Giống như tiên vương trong mắt y cũng không phải là vương của một vực, mà là A Miêu A Cẩu có thể tùy ý phân phó. Ồ, trong lòng Thạch Hạo bỗng nhiên run lên, thật là có một cái tồn tại có thể xem tiên vương là không có gì. Tiên tôn, cái gia hỏa gọi An Huyền này là đồ đệ của tiên tôn, hay là đồ tôn? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, một tán tu thôi. An Huyền suy cười, tán tu cũng có thể sống mà đi đến nơi này sao? Giống vừa rồi gặp phải Thông Thiên Cổ Đằng, gã chính là dựa vào một đạo thần hành phù của sư môn mới thoát khỏi khốn cảnh, mà dạng thần phù này. Ha ha, trên đời này có thể có mấy người chế tác ra được. Tán tu chạy vào cấm địa chính là chịu chết, căn bản không có khả năng chạy đến địa phương sâu như vậy. Thạch Hạo nhún vai, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Mặc dù đụng phải một cái đinh mềm, nhưng An Huyền cũng không có phát tác, gã thấy, Thạch Hạo cũng không có cái gì khác so với sâu kiến, hoàn toàn không cần sinh khí. Cùng lắm thì, trực tiếp một tay xóa đi là được. Nhưng ta lại muốn biết đâu. An Huyền nhìn Thạch Hạo, đem lông mày chớp chớp, có thể đi đến nơi này. Thực lực của ngươi hẳn là bất phàm, ta đúng lúc cũng muốn biết một chút. Cái gọi là vương giả tuổi trẻ đạt đến cái tình trạng gì, có thể tiếp được ta 10 chiêu hay không? Oanh! Gã trực tiếp xuất thủ, căn bản không cho Thạch Hạo có cơ hội cự tuyệt. Gã chính là bá đạo như vậy, nhưng lại như thế nào đây? Thực lực bày ở đó, đây chính là lực lượng của gã. Hưu, gã chỉ là điểm ra một chỉ, nhưng lực lượng cùng tiên tắc dung hợp, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo đưa tay chặn lại, đạo lưu quang này liền bị hắn tiện tay đập diệt. 10 chiêu. Ha ha. An Huyền không có lộ ra kinh sợ, càng thêm không có khả năng sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng biểu lộ cảm thấy hứng thú, thả thản nhiên nói, không sai, có thể tiếp được một kích này của ta. Người ở trong những cái được gọi là vương giả tuổi trẻ ở bên ngoài kia, hẳn là xếp tại hàng đầu đi, uy lực của một kích này, đạt đến thập ngũ tinh. Xác thực, đám truyền nhân tiên vương nổi danh nhất đương thời giống như Cố Trình, Hồng Thiên, thập ngũ tinh chính là chiến lực cực hạn của bọn họ. Thế nhưng là, gã hời hợt liền đánh ra công kích như vậy, có thể thấy được hạn mức chiến lực cao nhất của gã ra không chỉ thập ngũ tinh. Có thể kiêu ngạo như vậy, dĩ nhiên không phải là thổi phồng lên. Thạch Hạo nhún nhún vai, vậy ngươi cũng tiếp ta một quyền. Oanh, hắn vung ra một quyền, nhưng cố ý khống chế một chút, chỉ đánh ra chiến lực thập lục tinh. Bành, An Huyền tùy tiện hóa giải, gã lộ ra một vòng vẻ hân thưởng, nói, đây chính là chiến lực mạnh nhất của ngươi. Không thể không nói, làm truyền nhân tiên vương, ngươi có thể tu ra chiến lực thập lục tinh, cái này phi thường bất phàm. Thế nhưng, ngươi cho rằng đây là chiến lực mạnh nhất của ta rồi sao? Ha ha, không cần có suy nghĩ, dùng điểm cuối cùng của ngươi để nhìn lên khởi điểm của ta. À, ngươi thật đúng là sẽ tự nói tự vẽ. Thạch Hạo lắc đầu, phất tay lại là đánh ra một quyền. Bành. An Huyền đón đỡ, thân hình lại không tự chủ được mà trượt lui. Lần này, gã cuối cùng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, uy lực của một kích này, đạt đến thập thất tinh. Làm sao có thể chứ? Chính là mấy tên tiên vương cực kỳ xuất sắc, tại bất luận cái giai đoạn gì đều không có tu đến qua chiến lực thập thất tinh. Thật muốn có tư chất như vậy, đó chính là có được khả năng trùng kích chuẩn tiên tôn. Chẳng lẽ, đối phương cũng giống như chính mình? An Huyền kêu nhỏ một tiếng, chủ động hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Lần này, gã cuối cùng là toàn lực ứng phó. Oanh, chiến lực thập bát tinh bắn ra, gã phảng phất không thể chiến thắng. Một quyền một cước, đều là tràn đầy uy năng vô thượng, ánh mắt Thạch Hạo sáng lên. Đây thật là một đối thủ tốt. Đến, hắn xông tới, cũng là triển khai toàn bộ chiến lực cùng An Huyền đối oanh. Sau mấy chục chiêu, hai người khó phân cao thấp, cùng là chiến lực thập bát tinh. Cũng đều là kỳ tài ngất trời, tại dưới tình huống không ra tuyệt chiêu, muốn phân ra thắng bại quá khó khăn. An Huyền hừ một tiếng, ngươi là môn hạ của vị tiên tôn nào, vì sao muốn trêu đùa ta? Chiến lực như vậy, chỉ có tiên tôn mới dạy ra được. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi lại là môn hạ của vị tiên tôn nào? Trời đất chứng giám, hắn chỉ biết lão đinh là tiên tôn. Nhưng tám vị khác mà nói, hắn tự nhiên là mờ mịt không biết. An Huyền ngạo nghễ, sư tổ ta chính là Bắc Miểu tiên tôn. Ầm ầm, thời điểm nói ra bốn chữ Bắc Miểu tiên tôn, giữa thiên địa tựa hồ có cái lực lượng gì đó đang dâng động, trên không cấm địa hỗn loạn tưng bừng, giống như có tồn tại ghê gớm gì đó muốn xông ra tục danh của tiên tôn, không thể nhắc lên, bởi vì từ nơi sâu xa sẽ có cảm ứng. Tiên tôn cường đại, đã là đáng sợ như thế. Bất quá, đây là cấm địa, lực lượng tiên tôn cũng khó có thể hiển hóa ở chỗ này, cho nên, thiên địa cứ tao động một chút như vậy, cũng không có khuôn mặt hay là một bàn tay nhô ra tới. Ngươi là môn nào? An Huyền hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi đoán? Đoán em gái ngươi, ta đã biết còn hỏi ngươi sao? An Huyền cười ha ha, vậy chúng ta liền tới chiến một trận, nếu ngươi thua, liền đem sư môn nói cho ta biết. Oanh, gã lần nữa đánh tới. Thạch Hạo cũng là bắn ra chiến ý, huy quyền nghênh đón tiếp lấy. Chiến không được mấy hiệp, An Huyền liền dẫn đầu dùng tới tiên khí. Một chiếc đèn, sau khi khôi phục, bị gã thổi liền phun trào ra băng diễm ngập trời, đáng sợ không gì sánh được. Đây là Minh Ngọc tiên khí. Thạch Hạo bình thản tự nhiên không sợ, vạn lôi chân kim hóa thành trường đao, hắn từng đao chém điên cuồng, lôi đình tàn phá bừa bãi, uy lực đồng dạng vô biên. A, vạn lôi chân kim. An Huyền biết hàng, gã lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là kim nguyên tiên, thế mà liền dùng tới tiên vương khí. Nha, trong nhà ngươi đối với ngươi cũng quá sủng đi. Giống gã, chính là đồ tôn của tiên tôn, địa vị đã rất cao, nhưng vẫn chỉ có thể dùng Minh Ngọc tiên khí. Đương nhiên, gã tuyệt không tin tưởng Thạch Hạo chính là đồ đệ của tiên tôn, bởi vì tiên tôn thu đồ đệ quá nghiêm, dù là tư chất ngưu bức như gã, lại vẫn chỉ có thể làm đệ tử cách đời. Gã không tin Thạch Hạo so với chính mình còn muốn ưu tú hơn. Chỉ có thể nói, nhất mạch tiên tôn của Thạch Hạo kia thật sự là quá cưng chiều hắn, ngay cả tiên vương khí đều sớm như vậy liền ban cho. Hừ, coi như ngươi có tiên vương khí thì như thế nào, không đến tiên vương cảnh, ngươi căn bản không phát huy ra uy lực chân chính của tiên vương khí. Gã khinh thường nói ra, một bên thế công gấp hơn. Thạch Hạo bật cười, cái ngạc nhiên này là ngươi ra, mở miệng miệt thị cũng là ngươi, làm sao đùa giỡn nhiều như vậy đâu. Hắn lười nhác nói nhảm, liền chỉ là toàn lực xuất thủ, cùng An Huyền đối oanh. Không thể không nói, cái này thật đúng là một đối thủ không tệ, có thể cho hắn áp lực thực lớn. Đánh nhau cùng cấp, chính là Hoàng Thiên Thanh đều không thể cho Thạch Hạo áp lực lớn như vậy. Vì cái gì? Bởi vì Hoàng Thiên Thanh là con của tiên vương. Cũng chỉ tu đến tiên vương pháp, mà An Huyền đâu. Gã là truyền nhân tiên tôn, tu rất nhiều tiên tôn pháp, vô luận là lực công kích, lực phòng ngự, đều tuyệt không phải Hoàng Thiên Thanh cùng giai là có thể so sánh. Thạch Hạo tu có cửu tử thiên công, đem thể phách của hắn rèn luyện đến vô cùng cường hoành. Đây chính là tiên tôn pháp, hơn nữa còn là chuẩn tiên tôn pháp, mà An Huyền đâu, môn pháp gã tu luyện có thể tuyệt không kém hơn Thạch Hạo, thậm chí còn có khả năng vượt qua. Bởi vậy, tại phương diện môn pháp, An Huyền hoàn toàn không thua Thạch Hạo, thậm chí còn có ưu thế, mà chiến lực lại hoàn toàn tương đương. Bởi vậy, chiến đấu giữa hai người liền chân chính đến khó hòa giải. Thạch Hạo cũng cảm thấy áp lực, loại khả năng sẽ thua, thậm chí cảm giác sẽ chết là hắn thật lâu không có trải nghiệm qua, cũng để hắn bắn ra chiến ý, cùng khát vọng chiến đấu không gì sánh được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo cùng An Huyền đại chiến mấy trăm hiệp, lại vẫn là khó phân cao thấp. Đặc điểm của Thạch Hạo là phòng ngự mạnh, mà An Huyền thì là lực công kích mạnh. Cái này cũng đại biểu cho phương hướng phát triển khác biệt giữa Tử Nguyệt Tiên Vương cùng Bắc Miểu Tiên Tôn. Đây là thuẫn cùng mâu đối oanh, để Thạch Hạo đều là vết thương chồng chất. Đương nhiên, An Huyền cũng không có tốt hơn chỗ nào, đồng dạng bị đánh cho da chóc thịt bong. Tại trước mặt lực công kích cường đại của hai người, chính là thân thể Hoàng Kim Tiên đều là hoàn toàn không đáng chú ý. Cực băng chùy, An Huyền cuối cùng là dùng ra đại chiêu, đối với ngọn đèn thổi, oanh, một đạo băng chùy xuất hiện, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Lập tức, thiên địa tựa hồ cũng biến thành thế giới băng thiên tuyết địa. Đây là tiên tôn thuật, nếu như thi triển tại ngoại giới mà nói, thậm chí còn có thể được lực lượng tiên tôn từ nơi sâu xa gia trì, làm uy lực càng khủng bố hơn, nhưng đây là cấm địa, lực lượng tiên tôn cũng truyền không đến. Bởi vậy, một kích này liền không có khủng bố như trong dự liệu, nhưng vẫn như cũ phá vỡ gông cùng xiềng xích thập bát tinh, xông lên độ cao thập cửu tinh. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đem tiểu tinh vũ mở ra. Oanh, băng chùy đánh tới, lại bị lỗ đen trực tiếp thôn phệ, khi thời điểm lần nữa nó xuất hiện, cũng đã hoàn toàn chệch đi phương hướng, lại không cách nào tạo thành uy hiếp đối với Thạch Hạo. Cái này, An Huyền cực kỳ không thể tin nổi, đại chiêu này của gã thế mà bị Thạch Hạo lấy phương thức như vậy hóa giải. T, đây là tuyệt chiêu của vị tiên tôn nào? An Huyền không biết, tiên tôn quá thần bí, dù gã là đồ tôn của tiên tôn, nhưng đối với 8 vị tiên tôn khác, gã cũng chỉ biết phong hào của 4 vị trong đó mà thôi, đâu có thể nào biết vị tiên tôn nào tu luyện loại bí thuật nào. Cho nên, gã hiện tại cũng chỉ có mở mắt ngẩn người, chẳng lẽ muốn kết cục ngang hàng. Lại nói, tất cả mọi người đều là truyền nhân tiên tôn, cho nên, thế hòa không phân thắng bại cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng, An Huyền lại cực kỳ kiêu ngạo, dù là đối mặt với truyền nhân tiên tôn khác. Gã cũng muốn cầu thắng cả đời võ giả, chính là quá trình tranh giành. Ta muốn thắng. Chiến ý của An Huyền bay lên, vì thủ thắng, gã chuẩn bị vận dụng sát chiêu. Sát chiêu, không phải đại chiêu. Sát chiêu vừa ra, khả năng này chính là ngươi không chết thì là ta vong. Dù gã không muốn giết Thạch Hạo, cũng có thể là không cách nào kịp thời thu tay lại. Đương nhiên, với gã mà nói cũng giống như nhau. Lại đến, gã hét lớn một tiếng, đối với Thạch Hạo vung một chỉ. Hưu, một vệt ánh sáng bắn ra, nhanh đến mức không cách nào hình dung, căn bản là không có cách trốn tránh. Đây là công kích linh hồn. Không nhìn khoảng cách, trong nháy mắt liền tới. Thạch Hạo kinh ngạc, gia hỏa này lại biết pháp môn công kích linh hồn. Hắn liền không, nhất định phải vận dụng mà nói, vậy cũng chỉ có đả thần tiên mà thôi. Nhưng, đả thần tiên tối đa cũng liền chỉ đánh một chút đồng giáp tiên, lấy cường độ linh hồn của ngân linh tiên liền có thể không nhìn. Mà công kích linh hồn lại cực kỳ nguy hiểm. Vô luận là đối với người bị công kích hay là người công kích, bởi vì dưới sự va chạm như vậy, linh hồn của ai mạnh hơn thì người đó là bên thắng. Không phải nói, ta công kích người thì ta liền sẽ miễn ở tổn thương. Không thể nào, một khi công kích linh hồn vấp phải trắc trở, vậy linh hồn của mình liền muốn nhận tổn thương, không cách nào tránh khỏi. Cho nên, mới có linh hồn tiên khí xuất hiện, bởi vì cái này có thể hữu hiệu tránh cho mình bị tổn thương. An Huyền cũng không có vận dụng linh hồn tiên khí, mà là trực tiếp vận dụng linh hồn công kích thuật. Hiện ra tâm cầu thắng mãnh liệt không gì sánh được của gã. Oanh! Công kích linh hồn đã là đánh tới, Thạch Hạo đứng đấy, không phản ứng chút nào. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, An Huyền không khỏi hai tay ôm đầu, trong hai mắt có máu tươi chảy ra, hóa thành huyết lệ, lộ ra dữ tợn không gì sánh được. Gã muốn điên rồi. Công kích linh hồn đánh vào hồn hải của Thạch Hạo, nhưng, giống như gậy gỗ đập vào trên miếng sắt, lập tức vỡ nát, phía dưới phản phệ, hồn hải của gã nhận lấy trọng thương, trực tiếp phản ứng tại trên nhục thân. Làm sao có thể? An Huyền hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, cường độ linh hồn của Thạch Hạo không những ở trên gã, hơn nữa còn mạnh hơn một mảng lớn. Ngươi đây là quái vật gì? Cùng là truyền nhân tiên tôn, ta vẫn là đồ tôn cấp, tại trong danh sách truyền nhân tiên tôn có thể xếp tại hàng đâu, tại sao so với ngươi còn tồn tại chênh lệch to lớn như thế? Thạch Hạo mỉm cười, nếu ngươi ăn một viên địa ngục quả, trải qua tra tấn như địa ngục, linh hồn của ngươi cũng sẽ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà hắn vẫn chỉ là luyện hóa một viên, nếu đem toàn bộ số địa ngục quả còn lại luyện hóa, ngươi lại dùng công kích linh hồn đối với ta, cam đoan đưa linh hồn ngươi đều là trực tiếp vỡ nát. Lại đến, Thạch Hạo hướng về phía An Huyền ngoắc ngoắc ngón tay. Trả lại cái rắm. An Huyền tự nhiên coi là Thạch Hạo đang châm chọc chính mình, nhưng gã thực sự không có khí phách nổi. Tại trên võ lực, gã ép không được Thạch Hạo, mà tại phương diện linh hồn, gã còn muốn kém, cho nên gã dựa vào cái gì để có khí phách đâu. Gã khẽ cắn môi, ngươi không cần phách lối, mấy ngày nữa, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Trước đó gã liền phát hiện một gốc thần dược, có thể tăng linh hồn lực lên trên diện rộng, nhưng vị trí hoàn cảnh của thần dược quá ác liệt, nếu đi lấy mà nói, cực có khả năng chết trên đường. Nhưng hiện tại gã quyết định làm liều một phen. Niềm kiêu ngạo của gã không cho phép gã thất bại. Đi thôi, ta chờ ngươi khiêu chiến. Thạch Hạo cười nói, còn phất phất tay. An Huyền tức giận, ngươi bất quá tại trên cường độ linh hồn thắng ta một bậc mà thôi, thế mà liền dám không coi ai ra gì rồi. Tốt, ngươi chờ. Gã bắn thân hình lên, lướt gấp mà đi. Uy! Thạch Hạo kêu lên, nhưng còn chưa kịp ngăn cản, An Huyền đã chạy xa. Sau đó, bành! Bành! Bành! Nơi xa chuyển đến tiếng vang ầm ầm, một sợi dây leo giơ lên, một chiếc lá liền có thể che trời, khủng bố vô biên. Bên kia có thông thiên cổ đằng. Thạch Hạo rốt cục liền nói xong. Được rồi, đã là truyền nhân tiên tôn, trên thân khẳng định sẽ mang theo bảo vật, chí ít sẽ không chết ở chỗ này đi. Đại khái, Thạch Hạo cũng không có để ý, tại trong cấm địa, sinh tử tự chịu. Nếu ngươi không chết, vậy chúng ta có thể tái chiến một lần, nếu ngươi chết rồi, với ta cũng không có cái gì ảnh hưởng. Truyền nhân tiên tôn lại không chỉ có một cái như vậy, hắn có là đối thủ. Bất quá, Thạch Hạo cũng có chút kích động. Hắn muốn trở nên càng mạnh. Địa ngục quả. Nếu như hắn không có luyện hóa viên địa ngục quả kia, vậy so với An Huyền cũng sẽ không có mạnh hơn quá nhiều. Dù sao, người ta thế nhưng là truyền nhân tiên tôn, vô luận tu luyện công pháp, hay là tài nguyên lấy được, đều sẽ không yếu hơn Thạch Hạo. Cho nên, dựa vào cái gì mà hắn mạnh hơn An Huyền? Ta thực sự là vết sẹo vừa tốt liền quên đau nhất. Thạch Hạo thở dài, tìm đường chết liền tìm đường chết đi, vì cường đại, ta liền lại chết một lần. Thạch Hạo tiến vào tiên cư. Sau khi ngồi xếp bằng xuống, lập tức đem một viên địa ngục quả mở ra. Lập tức, linh hồn đáng sợ trùng kích ra tới. Dù đã có một lần kinh nghiệm, nhưng Thạch Hạo vẫn là không chịu đựng nổi, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Đây thật là, vô luận trải qua bao nhiêu lần, đều khó có khả năng thành thói quen. Dòng dã 3 ngày đi qua, Thạch Hạo như là bùn nhão mà nằm dạp trên mặt đất, có một loại chán trường tình nguyện chết đi như thế. Trước đó hắn một mực chống cự địa ngục quả trùng kích linh hồn, liền chỉ có một cái ý niệm như vậy lưu lại. Cho nên, hắn ngược lại không nghĩ tới sự tình khác, nhưng, hiện tại linh hồn lực của địa ngục quả đã bị hắn hấp thu toàn bộ, ngược lại làm cho hắn hiện lên chán trường. Thật sự là, không muốn lại đến lần thứ 3. Bất quá, đau đến không muốn sống đồng thời, lại là tràn đầy thu hoạch cường độ linh hồn của Thạch Hạo lại lớn mạnh một đoạn. Ta mặc dù còn không có bước vào Ngọc Tiên, nhưng, cường độ linh hồn của ta, cũng đã có thể so sánh với Ngọc Tiên linh hồn cường đại như vậy, chỉ là để mà phòng ngự mà nói, không phải quá lãng phí sao? Thạch Hạo suy nghĩ, hắn cũng có thể khai phát thuật pháp công kích linh hồn, cái này không nhìn khoảng cách, có thể thẳng đến hồn hải, hơn nữa, dù là tiên tắc có thể chống cự, nhưng hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Đả thần tiên có thể bị đỡ được, đó là bởi vì cấp độ của bản thân đả thần tiên liền rất thấp. Nhưng, không có người dạy, muốn chính mình suy nghĩ ra được, độ khó này có chút cao. Thạch Hạo bỗng nhiên nghĩ đến địa ngục quả. Nếu, linh hồn công kích của mình có thể đánh ra hiệu quả của địa ngục quả, vậy lại là kinh khủng bực nào? Mạch suy nghĩ không tệ. Hắn không ngừng mà nhớ lại khi địa ngục quả trùng kích, nhưng, trước đó chỉ nhìn chống cự, nào có tinh lực đi thăm dò nhìn kỹ phương thức công kích cụ thể. Lại ăn một viên. Thạch Hạo không khỏi nhe răng, đau nhức cũ còn rõ mồn một trước mắt, lại muốn tới một lần rồi. Thế nhưng là, xúc động khát vọng cường đại lại càng thêm không thể ngăn cản. Đến. Thạch Hạo cắn răng, lần nữa ăn một viên địa ngục quả. Ngô. Trùng kích đáng sợ lại đến, để Thạch Hạo đau đến không muốn sống. Quả quyết kêu rên. Thật, vô luận bao nhiêu lần, đều khó có khả năng quen với thống khổ mà địa ngục quả mang tới. Thạch Hạo chỉ có phần đau khổ liều chết, thậm chí, hắn còn phải phân ra một bộ phận tinh lực đi quan sát địa ngục quả, trùng kích hồn hải của hắn như thế nào. Cái này, chính là phương thức công kích linh hồn, mà hắn muốn tham khảo học tập. Thời gian không ngừng mà đi qua, nhục thân, linh hồn của Thạch Hạo đều đã trải qua một phen tẩy lễ, đợi cho linh hồn lực của viên trái cây này toàn bộ bị Thạch Hạo hấp thu. Trên người hắn đã không nhìn thấy một khối da thịt hoàn hảo. Thậm chí, kim cốt của hắn đều xuất hiện vết rách, uy lực trùng kích linh hồn đủ mạnh, cũng có thể phản tác dụng tại trên nhục thân. linh hồn cùng nhục thể, vừa có khác nhau, lại có liên hệ, không thể chia cắt mà xem, mà phải coi là một cái chỉnh thể. Có một chút đầu mối, nhưng, còn chưa đủ. Sau khi Thạch Hạo lấy hồi xuân thuật phục hồi như cũ, nhìn trong hồn hải còn lại 10 khỏa địa ngục quả, có chút tê cả da đầu. Muốn tiếp tục nghiên cứu linh hồn công kích thuật, hắn liền phải tiếp tục luyện hóa địa ngục quả, đi thể hội chi tiết linh hồn trùng kích kia. Tự chọn con đường, quy cũng phải đi đến. Thạch Hạo khẽ cắn môi, bắt đầu luyện hóa viên địa ngục quả thứ tư. Mấy ngày sau, Thạch Hạo lần nữa giống như hóa thành một đám thịt nhão. Không đủ, vẫn là kém một chút. Lại đến. Lúc này Thạch Hạo đã sớm quên An Huyền, mà là đắm chìm tại trong thế giới của mình. Hắn phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại, chỉ thế thôi. Một khỏa lại một khỏa địa ngục quả bị hắn luyện hóa, linh hồn lực của Thạch Hạo trở nên càng ngày càng mạnh, mà hắn tại phương diện công kích linh hồn, rốt cục cũng lục lọi ra quy luật tới. Mà số địa ngục quả còn lại, đã chỉ còn lại có 3 viên. Lúc này, linh hồn của Thạch Hạo đã cường đại vượt xa Kim Nguyên Tiên, bước vào cấp bậc Ngọc Tiên thể hiện trực quan nhất, chính là tại thời điểm điều động tiên tắc, tốc độ hưởng ứng muốn vượt xa trước đó. Nhưng hắn, ở trên cảnh giới còn không có đánh vỡ ngưỡng cửa Ngọc Tiên này, liền không cách nào vận dụng Minh Ngọc Tiên tắc, đây cũng không phải là chỉ riêng linh hồn lực đủ mạnh là xong. Thạch Hạo ra khỏi tiên cư, bắt đầu thí nghiệm linh hồn công kích của hắn. Ông, hắn điểm ra một chỉ, công kích vô hình đã là đánh ra. Nhưng, cũng không có tạo thành bất kỳ phá hư nào. Công kích linh hồn, nhằm vào chỉ là linh hồn, đương nhiên sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với vật thật. Nhưng, ngay sau đó, vô số đạo tiên tắc hóa thành thực chất mà hiện lên, hóa thành lôi đình vô biên, đối với mặt đất tiến hành oanh tạc lớn kinh khủng. Mà sau khi lôi đình biến mất, lưu lại, thì là đầy dẫy thương di bản thân công kích linh hồn là sẽ không tạo thành phá hư, đối với vật thật. Nhưng, linh hồn lực lại có thể dẫn động tiên tắc liền có được lực phá hoại đáng sợ. Cho nên, cái này có hư có thực. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, công kích linh hồn đã có thể đánh thẳng vào hồn hải của sinh linh, phá hủy linh hồn của nó, lại có thể đem kết hợp cùng tiên tắc, hóa thành công kích thực thể. Hắn mỉm cười, lại khai phát ra một môn thủ đoạn công kích, để tâm tình của hắn vui vẻ, thậm chí quên tra tấn thống khổ của địa ngục quả trước đó. Hiện tại, cường độ linh hồn của hắn đã vượt xa khỏi cảnh giới, cái này mang tới chỗ tốt là, cảm ngộ cảnh giới của hắn sẽ dễ như trở bàn tay, chỉ cần rèn luyện nhục thân theo kịp. Hắn có thể trong nháy mắt liền hoàn thành đột phá. Đi. Hắn cất bước mà đi, dù là cứ vậy rời khỏi cấm địa, chuyến này cũng đã kiếm được đủ nhiều. 2 ngày sau đó. Thạch Hạo. Một thanh âm vang lên, nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy phẫn nộ. An Huyền. À, ngươi làm gì tức giận như vậy? Thạch Hạo nhàn nhạt nhìn gã. Làm cái gì? Ta tìm nhiều ngày như vậy, ngươi trốn đến nơi nào? An Huyền giận dữ hét, thế nào, không dám cùng ta tái chiến. Gã trải qua vạn kiếp, kém chút chết đi, rốt cục hái được gốc thần dược kia, sau khi ăn vào, thành công để linh hồn lớn mạnh một mảng lớn, cho nên, gã lập tức lại ngóc đầu trở lại, muốn cùng Thạch Hạo tái chiến một lần. Thế nhưng là, gã khắp nơi tìm kiếm, làm thế nào cũng tìm không thấy Thạch Hạo, để gã coi là Thạch Hạo cố ý tránh mà không chiến. Người cũng quá đáng giận, thắng ta một lần, lại không cho ta cơ hội lật bàn. Cho nên, lúc gã lần nữa nhìn thấy Thạch Hạo, tự nhiên nhịn không được lửa giận trong lòng. Thạch Hạo a một chút, xác thực, hắn luyện hóa nhiều địa ngục quả như vậy, hao tốn rất lâu, khó trách An Huyền tìm khắp nơi cũng không thấy chính mình. Vậy, chơi với ngươi đi. Hắn cười nói, tu vi của hai người khó tại trong 1-2 tháng mà thu hoạch được đột phá, nhưng, cường độ linh hồn của hắn đã tăng lên rất nhiều, lại nắm giữ công kích linh hồn, cả hai cùng phối hợp, để hắn trở nên mạnh hơn. An Huyền giận quá, ngươi chỉ là hơn ta một chút xíu như vậy, thế mà cho rằng liền có thể nghiền ép ta. Chơi với ta. Hừ, ta sẽ cho ngươi biết đại giới của tự đại. Hiện tại ta, lại dương công kích linh hồn, ngươi tuyệt không có khả năng lại chống đỡ được. Gã hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Vì cái gì không trực tiếp vận dụng linh hồn trùng kích? Trong chiến đấu đột nhiên xuất ra, sẽ càng thêm khó lòng phòng bị. Bành, bành, bành. Hai người kịch chiến, quả nhiên, mới đi qua lâu như vậy, sức chiến đấu của bọn họ đều không có biến hóa về chất, vẫn là khó mà phân ra cao thấp. Cho nên, tiếp xuống liền xem ai có thể đột xuất kỳ binh. An Huyền dòm chuẩn cơ hội, bỗng nhiên xuất thủ. Linh hồn trùng kích. Cái này căn bản không cần thông qua động tác thân thể để thi triển. Linh hồn trực tiếp hiện ra, hóa thành một cây trường thương, hướng về phía Thạch Hạo bắn đi. Quá nhanh, từ lúc linh hồn chi thương này hiển hiện, lại đến khi đâm vào hồn hải của Thạch Hạo, toàn bộ quá trình hoàn toàn chính là sự tình trong nháy mắt. Quả nhiên, công kích cấp bậc linh hồn, căn bản không có khả năng trốn tránh. Ông... Trường thương đâm vào hồn hải của Thạch Hạo, thời điểm đang muốn trắng trợn phá hư, Thạch Hạo nhẹ nhàng động vòng vo suy nghĩ một chút, lập tức, thanh trường thương này liền bị xay nghiền thành mảnh vụn, biến mất sạch sẽ. Đây là nghiền ép thức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngô! An Huyền che đầu kêu rên, lộ ra biểu lộ khó chịu không gì sánh được. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Làm thiên tài đỉnh cấp, An Huyền lập tức liền chấn định lại, nhưng trên mặt lại là hiện lên vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Vì cái gì? Gã rõ ràng đã dùng một gốc đại dược, linh hồn lực tăng lên cực lớn, theo lý mà nói. Không nói có thể nghiền ép Thạch Hạo, chí ít cũng có thể đánh cái ngang tay đi. Nhưng mà, kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Trước đó phát động công kích linh hồn đối với Thạch Hạo, thật giống như thương gỗ đụng phải bản sắt, yếu ớt không gì sánh được, mà lần này đâu? Lại thật giống như đậu hũ đâm vào trên miếng sắt, chênh lệch trở nên lớn hơn. Sao có thể đâu? Gã rõ ràng là tăng lên linh hồn lực, cũng không phải suy yếu. Như vậy, chỉ có một cái khả năng gã tăng lên linh hồn lực, Thạch Hạo cũng tăng lên, hơn nữa biên độ còn ở phía trên gã. Đây là giải thích duy nhất, nhưng An Huyền vẫn là cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đây là cấm địa, địa phương khác không có khả năng nhìn thấy đại dược, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, người đã tìm được, hơn nữa còn luyện hóa, vẫn là cực kỳ không thể tin nổi. Thạch Hạo búng tay một cái, thản nhiên nói, còn đánh sao? An Huyền im lặng, trước đó Thạch Hạo nói phải bồi gã chơi đùa, gã còn khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ mà nói, gã không thể không thừa nhận, Thạch Hạo xác thực có tư cách này. Luận chiến lực, bọn hắn khó phân cao thấp, nhưng nói đến cường độ linh hồn, vậy hai người căn bản không tại một cái cấp độ. Đồng dạng là truyền nhân tiên tôn, tại sao chênh lệch sẽ to lớn như thế đâu? Nhưng, gã thực sự khó chịu không cam tâm. Vì hái gốc đại dược kia, gã kém chút chết rồi, hơn nữa còn không chỉ một lần, không phải là vì thắng lợi hiện tại sao? Lại la ó, chẳng những không có thắng, ngược lại thua thảm hại hơn. Lại đến. Gã quát. Hư, gã vọt lên. Thạch Hạo đánh ra một đạo công kích linh hồn. An Huyền lập tức phát ra tiếng kêu thảm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ. So với Thạch Hạo vừa rồi bị động phòng thủ, phía dưới cái chủ động công kích này, đả kích đối với An Huyền tự nhiên càng lớn, để ra hỏa này kém chút sụp đổ. Nhưng, gã dù sao cũng là đỉnh cấp thiên tài, cưỡng ép nhấn xuống thống khổ, y nguyên duy trì chiến ý, nội tâm thì là kinh hãi. Bởi vì kích thứ nhất gã là chủ động công kích, cũng không có thành lập phòng ngự, nhận phản vệ còn có thể thông cảm được. Nhưng, lần thứ hai mà nói, gã đã thành lập tầng tầng phòng ngự tại trong hồn hải, lại bị phá hủy dễ như trở bàn tay. Điều này nói rõ, cường độ linh hồn của Thạch Hạo vượt qua gã gấp bao nhiêu lần. Phải biết, vì cái gì thế gian có rất ít linh hồn công kích thuật, hay là thủ đoạn công kích linh hồn. Bởi vì đầu nhập và thu hoạch của cái này không có quan hệ trực tiếp. Người lấy linh hồn tiến hành công kích, đối phương chỉ cần rút ra tiên tắc tiến hành phòng ngự, dù linh hồn lực so với người yếu hơn gấp 10 lần, y nguyên vẫn có thể dựa vào tiên tắc trợ giúp để đền bù chênh lệch. Cho nên, muốn để cho công kích linh hồn nhìn thấy hiệu quả, cái kia đánh kim nguyên tiên nhất tinh chí ít cũng phải xuất động đến kim nguyên tiên, thất tinh. Vấn đề là, thất tinh đánh nhất tinh, đây vốn chính là hoàn toàn nghiền ép, ai còn nguyện ý tốn khí lực lại đi tu linh hồn công kích thuật đâu. Lại nói, thủ đoạn công kích linh hồn ở thế gian không nhiều, nhưng bảo khí phòng ngự lại là không ít, vạn nhất đối phương liền có dạng bảo khí này, người đánh tới một cái linh hồn trùng kích, bị bảo khí của đối phương gây thương tích đâu. Linh hồn bị hao tổn, vậy mình cũng phải nhận phản phệ, có thể nói là hung hiểm không gì sánh được. Cho nên, thế gian tự nhiên là ít có người cố ý đi tu luyện linh hồn công kích thuật. An Huyền tu luyện linh hồn công kích thuật, đó là bởi vì gã là truyền nhân tiên tôn, có bí pháp đặc thù có thể tăng phúc cho uy lực của công kích linh hồn, có thể đem uy lực phát huy ra 100%. Nhưng từ lần giao phong trước đó đến xem, Thạch Hạo rõ ràng cũng không biết cái thủ đoạn công kích linh hồn gì, chỉ là bị động phòng ngự thôi. Bởi vì linh hồn của Thạch Hạo quá mức cường đại, dù là bị động phòng ngự cũng đều để gã gãy kích, tạo thành phản thương. Hiện tại linh hồn lực của Thạch Hạo chẳng những phóng đại, thậm chí còn nắm giữ linh hồn công kích thuật, biến hóa như thế thật sự là quá kinh người. Thạch Hạo mỉm cười, có thể đi đến trước mặt ta, coi như người thắng. An Huyền tức giận, chiến lực của hai người tương đương, ngươi lại còn nói lời như vậy, đây là xem thường cỡ nào đối với gã. Gã không tin. An Huyền lần nữa thẳng hướng Thạch Hạo, một bên toàn lực đề phòng, rút ra tiên tắc, tầng tầng xây phòng ngự tại trong hồn hải. Thạch Hạo mỉm cười, linh hồn trùng kích oanh ra. Ngô! Phòng ngự trong hồn hải của An Huyền trong nháy mắt tan rã toàn bộ, tại trước mặt cường độ linh hồn vượt qua kim nguyên tiên, loại phòng ngự này căn bản chính là hổ giấy. Hơn nữa, thủ đoạn tấn công của Thạch Hạo như thế này là do tập từ địa ngục quả, rất là cuồng bạo, một khi hắn chiếm ưu thế tại trên cường độ linh hồn, đó chính là dễ như trở bàn tay, lực phá hoại đáng sợ không gì sánh được bước chân An Huyền lảo đảo, nhưng y nguyên kiên định không thay đổi hướng tiến lên. Gã là truyền nhân tiên tôn, tự có ngạo khí. Nhất định phải đi đến trước người Thạch Hạo. Thạch Hạo mỉm cười, chỉ về phía trước, địa ngục hỏa vũ. oanh, chí ít trăm đạo linh hồn trùng kích đánh ra, hướng về phía An Huyền đánh tới. Kỳ thật, công kích linh hồn chỉ ở một ý niệm, căn bản không cần thân thể có động tác, nhưng Thạch Hạo vẫn cảm thấy lúc này lấy tay chỉ một cái, lại báo lên tên một chiêu thức mới có bức. Mẹ nó! An Huyền kinh hãi, gã mặc dù chỉ kịp liếc tới một góc của công kích này, nhưng vẫn là đại khái thấy được số lượng linh hồn trùng kích, mà số lượng này để gã dùng mình, kém chút hù chết. Linh hồn của ngươi đến cùng cường đại đến cỡ nào, lại có thể một hơi oanh ra nhiều đạo như vậy? Không không không, số lượng nhiều lắm, lực công kích của mỗi một đạo khẳng định sẽ suy yếu. Đây là tất nhiên, dưới tình huống tổng lượng nhất định, như vậy, công kích phân hóa ra càng nhiều, uy lực tự nhiên càng nhỏ, đây là toán thuật cực kỳ đơn giản. Có hoa không quả. An Huyền ở trong lòng làm ra đánh giá, nếu như đổi lại là gã, vậy tuyệt đối sẽ không dùng loại đại chiêu nhìn như hoa lệ này, đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, đó mới là phương thức công kích hữu hiệu nhất. Dù sao tuổi trẻ, quá sốc nổi. Rất tốt, đây là chính mình phản bại là thao. An Huyền lập tức phát hiện chính mình sai, mà lại là sai vô cùng. Bành, phòng ngự dựng nên trong hồn hải trong nháy mắt sụp đổ, mà uy lực của hơn trăm đạo linh hồn trùng kích, vẫn như cũ tại trong hồn hải của gã tàn phá bừa bãi, ngang ngược phá hư. Phốc, phốc, phốc. An Huyền liên tiếp thổ huyết, rốt cục không chịu nổi, chớp mắt, trực tiếp ngất đi. Thạch Hạo lắc đầu, hắn tại sao muốn cố ý đánh ra trên trăm đạo linh hồn trùng kích? Chẳng lẽ hắn không biết đạo lý lực lượng phân hóa sẽ biến yếu hay sao? Hắn đương nhiên biết, nhưng nếu như không phân hóa một chút, trực tiếp oanh ra toàn uy lực mà nói, hắn sẽ đem An Huyền miểu sát. Giữa hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hơn nữa, An Huyền cũng một mực đang cùng hắn luận bàn. Dù là dùng ra công kích linh hồn chi thuật, bản ý cũng không phải muốn giết hắn. Cho nên, Thạch Hạo mới có thể hạ thủ lưu tình một chút. Ai, đối thủ quá yếu, đánh nhau đều phải cẩn thận từng ly từng tí lấy. Đừng không cẩn thận đem đối thủ đánh chết. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, quá mạnh cũng là một loại buồn rầu. Tiểu Thạch Đầu, ngươi trang bức. Tử Kim Thử ung dung nói ra. Thật sao? Thạch Hạo cười nói, ta cảm giác mình rất khiêm tốn. Ha ha. Tử Kim Thử liếc mắt. Thạch Hạo không có để ý tới con chuột này, đi qua đem An Huyền lục soát một trận. Người có thể không giết, nhưng chiến lợi phẩm vẫn là phải cầm. Ngỗng bay qua không nhổ lông, đó còn là tác phong của Thạch Hạo sao? Gia cảm thấy, ngươi không có giết gã, không phải là do phát hiện lương tâm, mà là muốn đem gã tiếp tục vỗ béo rồi lại làm thịt. Tử Kim Thử lại nói. À, ngươi không cần đoán được chuẩn như vậy. Thạch Hạo cười ha ha, một bên tra xét thu hoạch. Chậc chậc chậc, không hổ là truyền nhân tiên tôn, đồ tốt thật đúng là không ít. Tại trong không gian linh khí của An Huyền, có rất nhiều bảo dược, dù là tại trong bảo khố của tiên vương, có chút đồ vật đều là thuộc về chân quý. Nhưng còn bây giờ thì sao, lại tìm được tại trên thân của một cái kim nguyên tiên. Chỉ có thể nói, tiên tôn mới thật sự là nội tình thâm hậu, vốn liếng này cũng là không có người nào. Dù sao, tiên tôn có thể nghênh ngang tiến vào khu vực bên ngoài cấm địa, tại trong từng cái tuyệt địa mà ngay cả tiên vương, đều chỉ có thể ngồi xem tới lui tự nhiên, thu lấy bảo vật. Ai nói thực lực ở trong cấm địa là vô dụng? Tại bất kỳ địa phương nào, thực lực đều là trọng yếu nhất. Cấm địa. Nếu như thực lực của Thạch Hạo mạnh đến mức vượt qua tiên tôn, vậy hắn còn cần kiêng kỵ sao? Một đường quét ngang, hắn cũng không tin có đồ vật gì có thể uy hiếp được chính mình. Cho nên nói, thực lực mới đại biểu hết thảy. Thạch Hạo nhanh chân tiến lên, mục tiêu chủ yếu nhất của lần này vẫn chưa hoàn thành, chính là tìm kiếm thi thể của Vô Ngã Tiên Tôn, tốt nhất mà nói là còn có thể lấy được gốc đại dược cứu mạng kia. Đương nhiên, cái sau cơ hồ là không có khả năng hoàn thành, bởi vì ngay cả chuẩn tiên tôn đều là chết tại trên đường, khả năng hắn có thể đắc thủ tiếp cận về không? Vừa đi, Thạch Hạo vừa xuất ra tiên dược vốn thuộc về An Huyền, bắt đầu ăn từng ngụm từng ngụm. Dù sao có cối đá tồn tại, bất kỳ cái tiên dược gì đều có thể hoàn mỹ hóa giải, hấp thu. Soạt soạt soạt, tu vi của hắn một đường thẳng bão tố. Nửa tháng sau, hắn đã tu đến thập tinh đỉnh phong, trùng kích thập nhất tinh. Trước kia hắn còn cần lắng đọng một chút, nhưng hiện tại hoàn toàn không cần. Linh hồn lực của hắn quá mạnh, đều đã xông lên cấp độ ngọc tiên, cái hoàng kim tiên tắc gì trong mắt hắn đều là lấy tay thích hợp. Không có bất kỳ cái bí mật gì có thể nói. Cho nên, Thạch Hạo lập tức liền bắt đầu đột phá, mà quá trình này cũng thuận lợi không gì sánh được, giống như đây không phải là đang trùng kích cảnh giới phía trên cực hạn, mà chính là đột phá từ nhất tinh đến nhị tinh, thuận lý thành trương đến như vậy. Chỉ là sau 2 canh giờ, Thạch Hạo liền đã bước vào thập nhất tinh, hơn nữa, vận dụng đối với tiên tắc cũng là thuần thục không gì sánh được, giống như chìm đắm trong đạo này đã lâu. Thạch Hạo mỉm cười, trước đó luyện hóa địa ngục quả, hắn chịu quá nhiều đau khổ, đã sớm đem đại giới trả trước rồi, cho nên hiện tại mới có nhẹ nhõm. Lại hướng về phía trước một đoạn, chỉ thấy một biển cả nằm ngang ở trước mặt, mặt biển không gợn sóng, phản xạ ra kim quang chói mắt. Thế nhưng, trên trời cũng không có mặt trời, kim quang của ngươi là từ chỗ nào phản xạ ra? Đáy biển bắn ra. Phía dưới kia có phải cất giấu vật gì tốt hay không? Trong lòng Thạch Hạo hơi động, liền muốn xuống biển tìm tòi. Nếu ngươi muốn chết mà nói, vậy liền đi xuống đi. Tử Kim thử âm dương quái khí nói. Ai, ngươi liền không thể hào hào nhắc nhở sao, nhất định phải tổn hại người như thế. Thạch Hạo thử tiếp cận mấy bước, nhưng hắn cũng không có cảm ứng được bất kỳ nguy cơ gì. Nhưng càng là như vậy, cái này càng là quỷ dị. Bởi vì đây chính là cấm địa. Trong cấm địa, nào có một mảnh khu vực an toàn lớn như vậy. Thạch Hạo hướng về phía sau rút lui, hắn muốn đi bắt một con hung thú tới, để nó đi làm binh dò đường. Không bao lâu, Thạch Hạo đã tìm được một đầu hung thú kim nguyên tiên sinh tồn ở chỗ này. Thực lực cũng không phải là trọng yếu nhất, mà là phải có đầy đủ năng lực thích ứng. Đầu hung thú kim nguyên tiên này liền làm được, nó có thể hòa làm một thể cùng hoàn cảnh một cách hoàn mỹ, tránh né thợ săn bắt giết, nhưng gặp được tiểu tinh vũ của Thạch Hạo, ngụy trang hoàn mỹ đến đâu đều là vô dụng. Thạch Hạo mang theo con hung thú này trở về, sau đó đem nó ném vào trong biển rộng. Bành, hung thú ngã vào trong biển rộng, dương lên gợn sóng rất lớn, nhưng mặt biển rất nhanh liền bình tĩnh lại, lại khôi phục bình tĩnh không lay động trước đó. Con hung thú kia đâu? Thạch Hạo kinh ngạc, cứ như bốc hơi rồi. Cũng không dãy ruộng, cũng không bay ra ngoài. Trực tiếp chìm tới đáy. Đợi thêm, vẫn là như vậy, biển cả bình tĩnh không gì sánh được, nhưng con hung thú kia lại không thấy đâu. Như thế nào đi nữa, đó cũng là đầu hung thú cấp bậc kim nguyên tiên, đã chết bình tĩnh như vậy sao? Đây là cái biển gì, khủng bố như thế? Thạch Hạo hướng Tử Kim Thử hỏi. Tử Kim Thử thì là lắc đầu, ra cũng không phải toàn trí toàn năng. Vậy ngươi vừa rồi làm sao lại nhắc nhở ta? Thạch Hạo hỏi. Trực giác. Tử Kim Thử thần thần bí bí nói. Cắt, ngươi là cái sao? Thạch Hạo lắc đầu, biển cả này xem ra là không thể vượt qua. Đi vòng. Hắn đi dọc theo bờ biển, bởi vì biển cả quá mức nguy hiểm. Bờ biển cũng không có cái hung thú gì quanh quẩn một chỗ. Bởi vậy, một đường đi ngược lại là không có gặp được bất kỳ ngoài ý muốn nào. Nhưng, biển cả này cũng quá bao la. Thạch Hạo bước đi, đi cực kỳ lâu, nhưng vẫn không có vòng qua được. Tựa hồ, biển cả này đem toàn bộ khu vực trong cấm địa bọc lại. Xem ra, chỉ có thể dừng bước ở nơi này. Thạch Hạo cảm thấy đáng tiếc, đoạn đường này đều không có nhìn thấy thi thể của Vô Ngã Tiên Tôn. Xem ra, đối phương đã vượt qua biển cả này, tại phía xa trước mặt của hắn. Còn có gốc đại dược cứu mạng kia, hiển nhiên cũng tại một đầu khác của biển cả. Vậy dĩ nhiên là càng thêm không có hy vọng. Được rồi, rời đi đi. Thạch Hạo yên lặng thầm nghĩ. Chỉ là tiến vào bên ngoài cấm địa đi một chút mà nói, vậy chỉ cần vận khí. Nhưng, thật muốn xâm nhập, thậm chí đi thẳng đến hạch tâm của cấm địa, vậy còn cần thực lực cường đại duy trì. Chí ít, muốn độ vùng biển cả này cũng không phải là hắn hiện tại có thể làm được, phải đạt tới Ngọc Tiên, thậm chí thành tựu Tiên Vương. Không thể không nói, lão cổ lúc trước thật đúng là vận khí, lão hiển nhiên không có xâm nhập đến khu vực này, lại có thể nhặt được Nguyệt Doanh, chỉ có thể dùng vận khí cứt chó để hình dung. Hừ, đó là lúc trước ta đã có chút khôi phục, từ khu vực hạch tâm của cấm địa theo gió mà động, mới đi đến được bên ngoài, bằng không mà nói, lão tiểu tử kia có khả năng gặp được ta sao? Nguyệt Doanh rất là ngạo kiêu mà nói thì ra là thế. Thạch Hạo bắt đầu đi trở về, đoạn đường này liền thuận thuận lợi lợi, chỉ cần tránh đi những đại gia hỏa không chọc nổi kia, căn bản không có nguy hiểm có thể nói. Hơn 20 ngày sau, Thạch Hạo liền đi ra khỏi cấm địa ở trong cấm địa một lần đợi chính là... Thời gian mấy tháng, hơn nữa còn chịu đủ tra tấn của địa ngục quả, giờ khắc này trở lại thế giới bình thường, tinh thần của hắn đều là chấn động. Dễ chịu. Hắn đem ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn thả ra khỏi tiên cư, nhìn thấy cấm địa, thần sắc của hai nữ đều là nhẹ nhõm, trên mặt cũng nhiều thêm dáng tươi cười. Bây giờ đi đâu? Ông Nam Tình hỏi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nên đi tìm Thiên Cơ chân nhân. Nghe nói như thế, đôi mắt đẹp của ông Nam Tình không khỏi sáng lên. Đối với toàn bộ người Vân Đỉnh Tinh mà nói, Thiên Cơ chân nhân chính là tử địch. Gia hỏa này muốn đem Vân Đỉnh Tinh luyện hóa thành tiên khí, hoàn toàn không nhìn tất cả sinh linh ở phía trên đó, cho nên, cái này tự nhiên là công địch của tất cả mọi người. Trừ phi Thạch Hạo thành công đem Vân Đỉnh Tinh đưa vào tiên giới, bằng không, tất cả sinh linh phía trên đều muốn giống như Vân Đỉnh Tinh, trở thành vật hy sinh cho dã tâm của Thiên Cơ chân nhân. Cho nên, Thạch Hạo nói muốn đi tìm Thiên Cơ chân nhân tính sổ sách, ông Nam Tình lập tức liền ý động. Bất quá, ngươi còn không có đột phá Ngọc Tiên. Ông Nam Tình có chút bận tâm nói. Thạch Hạo khoát khoát tay, không cần lo lắng. Hắn xác thực còn không có đột phá Ngọc Tiên, nhưng, phía dưới tu vi thập nhất tinh duy trì, chiến lực của hắn cao tới thập cửu tinh, tiếp cận chiến lực Ngọc Tiên nhị tinh. Còn có, cường độ linh hồn của hắn mạnh đến mức đáng sợ, dù đối đầu với Ngọc Tiên, bất thình lình dùng tới một chút, cũng có thể để đối thủ tại bất ngờ không đề phòng mà trúng chiêu. Đương nhiên, để cho an toàn, hắn có thể tại sau khi đột phá Ngọc Tiên, lại quân lâm Thiên Cơ Các, vậy khẳng định là vạn vô nhất thất. Hiện tại khoảng cách đột phá Ngọc Tiên của hắn cũng không phải là quá mức xa xôi, cho nên, trước tiên có thể đi tìm Thiên Cơ Các. Tô Mạn Mạn chắc chắn sẽ không phản đối, nàng cũng không có muốn đi nơi nào, chỉ cần cùng với Thạch Hạo là đủ rồi. Vấn đề là, Thiên Cơ Các ở đâu? Dục Hà Tiên Vực hay là Vân Mã Tiên Vực? Trước đó thời điểm tại Huyền Băng Tiên Vực, Thạch Hạo từng có một đoạn thời gian tự tại không gì sánh được, hắn liền lợi dụng ngành tình báo ở nơi đó, tìm kiếm chỗ của Thiên Cơ Các. Vượt quá dự kiến của Thạch Hạo chính là, toàn bộ tiên giới lại có 5 cái thế lực gọi là Thiên Cơ Các. Đương nhiên cũng phân bố tại trong 5 cái tiên vực. Bất quá, trong đó có 3 cái đều không phải là cấp bậc Ngọc Tiên, cho nên, chỉ còn lại có 2 cái cần tiến hành lựa chọn trước đi Dục Hà Tiên Vực. 3 người xuất phát, hướng về Dục Hà Tiên Vực mà đi. Vì cái gì chọn Dục Hà Tiên Vực trước? Đơn giản, bởi vì Dục Hà Tiên Vực là gần cấm địa trước. Lão cổ lúc trước chính là đệ tử của Thiên Cơ chân nhân, từ rất sớm đã đi cấm địa. Nếu nói lão gia hỏa đó vận khí tốt đến kinh người, có thể liên tục tìm tới lỗ hổng trên vực tường, vậy Thạch Hạo tuyệt đối không tin. Cho nên, nếu Dục Hà Tiên Vực gần với cấm địa, liền thành khả năng lớn nhất. Đi lên. Mặc dù cấm địa cùng Dục Hà Tiên Vực lân cận, nhưng vị trí tiên vực hiện tại của Thạch Hạo cùng Dục Hà Tiên Vực vẫn là cách 3 cái tiên vực, cho nên hắn còn phải phá vỡ 3 đạo vực tường mới có thể đến Dục Hà Tiên Vực. Từ trong cấm địa đi, có thể là có thể, nhưng mới từ bên trong đi ra, Thạch Hạo cũng không muốn trong thời gian ngắn lại đi một lần. Từ bên ngoài đi thôi, dù sao Thạch Hạo cũng muốn chờ đột phá Ngọc Tiên, mới có thể chân chính xuất hiện tại trước mặt Thiên Cơ chân nhân, nên tranh chút điểm thời gian này. 3 người một đường du sơn ngoạn thủy, bỏ ra hơn 1 tháng thời gian mới đi đến trước một đạo vực tường cuối cùng. Thạch Hạo lấy tiên vương khí đào ra một cái lỗ hổng, mang theo 2 nữ chui qua, cuối cùng là đi tới Dục Hà Tiên Vực. Tiên vực này rất đặc thù. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì rất ít nơi có được 2 tiên vương như nơi này. Lão tiên vương Phong Hào đại diễn, nghe nói tại 20 vạn năm trước đã hóa đạo, về sau tại 10 mấy vạn năm trước, Dục Hà Tiên Vương trổ hết tài năng, kết thúc thời đại không vương, từ đây, đại diễn tiên vực cũng thay đổi thành Dục Hà Tiên Vực. Thế nhưng là, tại 8 vạn năm trước, đại diễn tiên vương thế mà lần nữa xuất thế. Nguyên lai, lão lại sống ra một thế, chỉ là một thế này sống được 10 phần gian nan, bỏ ra hơn 10 vạn năm mới trở lại vị trí tiên vương. Cũng bởi vậy, nơi này liền biến thành cục diện thế chân vạc song vương. Còn tốt chính là, đại diễn tiên vương cũng không có ý tứ muốn đấu cùng Dục Hà Tiên Vương, hoàn toàn không so đo chuyện tiên vực thay tên, lộ ra điệu thấp không gì sánh được. Thế nhân đều nói, đây là bởi vì đại diễn tiên vương đã không có khả năng sống thêm đời sau, mà Dục Hà Tiên Vương khác biệt, y một thế này mới nói, có được vô tận khả năng. Cho nên, đại diễn tiên vương dứt khoát thoái vị cho Dục Hà Tiên Vương, kể từ đó, sau khi lão hóa đạo, Dục Hà Tiên Vương xem ở phân thượng chuyện này, cũng sẽ đối với nhất mạch của lão thêm chút trông nom. Đương nhiên, chân tướng có phải như vậy hay không cũng chỉ có 2 vị tiên vương mới biết, dư tử tầm thường, chỉ có tư cách suy đoán một chút. Thạch Hạo nhìn lên bầu trời, ánh mắt nhắm lại thời điểm lúc trước hắn phi thăng tiên giới, bị tiên vương đánh lén, hiện tại xem ra, người này liền cực có thể là Dục Hà Tiên Vương. Đương nhiên cũng có thể là Vân Mã Tiên Vương, nếu như Thiên Cơ chân nhân ở nơi này không phải là vị hắn muốn tìm kia. Vì cái gì về sau Dục Hà Tiên Vương dừng tay? Hiện tại Thạch Hạo biết. Khẳng định là tiện nghi sư huynh Trương Thiên Dục xuất thủ, lúc trước vị sư huynh này, thế nhưng là một mực đi theo phía sau hắn thay hắn hộ giá hộ hàng. Cho nên, nếu hắn hướng Thiên Cơ chân nhân báo thù mà nói, Dục Hà Tiên Vương hẳn là sẽ không nhúng tay. Tốt, chướng ngại lớn nhất đã giải quyết, hiện tại chỉ cần xác nhận Thiên Cơ chân nhân ở nơi này có phải người hắn muốn tìm hay không là được rồi. 3 người Thạch Hạo tiếp tục một đường du đãng, cũng không vội, từ từ sẽ đến. Sau 10 mấy ngày, bọn hắn đi tới địa bàn của Thiên Cơ Các. Thạch Hạo bắt đầu khắp nơi hỏi thăm, vị Thiên Cơ Các chủ này có phải từ phàm giới phi thăng lên tới hay không? Bất quá, Thiên Cơ chân nhân chính là Ngọc Tiên, lai lịch của lão cũng không phải ai cũng có tư cách biết đến. Mấy ngày kế tiếp, Thạch Hạo cũng không có bất kỳ thu hoạch nào, ngược lại đưa tới chú ý. Mới đi qua 5 ngày, chính là có người tìm tới cửa. Ngươi là ai? Tại sao muốn tìm hiểu sự tình của chân nhân? Một người thanh niên xuất hiện tại chỗ ở trong khách sạn của Thạch Hạo, lấy ngữ khí kiêu căng hướng về phía Thạch Hạo quát. Thạch Hạo nhìn gã một cái, chỉ là Ngân Linh Tiên thôi. Ngươi là đồ tử đồ tôn của Thiên Cơ chân nhân. Hắn cười hỏi. Người trẻ tuổi giận dữ, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ta đang tra hỏi ngươi. Gã giận dữ như thế, lập tức dọa đến người trong khách sạn nhao nhao chạy ra ngoài. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, bọn họ cũng không muốn bị dạng tai bay vạ gió này. Thạch Hạo mỉm cười, ta cũng đang tra hỏi ngươi đâu. Người trẻ tuổi không khỏi bật cười, lại là lạnh lẽo không gì sánh được. Ngươi chẳng lẽ là choáng váng, không biết đây là địa bàn của Thiên Cơ Các sao? Nếu ánh mắt ngươi không mù mà nói, hẳn là cũng có thể nhìn ra, ta là Kim Nguyên Tiên. Thạch Hạo thản nhiên nói, đẳng cấp võ đạo giới xâm nghiêm, dù ngươi là đệ tử thân truyền của Ngọc Tiên, nhưng cảnh giới không bằng mà nói. Vậy gặp được Kim Nguyên Tiên cũng phải cung cung kính kính, bằng không, bị người tát bạt tai cũng là đáng đời. Vì cái gì người này phách lối như vậy? Khẳng định là quen rồi đó, đoán chừng đời này còn không có rời khỏi địa bàn của Thiên Cơ Các. Cho nên, quản ngươi có đúng là Kim Nguyên Tiên hay không, ở chỗ này, dù là một tên đệ tử bình thường của Thiên Cơ Các cũng đều lớn lối hơn, Kim Nguyên Tiên. Ngươi không phục? Hừ, vậy liền trực tiếp trấn áp. Bởi vậy, người trẻ tuổi kia chỉ là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xéo qua Thạch Hạo, thản nhiên nói, cho dù ngươi là Kim Nguyên Tiên thì như thế nào, dám can đảm điều tra tư liệu của lão tổ, liền đem ngươi giết cũng không có gì. Thật sự là phách lối. Thạch Hạo lắc đầu, xem ra, đây là một cái người thiếu giáo huấn. Hắn vừa định xuất thủ, lại nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào không gì sánh được. Tình huống như thế nào? Thạch Trọng, cút ra đây đánh với ta một trận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Trọng, Thạch Hạo sững sờ, kém chút coi là nghe lầm. Tại sao lại là cái tên này? Người trùng tên trùng họ. Nhưng, Thiên Cơ Chân Nhân lại thêm Thạch Trọng, hai cái này tụ cùng một chỗ, để Thạch Hạo không tin vào trùng hợp. Thế nhưng là, lúc trước đánh với Thạch Trọng một trận, hắn xác thực đã giết chết người này. Còn bị Thạch Hoa Vân thu vào trong không gian linh khí, mà tất cả mọi người là biết rõ rành rành, chỉ có vật chết mới có thể thu vào trong không gian linh khí. Không phải vật chết mà nói, vậy hoặc là biến thành chết, hoặc là đem không gian linh khí no bạo. Cho nên, Thạch Trọng hẳn là tuyệt đối chết rồi. Cái này cổ quái, muốn nói Thiên Cơ Chân Nhân là tiền bối của Thạch tộc, trong Thiên Cơ Các do lão sáng lập tự nhiên cũng có rất nhiều hậu nhân họ Thạch, nhưng trùng hợp như vậy, cũng gọi Thạch Trọng. Tỷ lệ có bao nhiêu thấp? Thạch Hạo không lo được lại để ý tới người trẻ tuổi kia, đằng cái đứng lên. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Người trẻ tuổi kia cũng đứng dậy theo, hướng về phía Thạch Hạo giận chỉ. Thạch Hạo tiện tay vỗ, đùng, người trẻ tuổi kia liền ngất đi, không thèm để ý loại tiểu nhân vật này. Hắn nhanh chân đi ra khỏi khách sạn, mà lúc này trên đường cái cũng đứng đầy người, nhao nhao ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Trong bầu trời, hiện tại đứng vững 9 người trẻ tuổi. Có nam có nữ, đều là Kim Nguyên Tiên, hơn nữa từng cái thần thái bay lên, có tư thế rồng phượng trong loài người. Dục Hà Cửu Anh, lại tới khiêu chiến. Ai, bọn họ trước kia thế nhưng là thiên tài cực kỳ xuất sắc trong bản tiên vực, danh xưng quét ngang cùng thế hệ, cử thế vô song. Nhưng từ khi Thạch Trọng Hoành không xuất thế, toàn bộ bọn họ liền bị ép xuống, khẳng định không cam tâm. Ha ha, Thạch Trọng đạo tử của chúng ta thế nhưng là kỳ tài ngất trời, càng là phá lệ đạt được tiên vương triệu kiến. Không phải Cửu Anh này có thể sánh ngang. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bọn họ như thế nào đi nữa thì cũng đều là đạo tử của từng cái thế lực Ngọc Tiên, há lại chúng ta có thể chỉ trích. Đúng đúng đúng. Tại bên cạnh Thạch Hạo, tất cả mọi người đang nghị luận cũng mang đến cho Thạch Hạo rất nhiều tư liệu. Thạch Trọng, ngươi thật sự là cái Thạch Trọng kia sao? Thạch Hạo nhìn lên bầu trời, đột nhiên tràn đầy chờ mong. Hưu, một bóng người đạp thiên mà đến, thân thể thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, cả người đều giống như đang phát sáng. Oai hùng đến không cách nào hình dung. Ở trước mặt gã, Cửu Anh mới vừa rồi còn quang mang bắn ra bốn phía lập tức liền ảm đạm, vô quang con ngươi Thạch Hạo có chút co rụt lại. Đây chính là Thạch Trọng. Thạch Trọng chết tại phàm giới, thế mà xuất hiện ở tiên giới, đây là kỳ quặc quái gở cỡ nào? Thạch Hạo lập tức ở trong lòng vượt qua vô số suy đoán. Chẳng lẽ Thạch Trọng lúc trước không chết? Không có khả năng, có thể thu vào trong không gian linh khí, đại biểu cho lúc trước Thạch Trọng tuyệt đối là người chết. Hơn nữa, Thạch Hạo tự mình hạ đắc thủ, hắn sẽ không có sai. Thiên Cơ Chân Nhân có thể đem người chết cứu sống. Cái này cũng không có khả năng, Ngọc Tiên không có năng lực như vậy, mà phải dùng đến đại dược để người chết sống lại. Ha ha, thứ nhất Thiên Cơ Chân Nhân tuyệt không nỡ dùng trên người Thạch Trọng, thứ hai mà nói, lão càng không có tư cách có được. Loại đại dược này, tiên vương đều sẽ xuất thủ cướp đoạt. Đó là chuyện gì xảy ra đâu? Trong lòng Thạch Hạo bỗng nhiên hơi động. Thiên Ngoại Hóa Thân Quyết. Lúc trước hắn đạt được một bộ công pháp, dựa vào cái này tu luyện, có thể luyện ra một đạo hóa thân, cùng bản thể hoàn toàn giống nhau, mà khi hóa thân tử vong mà nói, vậy lại luyện chế một đạo nữa là được rồi, mà nếu bản thể tử vong, như vậy hóa thân liền sẽ thay vào đó, lại có thể luyện chế lại hóa thân một lần nữa. Bởi vậy, chỉ cần không đem chủ thể, hóa thân đồng thời xử lý, vậy thì đồng nghĩa với bất tử chi thân, chỉ có sức mạnh của năm tháng mới có thể giết chết. Về sau chứng minh, đây là âm mưu của Thiên Cơ Chân Nhân. Lão tại trong môn công pháp này động tay chân, cố ý để Thạch Hạo tu luyện, là muốn đem Thạch Hạo luyện chế thành hóa thân của lão. Đã như vậy, cũng nói rõ Thiên Cơ Chân Nhân xác thực nắm giữ Thiên Ngoại Hóa Thân Quyết. Như vậy, nếu Thạch Trọng Tại trước khi cùng hắn quyết chiến liền tu luyện môn công pháp này, còn tu ra hóa thân đâu? Vậy gã đương nhiên sẽ không chân chính tử vong. Có ý tứ, có chút ý tứ. Thạch Hạo cảm thấy mình đã chắp vá ra chân tướng, mà Thiên Ngoại Hóa Thân Quyết mặc dù thoạt nhìn không có biến thái như Vạn Hóa Thiên Công, nhưng có thể coi như là bản yếu hóa, đồng dạng ngưu xoa không gì sánh được. Cái này tuyệt không phải do Thiên Cơ chân nhân tự sáng tạo, mà là tạo hóa lão từ trong di tích cổ lấy được đi. Thạch Trọng, ngươi rốt cục xuất hiện. Chúng ta tái chiến. Cửu Anh trước đó nhao nhao kêu lên, mỗi một cái đều là chiến ý giạt rào. Thạch Trọng mây trôi nước chảy, nói, các ngươi cùng lên đi. Câu nói này ra, lập tức dẫn nổi nhiệt tình của đám người dưới đất, nhao nhao cùng kêu lên hò hét, lộ ra hưng phấn không gì sánh được. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, Thạch Trọng vẫn là ngạo như vậy. Bất quá, tốc độ tu luyện của gã thật đúng là dọa người, chỉ là dựa vào tài nguyên do thế lực Ngọc Tiên cung cấp, thế mà nhanh như vậy liền đạt đến Kim Nguyên Tiên. Phải biết, lấy nội tình của thế lực Ngọc Tiên, nhiều lắm cũng chính là cung cấp tài nguyên cho hai giai đồng giáp tiên, ngân linh tiên, đây nhất định là lấy không hết. Nhưng, sau khi lên tới Kim Nguyên Tiên, tài nguyên liền sẽ bắt đầu thiếu thốn. Quần tinh chi đỉnh mới có nội tình càng mạnh. Nhưng, đến cấp độ Ngọc Tiên này, dù là quần tinh chi đỉnh cũng không có khả năng xuất ra bao nhiêu thiên tài địa bảo. Cái này nếu muốn cung cấp lượng lớn mà nói, chỉ có thể vào trong cấm địa mà đi tìm. Cái này rất bình thường, tu vi càng cao, tài nguyên cần thiết cũng càng cao cấp, số lượng tự nhiên cũng là càng ít. Cho nên, Thạch Trọng nhanh như vậy liền xông lên Kim Nguyên Tiên, để Thạch Hạo rất là hiếm lạ. Thiên Cơ chân nhân, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Đối mặt với hào ngôn của Thạch Trọng, Cửu Anh lại là tức bạo. Bọn họ tại Dục Hà Tiên vực cái nào không phải là thiên tài nhất đương thời. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ quét ngang cùng giai, cùng tuổi. Hiện tại lại để cho bọn họ cùng một chỗ vây công một người có cảnh giới tương đương. Nói đùa cái gì? Bọn họ đến là để chứng minh chính mình, không phải đến tìm nhục nhã. Thạch Trọng, ta đã không phải là ta của 3 năm trước đây, ngươi không nên coi thường ta. Một tên nam tử áo xanh dẫn đầu vọt ra, hướng về phía Thạch Trọng giết tới. Ở xa tới là khách, liền nhường ngươi 3 chiêu. Thạch Trọng từ tốn nói. Quả nhiên, gã cũng không có hoàn thủ, chỉ là né tránh. Nam tử áo xanh oanh liên tiếp, nhưng căn bản sở không tới bên cạnh Thạch Trọng. Ta không cần ngươi nhường ta. Y hét lớn, lộ ra cực kỳ tức giận. 3 chiêu đã qua, ngươi không nói ta cũng sẽ không nhường ngươi. Thạch Trọng thản nhiên nói, đưa tay hướng về phía nam tử áo xanh hư đẩy mà đi. Nam tử áo xanh ngăn cản, sau đó, mới vừa ra tay, y lại là kinh hãi biến sắc. Quá kinh khủng, đây là lực lượng khổng lồ cỡ nào. Hoàn toàn không thể đỡ. Bành! Y bị ngạnh sinh sinh oanh trở về mặt đất, sau đó, trên mặt đất hiện ra một cái dấu bàn tay cực lớn, nam tử áo xanh nằm giữa trung tâm của trường ấn. Lúc này, mọi người mới biết uy lực trong một trường hư đẩy của Thạch Trọng là lớn bao nhiêu, hơn nữa phạm vi bao trùm còn rộng như vậy. Phải biết, phạm vi công kích càng lớn, vậy uy lực khẳng định càng nhỏ, đây là lẽ thường. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là tê cả da đầu. Thạch Trọng cũng không hề nói dối, một trường này oanh ra phạm vi lớn như vậy, vẫn có thể nhẹ nhõm chấn áp nam tử áo xanh, vậy coi như Cửu Anh cùng lên, một trường này cũng hoàn toàn có thể chấn áp toàn bộ tuyệt đại thiên kiêu, cái thế vô song. Còn lại bát anh đều là kinh hãi. Mới bao lâu không gặp, Thạch Trọng liền cường đại như vậy. Ngươi cái tiến bộ này cũng quá kinh khủng đi, đây thật là thực lực mà truyền nhân Ngọc Tiên nên có sao. Ai còn muốn đánh một trận? Thạch Trọng nhàn nhạt nhìn xem 8 người, thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không có đắc chí đằng sau đại thắng. Tầm mắt của gã cũng đã vượt xa cấp độ Ngọc Tiên này. Thạch Hạo gật đầu, lúc trước hắn mặc dù thắng Thạch Trọng, lại cũng không là thắng được 10 phần nhẹ nhõm. Chỉ từ thiên phú mà nói, Thạch Trọng thật sự là khủng bố. Gã có được thể chất thôn phệ năng lực của người khác, hơn nữa tựa hồ là không có cực hạn, cho nên sự cường đại của gã tựa hồ cũng không có cực hạn. Nhưng, Thạch Hạo cũng không phải là rất xem trọng loại năng lực này. Người thôn phệ lại nhiều thể chất, đó cũng là đồ của người khác, cũng là đi qua đường của người khác, không cách nào vượt qua. Trừ phi, dung nạp con đường của Bách gia, đi ra con đường của mình. Thạch Trọng có thể làm được sao? Khó, vô cùng khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nam tử áo xanh đã đứng lên, cùng bát anh khác một dạng, chẳng ai lộ ra vẻ chán nản. Thân là thiên tài, tự nhiên càng có thể thấy rõ ràng chênh lệch. Mà chênh lệch giữa bọn họ cùng Thạch Trọng lớn đến chân trời đi. Chênh lệch như vậy, để bọn họ ngay cả lòng tin để đuổi theo cũng đều không có. Nếu như không có, đều rời đi đi. Thanh âm Thạch Trọng y nguyên đạm mạc. Cửu Anh quay người rời đi, nhưng sau khi đi mấy bước, một người đột nhiên xoay người lại, hỏi, ngươi vì cái gì có thể mạnh như vậy? Nghe nói như thế, bát anh khác cũng đồng thời dừng bước. Bọn họ cũng hết sức tò mò, Thạch Trọng làm sao lại có thể yêu nghiệt đến tình trạng như vậy? Thạch Trọng không có trả lời ngay, một lát sau Gã cười nhạt một tiếng, thế giới này có quá nhiều hạng người yêu nghiệt, ta căn bản không tính là kinh người cỡ nào, các ngươi ngạc nhiên như vậy, chỉ là vì các ngươi còn không có đạt tới cấp độ này, không nhìn thấy mà thôi. Lời này làm người rất đau đớn, phải biết, Cửu Anh đều là truyền nhân Ngọc Tiên, cấp độ này còn chưa đủ à? Chẳng lẽ ngươi còn muốn truyền nhân Tiên Vương sao? Nhưng, đây là tuyên ngôn của người thắng, trong lòng Cửu Anh dù lại không phục thì như thế nào, chỉ có thể tiếp nhận. Ha ha, Thạch Trọng, ngươi lại đang hành hạ người mới sao? Trong một tiếng cười to, chỉ thấy có ba người từ trên không trung bay xuống. Nói chuyện chính là một người trẻ tuổi mặc đồ trắng, có một loại ngạo nghễ khó tả. Thạch Trọng khẽ gật đầu, cười nói, Bàng huynh. Nghe được lời của người trẻ tuổi áo trắng, Cửu Anh đều là giận dữ. Bọn họ ở trước mặt Thạch Trọng xác thực là chút thức ăn, nhưng bọn họ vẫn là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất trong Dục Hà Tiên Vực. Chỉ là Thạch Trọng quá yêu nghiệt, để bọn họ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, nhưng cũng không đại biểu bọn họ lại không được. Ngươi dám chào phúng chúng ta như thế? Xin lỗi. Trong Cửu Anh, có ba người đồng thời đứng dậy, hướng về phía người trẻ tuổi áo trắng này quát. Người trẻ tuổi áo trắng nhún vai, sau đó cười to. Ha ha, ta có nghe lầm hay không? Lại có thể có người muốn ta xin lỗi? Chẳng lẽ là lời mới vừa nói của ta mạo phạm các ngươi? Thế nhưng là, các ngươi đúng là một đám thái kê, ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Qua, ngươi quá mức. Lập tức có một người giết đi ra, hướng về phía người trẻ tuổi áo trắng đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Người trẻ tuổi áo trắng cười lạnh, sau đó vất tay oanh ra. Bành. Người kia tựa như nam tử áo xanh vừa rồi đối đầu với Thạch Trọng, bị nhẹ nhõm đập xuống, đánh tới trong lòng đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người làm sao nói nữa. Tê, dạng yêu nghiệt giống như Thạch Trọng này không phải nên cử thế vô song sao? Tại sao hiện tại lại chạy một cái nữa? Người trẻ tuổi áo trắng này là ai? Bát anh còn lại cũng là tay chân lạnh buốt, càng là không thể nào tiếp thu được. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ một mực sống ở một thế giới khác, căn bản không biết trong thế giới này kỳ thật yêu nghiệt vô số. Bàng huynh, tìm ta có việc sao? Thạch Trọng thì là hướng về phía người trẻ tuổi áo trắng từ tốn nói. Người trẻ tuổi áo trắng cười ha ha một tiếng, chỉ hai người bên cạnh, nói, ầy, hai tên này nghe nói ngươi có thể đánh cái ngang tay cùng ta, làm sao cũng không chịu tin tưởng, nhất định phải đến chiếu cố ngươi. Thạch Trọng nhìn hai người kia một chút, lắc đầu, ta không đánh loại chuyện không có ý nghĩa này. Không dám sao? Bên cạnh người trẻ tuổi áo trắng, người trẻ tuổi áo tím tiến lên trước một bước, lập tức, khí thế đáng sợ bắn ra, như một tôn thiên thần, quang mang bắn ra bốn phía, lăng, lệ không gì sánh được. Chỉ là khí thế kia liền để Bát Anh đều là hô hấp khó khăn, không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Bọn họ không khỏi kinh hãi, chỉ là một đạo khí thế liền để bọn họ sợ hãi, người trẻ tuổi áo tím này mạnh đến cái tình trạng gì? Bọn họ thật sự là ếch ngồi đáy giếng sao? Trong ánh mắt Thạch Trọng hiện lên một đạo chiến ý, người trẻ tuổi áo tím này có chút mạnh. Nhưng, gã vẫn là lắc đầu, không hứng thú. Ta có hứng thú, ngươi không có hứng thú cũng phải có. Người trẻ tuổi áo tím cười to, sau đó hướng về phía Thạch Trọng giết tới. Oanh, oanh, oanh. Y xuất thủ như điện, chiêu chiêu lăng lệ, khiến cho Thạch Trọng cũng không thể không đánh trả, bằng không. Loại công kích này thật là đáng sợ, động một tí liền có thể để gã vẫn lạc. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi áo tím này hẳn là tu vi thập nhị tinh, mà chiến lực thì là cao tới thập tứ tinh, là mô bản tiêu chuẩn của truyền nhân Tiên Vương. Hơn nữa còn thuộc về truyền nhân Tiên Vương cực kỳ xuất sắc, cấp bậc phổ thông, tu vi xông lên thập tinh cũng không tệ rồi, không có khả năng đạt tới thập nhị tinh. Bất quá, Thạch Trọng cũng rất khủng bố, tại phía dưới dạng cuồng oanh loạn tạc này, gã vẫn chống đỡ nhẹ nhõm, không có chút dấu hiệu bị thua nào. Chiến trên trăm hiệp, người trẻ tuổi áo tím chủ động ngưng chiến, cười nói, Bàng huynh không có nói sai, ngươi quả nhiên đủ mạnh. Thạch Trọng chỉ là cười nhạt một tiếng, đối mặt với truyền nhân Tiên Vương gã cũng là cao ngạo bất khuất. Bất quá, cái này ngược lại làm cho ba người trẻ tuổi áo tím, áo trắng kia coi trọng một chút, bởi vì nô tài khúm núm bọn họ cũng đã thấy nhiều, ngược lại loại người kiệt ngạo bất tuần này, để ánh mắt bọn họ sáng lên. Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng, đây là bản sắc biểu diễn của Thạch Trọng, hay là gã cố ý giả bộ kiêu ngạo, để ba người này nhìn với con mắt khác đâu. Tại Hạ Hồ Khắc, đến từ Phong Hoa Tiên Vực, gặp qua Thạch Huynh, người trẻ tuổi áo tím ôm quyền nói ra. Càng là truyền nhân Tiên Vương cường đại, kỳ thật cũng càng là biết được khiêm tốn, không giống những hoàn khố đời thứ hai kia, phách lối vô biên, hận không thể gặp người liền đem bối cảnh đập lên. Thạch Trọng gật gật đầu, cũng ôm quyền nói, Hồ Huynh, người trẻ tuổi sau cùng cũng là cười nói, tại Hạ Triệu Nguyên, đến từ Hàn Tinh Tiên Vực. Nghe được hai người này tự giới thiệu, người phản ứng chậm mờ mịt không phát hiện, nhưng người phản ứng nhanh lại là toàn thân đều là đánh cái rùng mình. Điều này có ý vị gì? Hai người này chính là truyền nhân Tiên Vương. Bằng không mà nói, dựa vào cái gì vượt qua? Khó trách hai người này có thực lực cường đại như thế, nguyên lai là truyền nhân tiên vương, cái này có thể tiếp nhận. Tại trong lòng người bình thường, tiên vương liền đại biểu cho vô địch, cho nên, truyền nhân tiên vương lại yêu nghiệt hơn cũng đều là bình thường. T, chiếu theo nói như vậy, người trẻ tuổi áo trắng này cũng là truyền nhân tiên vương rồi. Trời ạ, nguyên lai vòng tròn mà Thạch Trọng lẫn vào đã nhảy ra khỏi cấp độ ngọc tiên, có thể giao thiệp cùng truyền nhân tiên vương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch huynh, ta cũng cùng ngươi đánh một trận. Triệu Nguyên nói ra. Lần này Thạch Trọng ngược lại không có cự tuyệt, mà là gật gật đầu, nói, mời. Oanh, Triệu Nguyên lập tức nở rộ khí thế, loại áp lực để cho người ta nín hơi kia lại tới. Dù là bát anh thì như thế nào, không thể không liên tiếp lui về phía sau, mới cảm giác được dễ dàng một chút. Nếu không, nếu đứng tại chỗ đối cứng mà nói, cực có khả năng để cho làn da của mình đều là rách vỡ ra. Y, so với hồ khắc còn mạnh hơn ra một đoạn. Tu vi thập nhị tinh, chiến lực thập ngũ tinh. Thạch Hạo gật gật đầu, đây chính là chiến lực của vương giả tuổi trẻ. Đương nhiên, còn có loại điệu thấp lại càng cường đại hơn không gì sánh được như Hoàng Thiên Thanh. Chỉ là nếu điệu thấp, thế gian đương nhiên sẽ không lưu truyền chuyện xưa của bọn họ. Nhưng, chiến lực thập lục tinh hẳn là cực hạn của truyền nhân tiên vương. Hơn nữa khả năng chỉ có ở trong cấm địa mới có thể rèn luyện ra. Thậm chí, còn muốn đạt được một chút cơ duyên, không phải chỉ riêng cố gắng, liều mạng là được. Đám người vốn cho rằng Triệu Nguyên mạnh hơn. Như vậy, Thạch Trọng chỉ có thể cùng Hồ Khắc liều cái ngang tay, khẳng định không bằng Triệu Nguyên, nhưng kết quả lại là hoàn toàn đến ngoài dự liệu. Thạch Trọng y nguyên cùng Triệu Nguyên chiến một cái ngang tay, mặc dù gã từ đầu đến cuối đều phòng thủ, chỉ là ngẫu nhiên mới tiến công một chút. Cái này khiến Hồ Khắc đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra mỉm cười, lẩm bẩm nói, có ý tứ, thật có ý tứ. Hiển nhiên, vừa rồi Thạch Trọng là cố ý đổ nước, chứ cho y đủ mặt mũi. Bất quá, chiến lực thập ngũ tinh lại là cực hạn của Thạch Trọng sao? Hồ Khắc hiếu kỳ không gì sánh được, y nhìn về phía người trẻ tuổi áo trắng, Bàng Huynh. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Người trẻ tuổi áo trắng gọi là Bàng Hải, đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó lắc đầu, nguyên bản ta rất chắc chắn, gã cùng ta chiến lực tương đương, nhưng thấy trận chiến này, ta liền không thể khẳng định. Trong lúc nói chuyện, Thạch Trọng cùng Triệu Nguyên cũng đánh trên trăm chiêu, song phương điểm đến là dừng, đều là thu hồi uy thế. Đây chỉ là luận bàn đơn giản, song phương đều không có tế ra tiên khí, cũng không có sử dụng đại chiêu. Đương nhiên, nếu thật muốn tử chiến mà nói, vậy khẳng định là Thạch Trọng thua kém. Gã có thể cầm ra được Minh Ngọc tiên khí sao? Gã có tiên vương pháp sao? Ba vị, đến tệ giáo ngồi một chút đi, ta còn muốn hào hào thảo luận một chút võ đạo cùng ba vị. Thạch Trọng hướng ba người phát ra lời mời. Mời. Ba tên truyền nhân tiên vương đều rất khách khí. Bọn họ xác thực cao ngạo, nhưng cũng là phân người. Thạch Trọng đã dùng thực lực chứng minh, đáng giá để bọn họ khách khí. Muốn đi sao? Thạch Hạo chuẩn bị mở miệng, nhưng còn không có há mồm. Sau lưng lại đột nhiên có người kêu lên. Hỗn đản, ngươi dám xuống tay với ta. Là cái đệ tử thiên cơ các trước đó bị Thạch Hạo đánh ngất xỉu kia. Nguyên bản gã không có nhanh tỉnh như vậy, nhưng trước đó Thạch Trọng tuần tự luận bàn cùng người, tạo thành chấn động rất lớn, lại đem người này chấn tỉnh tới. Thạch Hạo thở dài, người tốt lành hôn mê không tốt sao? Nhất định phải tìm một chút nếm mùi đau khổ. Ô, người trẻ tuổi kia không quan tâm, thổi lên một cái kèn lệnh, lập tức, thanh âm trầm thấp quanh quẩn, khiến người ta cảm thấy một cỗ túc sát chi khí. Chuyện gì xảy ra? Bàng Hải hướng về phía Thạch Trọng hỏi, cần hỗ trợ sao? Thạch Trọng nhìn thoáng qua, ánh mắt đầu tiên là ngưng tụ, sau đó lộ ra chiến ý kinh người, lại là lắc đầu, không cần. Chúng ta ngay ở chỗ này xem trước một chút. Ba người Bàng Hải đều là kinh ngạc, bọn họ đều là truyền nhân tiên vương. Loại tranh chấp của người bình thường này, bọn họ nào có hứng thú quan sát. Bất quá, Thạch Trọng đã chứng minh thực lực của gã, cho nên, ba người Bàng Hải đều nguyện ý cho gã một bộ mặt, liền cũng không có phản đối, đều là hai tay bắt chéo sau lưng, lẳng lặng quan sát. Chỉ chốc lát, trong thiên cơ các bay ra đến mấy tên cường giả, đều là Kim Nguyên Tiên. Đối với một cái thế lực Ngọc Tiên mà nói, Kim Nguyên Tiên đương nhiên được cho cường giả, hơn nữa, vô luận đặt ở chỗ nào của tiên giới, Kim Nguyên Tiên cũng xác thực xứng với hai chữ cường giả. Đi tới nơi nào cũng đều có mặt bài. Ai dám đến chỗ này làm càn? Ánh mắt của mấy tên Kim Nguyên Tiên đảo qua, lại ngưng ở trên người Bát Anh. Theo bọn họ nghĩ, chí ít cũng phải là Kim Nguyên Tiên mới dám đến thiên cơ các vuốt râu hùm. Cho nên, tám người này khẳng định có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, tám người này đều là truyền nhân Ngọc Tiên, thích hợp trừng trị một chút là được. Nhưng, nếu quả thật muốn đánh trọng thương bọn họ, cái kia thiên cơ các liền muốn đồng thời cùng là địch với tám đại thế lực Ngọc Tiên. Đây chính là trách nhiệm mà bọn họ không chịu được. Cho nên, có chút khó làm. Là hắn. Người trẻ tuổi trước đó hướng về phía Thạch Hạo chỉ qua, lớn tiếng kêu lên. A, nguyên lai là hắn. Thấy là một cái người trẻ tuổi xa lạ, đám Kim Nguyên Tiên vừa tới đều là nhẹ nhàng thở ra. Cái này không quan trọng, đánh giết như thế nào đều không cần lo lắng hậu quả. Tiểu tử, ngươi là ai? Một nam tử trung niên khôi ngô hướng về phía Thạch Hạo quát. Thạch Hạo mỉm cười, ta gọi Thạch Hạo, đặc biệt tới để tìm Thiên Cơ lão tặc tính bút chướng. Cái gì? Lập tức, tất cả mọi người xù lông. Thiên Cơ lão tặc, ngươi lại dám đem Thiên Cơ chân nhân xưng là lão tặc. Ngươi đây là gan to bằng trời. Ha ha. Bàng Hải lập tức cười ha hả, có ý tứ, gia hỏa này có ý tứ, ta thích hắn. Hồ Khắc thì là lắc đầu, chỉ là Kim Nguyên Tiên, dám khiêu khích Ngọc Tiên, cái này căn bản là không biết sống chết. Y thưởng thức người ngông nghênh, tỉ như Thạch Trọng, nhưng không có thực lực vẫn còn muốn khẩu xuất cùng ngôn, vậy căn bản chính là ngu. Thật giống như có người kêu gào muốn quyết chiến cùng Tiên Vương thậm chí Tiên Tôn, loại người này cần để ý tới sao? Chỉ có Triệu Nguyên lộ ra vẻ suy tư, cái tên Thạch Hạo này tại sao có chút quen tai đâu? Muốn chết. Mấy tên Kim Nguyên Tiên của Thiên Cơ các kia đều là giận dữ, trong nháy mắt liền đem Thạch Hạo bao vây lại. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta chỉ muốn tìm Thiên Cơ lão tặc tính sổ sách, không có ý đại khai sát giới, nhưng nếu người nào muốn giết ta, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đánh rắm, ta liền muốn giết ngươi, ngươi có thể làm gì? Người trẻ tuổi trước đó kia thấy có mấy vị Kim Nguyên Tiên ở đây, tự nhiên dũng khí đại sinh, chỉ là Ngân Linh Tiên cũng dám kêu gào. Thậm chí, gã còn vọt ra, hướng về phía Thạch Hạo oanh kích mà đi. Đây chính là cơ hội thật tốt để đập mông ngựa Thiên Cơ chân nhân. Ngươi nhìn, ta một cái Ngân Linh Tiên cũng dám hướng về phía Kim Nguyên Tiên phát. Động công kích, khẳng định sẽ đạt được lão tổ thưởng thức, ngày sau thu đệ tử quan môn cái gì, chẳng phải là đắc ý. Thạch Hạo nhìn gã một cái, bành, người trẻ tuổi kia lập tức bạo tạc tại chỗ, biến thành một chùm huyết vụ. Mẹ nó! Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây thật là đem Thiên Cơ các đắc tội vào chỗ chết. Bất quá suy nghĩ lại một chút, liền xông bốn chữ Thiên Cơ lão tặc mà Thạch Hạo vừa rồi hô lên, Thiên Cơ các cũng muốn đem Thạch Hạo chính pháp, bằng không mà nói, Thiên Cơ chân nhân còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đang tìm cái chết. Nam nhân trung niên khôi ngô kia lạnh lẽo nói ra. Hưu, lão liền hướng về phía Thạch Hạo phóng đi. Thạch Hạo nhìn cũng không có nhìn lão, chỉ là thản nhiên nói, ta nói qua, người muốn giết ta, tự gánh lấy hậu quả. Bành. Giống như đang làm chú giải cho câu nói này của hắn. Bành một tiếng, nam nhân trung niên khôi ngô kia lập tức bạo tạc tại chỗ, đồng dạng biến thành một chùm huyết vụ. Làm. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Hạo thế mà mãnh liệt đến tình trạng như vậy, đối mặt với Kim Nguyên Tiên hắn cũng là có thể hời hợt xử lý. Chiến lực của hắn, chí ít cũng phải là cấp bậc như Cửu Anh A. Không sai, có chút mạnh. Hồ Khắc làm phán đoán, nhưng y nguyên lắc đầu. Nhưng, muốn cùng Ngọc Tiên là địch, đây là người si nói mộng. Trong sân Bát Anh cũng là chấn kinh, bọn họ làm truyền nhân Ngọc Tiên mạnh nhất, đương nhiên cũng có thể nhẹ nhõm xử lý Kim Nguyên Tiên cấp thấp, nhưng, muốn đều không động tay một cái như Thạch Hạo, vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Gặp quỷ, bọn họ là mở ra cánh cửa tới một cái thế giới mới sao, tại sao yêu nghiệt siêu cấp đều liên tiếp xuất hiện? Mấy tên Kim Nguyên Tiên còn lại của Thiên Cơ Các thì là run lẩy bẩy, đối thủ này cũng quá mạnh đi. Ngươi thật sự là Kim Nguyên Tiên sao? Cùng tiến lên. Bọn họ động viên lẫn nhau. Bọn họ hết thảy thế nhưng là có 7 người đấy. Làm gì cũng đều có thể vịn xoay cổ tay cùng Thạch Hạo đi. Hư hư hư, 7 người đồng thời xuất thủ. Hơn nữa là phân ra vị trí khác biệt. Thạch Hạo tự nhiên không quan trọng. Khi 7 người giết tới gần, hắn tùy ý búng tay một cái. Bành bành bành. 7 người lập tức toàn bộ hóa thành huyết vụ chiến lực hiện tại của hắn. Thế nhưng là cao tới thập cửu tinh, đều có thể so sánh với Ngọc Tiên nhị tinh. Giết mấy cái Kim Nguyên Tiên còn không đơn giản sao? Lập tức, mỗi người đều là lông tóc dựng đứng. Bát Anh cũng không cần nói, kích thứ nhất trước đó bọn họ liền đã tự giác không bằng Thạch Hạo, mà một kích này thì quả thực để bọn họ tuyệt vọng. Nguyên lai, Kim Nguyên Tiên có thể mạnh đến tình trạng như vậy. Có ý tứ, rất có ý tứ. Bàng Hải cười to, bỗng nhiên lủi lên, ta chính là Bàng Hải, đánh với ngươi một trận. Y căn bản không chờ Thạch Hạo đáp ứng, đã là vỗ đến một trưởng. Thạch Hạo tùy ý đấm ra một quyền, bành, cả người Bàng Hải lập tức liền bay trở về. Còn tốt hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, bằng không mà nói, Bàng Hải hiện tại đã là một bộ thi thể. T. Mặc dù Bàng Hải cũng không có tự giới thiệu, nhưng, ai cũng biết, y khẳng định cũng là truyền nhân Tiên Vương. Bằng không mà nói, há có tư cách cùng đứng cùng ngồi với Hồ Khắc, Triệu Nguyên. Nhưng, cứ như vậy một vị truyền nhân Tiên Vương, lại ngay cả một quyền của Thạch Hạo cũng đều là không cách nào ngăn lại hai tay Hồ Khắc, không khỏi phát run, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Y không phải sợ, mà là bởi vì chiến y mãnh liệt mà hưng phấn. Đối thủ quá mạnh như vậy, mạnh đến trình độ thậm chí đều không thể chiến thắng, thế nhưng đúng là như thế, Hồ Khắc mới càng thêm khát vọng chiến một trận. Đến chiến, Hồ Khắc vọt ra. Bành, nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, y liền lăn trở về. Cái này, nếu như nói Bàng Hải còn không có hiện ra thực lực chân thực qua, mọi người cũng không rõ ràng y mạnh bao nhiêu, như vậy, Hồ Khắc lại khác biệt. Vừa rồi, y đánh với Thạch Trọng một trận, đây chính là giết đến thiên hôn địa ám. Nhưng người mạnh như vậy, thế mà bị Thạch Hạo đánh một quyền liền đánh bay. Lần này, tất cả mọi người đối với thực lực của Thạch Hạo có hiểu rõ trực quan. Bát Anh đã lạnh run, thiên địa này thay đổi, trở thành bọn họ hoàn toàn không nhận ra chút thực lực ấy của bọn họ. Ân, vẫn là về nhà chơi bùn đi. Thạch Hạo, ngươi là cái Thạch Hạo kia. Triệu Nguyên đột nhiên kêu lên, y vẫn cảm thấy cái tên Thạch Hạo này quen tai, hiện tại cuối cùng là nghĩ ra. Tên biến thái này, đây chính là ngoan nhân ngay cả truyền nhân tiên vương đều làm thịt thật nhiều cái. Nhưng bởi vì có cái lão mụ là hộ con cùng ma, hắn vẫn đang yên đang lành sống tiếp được, thậm chí càng lăn lộn càng tốt, còn thành con rể của Huyễn Hải Tiên Vương. Thạch Hạo mỉm cười, không để ý đến y, mà là nhìn chằm chằm sang Thạch Trọng, thật không nghĩ tới, người lại không có chết. Tình huống như thế nào? Triệu Nguyên nhìn Thạch Hạo một chút, lại nhìn Thạch Trọng một chút, hai người này thế mà nhận biết. Chờ chút, bọn hắn đều họ Thạch, chẳng lẽ? Lúc này, Hồ Khắc, Bàng Hải cũng nhao nhao chạy trở về. Tại phía dưới Triệu Nguyên nhắc nhở, bọn họ cũng bỗng nhiên đem Thạch Hạo, cùng vị mãnh nhân trong truyền thuyết kia liên hệ đến cùng một chỗ. Bọn họ, lại không có tâm khinh bỉ. Thạch Hạo đồng dạng xuất thân quần tinh chi đỉnh, luận địa vị tuyệt không thấp hơn bọn họ, thậm chí, đối phương chính là thân tử, con rể của tiên vương, so với bọn họ còn muốn vượt ra xa một chút. Nhưng, Thạch Hạo cùng Thạch Trọng sẽ có cái liên hệ gì? Làm sao có thể chứ? Thạch Trọng cũng là cười một tiếng, ta đã chết qua một lần. Quả nhiên là thiên ngoại hóa thân quyết sao? Ngươi hại qua ta một lần, ta cũng đã giết ngươi một lần, ân oán giữa chúng ta xem như rõ ràng. Thạch Hạo nói ra, ta muốn tìm Thiên Cơ lão tặc tính sổ sách, ngươi muốn nhúng tay sao? Nếu Thạch Trọng nhúng tay, vậy không có ý tứ, ngươi chính là địch nhân của ta, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Thạch Trọng trầm ngâm một chút, nói, ngày xưa đánh một trận xong, ta vẫn muốn cùng ngươi tái chiến một lần. Được. Thạch Hạo gật đầu, ngươi ra tay đi. Thạch Trọng biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Trước đó Thạch Hạo đều là một kích đem truyền nhân tiên vương như Hồ Khắc, Bàng Hải đánh bay, mà chiến lực của hai người này. Thế nhưng là thập tứ tinh. Đúng vậy, chiến lực của gã cũng không chỉ là thập tứ tinh, nhưng Thạch Hạo đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì, cái này cũng là một ẩn số. Thiên Cơ biến. Gã vừa bắt đầu liền dùng tới đại chiêu. Bành. Thạch Hạo vung ra một quyền, Thạch Trọng liền bay. Quản ngươi có dùng đại chiêu hay không, chiến lực của ngươi có thể lên đến thập cửu tinh sao? Không lên được, vậy dĩ nhiên chỉ có phần bị một quyền đánh bay. Phốc, Triệu Nguyên lập tức phun ra, không ngừng mà ho khan, đem hai con mắt trợn tròn lên, một bộ dáng gặp quỷ. Vừa rồi, y dốc hết toàn lực đánh với Thạch Trọng một trận, dù y cũng không có vận dụng tiên khí, đại chiêu, nhưng cũng không có chút nhường nhịn. Y biết rõ, thực lực của Thạch Trọng tuyệt không yếu hơn mình. Nói cách khác, nếu đổi thành chính mình đi đối mặt với Thạch Hạo, vậy đồng dạng là bị một quyền đánh bay. Chênh lệch, to lớn như thế. Ngươi xác định ngươi thật sự là Kim Nguyên Tiên, ngươi thật sự là truyền nhân tiên vương, mà không phải đệ tử tiên tôn, mà quần chúng phổ thông đã hoàn toàn bó tay rồi, chỉ cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức trùng kích tam quan của họ. Trước đó Cửu Anh đến chiến, Thạch Trọng cho thấy phong thái vô địch, thậm chí truyền nhân tiên vương tới, gã cũng là không thua bao nhiêu, ngưu bức đến rối tinh rối mù. Thế nhưng là, mấy người ngưu bức như vậy, lại bị Thạch Hạo một quyền một cái giải quyết toàn bộ. Mỗi người đều là như trong mộng. Trong lòng tràn đầy cảm giác hoang đường. Thạch Trọng ăn một quyền này, nhưng cũng không có bị đả thương quá mức nghiêm trọng, gã rất nhanh liền bỏ lên, nhưng trên mặt cũng là tràn đầy cô đơn. Sau khi tiến vào tiên giới, gã vẫn muốn tái chiến cùng Thạch Hạo, nhưng gã chỉ là Kim Nguyên Tiên nho nhỏ, muốn vượt qua vực tường đó là sự tình khó khăn cỡ nào. Lại nói, gã biết Thạch Hạo ở đâu sao? Bất quá, gã tin tưởng lấy yêu nghiệt của Thạch Hạo tuyệt đối sẽ không yên tĩnh. Một ngày nào đó, hắn sẽ như cực kỳ lóe sáng như sao quật khởi, danh chấn tiên giới. Mà gã muốn chờ chính là một ngày như vậy. Vì cùng Thạch Hạo oanh oanh liệt liệt chiến một trận, gã một mực vùi đầu khổ tu, gian khổ căn bản không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Nhưng mà, chính hôm đó, Thạch Hạo đột ngột xuất hiện, lại là cho thấy chiến lực mà gã chỉ có thể nhìn lên. Hết thảy cố gắng, tựa hồ cũng biến thành hư ảo, chỉ còn lại có bất đắc dĩ đắng chát. Thạch Hạo không có đem Thạch Trọng thất lạc để ở trong lòng. Sớm tại lúc trước sau khi giết chết đối phương, Thạch Trọng liền đã bị xóa đi trong tính mạng của hắn. Người bị hắn vượt qua, mãi mãi xa không có khả năng lại tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thạch Trọng lúc trước cũng xác thực yêu nghiệt, nhưng hiện tại đã không ở tại một cái cấp bậc cùng hắn. lại nói, Thạch Trọng tu luyện thiên ngoại hóa thân quyết, không đem chủ, phó thân cùng lúc làm sạch mà nói, đối phương tương đương với tồn tại là không chết, giết cũng không có cái ý nghĩa gì. Có thể tạo thành uy hiếp đối với Thạch Hạo, liền chỉ có truyền nhân tiên tôn, hơn nữa còn phải là tồn tại xuất sắc không gì sánh được. Bình thường, ha ha, như An Huyền, đã không đủ để đối địch với hắn. Tại trong khi mọi người nhìn lên, Thạch Hạo đứng chắp tay, mây trôi nước chảy. Thiên cơ lão tặc, còn không ra gặp. Hắn lớn tiếng nói, thanh âm ầm ầm, truyền khắp mỗi một góc. Tê, ngươi thật đúng là dám. Mặc dù đã biết Thạch Hạo yêu nghiệt, nhưng, ngươi lại yêu nghiệt thì cũng chỉ là Kim Nguyên Tiên, cùng Ngọc Tiên thế nhưng là cách một đạo hồng câu, kết quả khiêu khích Ngọc Tiên chính là thịt nát xương tan. Tất cả mọi người đều im lặng, vô luận là Kim Nguyên Tiên mạnh nhất, hoặc là Ngọc Tiên, đều là bọn họ xa không thể chạm, cho nên, bọn họ chỉ có nhìn phần. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, tiểu bối, vốn định nể tình phân thượng ngươi cũng là thạch tộc, tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi nhất định phải tự tìm đường chết. Chữ đường vừa truyền vào trong lỗ tai của mỗi người, liền nhìn thấy một lão giả hiện ra thân hình. Tóc hoa râm, nhưng dáng người khôi ngô, cho người một loại cảm giác uy nghiêm. Thiên cơ chân nhân. Lão vừa hiện thân, khí thế đặc thù của Ngọc Tiên liền phát ra, trên người lão cũng chớp động lên ánh sáng minh ngọc, có một loại vận vị khó tả, con ngươi Thạch Hạo có chút co rụt lại. Hắn tự nhiên đã gặp qua Ngọc Tiên, thậm chí còn bị Ngọc Tiên truy sát qua, cho nên, hắn đối với Ngọc Tiên cũng không phải không biết, mà thiên cơ chân nhân. Tu vi của lão tuyệt đối vượt qua thất tinh, bởi vì đối phương quá mạnh, Thạch Hạo cũng không cách nào nói chính xác ra cảnh giới cụ thể của đối phương, chỉ có thể mơ hồ đạt được kết luận đối phương đã vượt qua thất tinh. Nhưng, mặc kệ là thất tinh, bát tinh, cửu tinh, thậm chí phá vỡ cực hạn, đều không phải hiện tại Thạch Hạo có thể chống lại. Khó trách lão tặc này cấp thiết muốn đem Vân đỉnh tinh luyện chế thành khí, bởi vì lão đã tu đến cuối cùng của Ngọc Tiên, cần dựa vào ngũ hành hỗn nguyên cầu đến lĩnh hội, đi ra một bước cuối cùng, bước vào tiên vương cảnh. Nhưng bởi vì Thạch Hạo, lão thất bại trong gang tấc, hiện tại hẳn là muốn đem Thạch Hạo giết chết đi không gì sánh được. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi dám giết ta sao? Vì sao không dám? Thiên cơ chân nhân lộ ra một vòng dáng tươi cười châm chọc, ngươi mặc dù có thể là Kim Nguyên Tiên cường đại nhất trên đời, nhưng, Kim Nguyên Tiên mạnh hơn cũng chỉ là Kim Nguyên Tiên. Mà lão thì sao? Ngọc Tiên. Hơn nữa, còn là Ngọc Tiên cửu tinh, tùy tiện duỗi duỗi ngón tay liền có thể đem Thạch Hạo giết chết. Bất quá, lão là không bỏ được đem Thạch Hạo giết chết. Lúc trước cố ý cầm thiên ngoại hóa thân quyết cho Thạch Hạo, chính là muốn đem Thạch Hạo luyện hóa thành hóa thân của lão, từ đó tận đến cùng bí mật tạo hóa của Thạch Hạo. Bởi vì, lão tin tưởng trên thân Thạch Hạo cất giấu đại cơ duyên đại bí mật. Lão sẽ cầm xuống Thạch Hạo, đem toàn bộ bí mật trên người tiểu tử này gõ ra, chiếm thành của mình. Thạch Hạo có thể mạnh như vậy, nếu không có đạt được cơ duyên to lớn, ai có thể tin tưởng đâu. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, bởi vì ta đã là con của tiên vương, lại là con rể của tiên vương, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút, không sợ bị tiên vương nghiền nát thành cặn bã sao? Phốc, thiên cơ chân nhân lập tức phun tới, ngươi thật đúng là dám thổi. Phản ứng đầu tiên của lão đương nhiên là không tin. Nhưng, lão lập tức lại nghĩ tới thời điểm Thạch Hạo thăng nhập tiên giới, xác thực có tiên vương xuất thủ, đỡ được kích thứ hai của Dục Hà tiên vương. Chẳng lẽ, vị tiên vương kia chính là phụ thân hoặc có thể là mẫu thân của Thạch Hạo? Thế nhưng là, nếu Thạch Hạo thật là con của tiên vương, lại thế nào có khả năng xuất hiện tại phàm giới đâu? Lão cũng không phải là không có nhìn qua tư liệu của Thạch Hạo, phụ thân của Thạch Hạo, mẫu thân là ai, đều có ghi chép xác thực rõ ràng, làm sao có thể đột nhiên chạy ra một cái lão tử hoặc có thể là lão nương tiên vương? Ngươi nhất định là đang lừa ta. Đúng, lúc trước có tiên vương xuất thủ, có thể là đối đầu của Dục Hà tiên vương, bản ý không phải là đang giúp Thạch Hạo. Không có khả năng. Lão quả quyết nói ra. Thiên cơ tiền bối, hắn thật sự là con của tiên vương. Triệu Nguyên ở một bên nói ra, mẹ của hắn là Huyền Băng tiên vương, nhạc phụ là Huyễn Hải tiên vương. Phốc, thiên cơ chân nhân lại phun, mà trên mặt cũng là nóng bỏng. Còn mẹ nó, bị đánh mặt trước mắt nhiều người. Còn nói không có khả năng, kết quả đây. Người ta thật là có một vị lão nương tiên vương lại thêm một cái nhạc phụ tiên vương. Thế nhưng là, cái này không đúng. Thiên cơ chân nhân có thể 100% khẳng định, phụ mẫu Thạch Hạo đều là phàm nhân, hơn nữa mẫu thân đã sớm chết đi nhiều năm, làm sao có thể đột nhiên nhiều ra một cái mẫu thân tiên vương đâu. Nhưng, truyền nhân tiên vương sẽ nói láo sao? Ở trong đó khẳng định có chuyện lão không biết, nhưng thân phận của Thạch Hạo hẳn là không cần hoài nghi. Trong nháy mắt, thiên cơ chân nhân lâm vào trong hai cái khó này muốn xuất thủ hay không? Ra tay, sau lưng Thạch Hạo thế nhưng là đứng hai vị tiên vương, lão thực tình không thể trêu vào, còn nếu không xuất thủ mà nói, thứ nhất mất mặt, thứ hai liền không cách nào đạt được đại bí mật trên người Thạch Hạo. Thật sự là tình thế khó xử. Bất quá, lão rất nhanh liền làm ra quyết định. Muốn bắt người, nơi này chính là Dục Hà Tiên Vực, không phải địa bàn của cái gì Huyền Băng Tiên Vương, Huyễn Hải Tiên Vương, mà Thạch Hạo xác thực khiêu khích lão trước, lão đem Thạch Hạo cầm xuống cũng là hoàn toàn nói còn nghe được. Nếu hai vị tiên vương đánh tới, Dục Hà Tiên Vương làm sao cũng phải thay lão cản trở, bằng không, tiên vương lập quy củ, còn có ý nghĩa sao? Lại nói, lão cũng sẽ không giết Thạch Hạo, chỉ cần từ trong đầu đối phương móc ra thứ mà lão cần. Người không chết, lại có Dục Hà Tiên Vương cản trở, hai vị tiên vương kia còn có thể bão nổi sao? Ân, cứ như thế. Coi như ngươi là hậu nhân của tiên vương, nhưng phạm thượng cũng là tội lớn, ta liền thay hai vị tiên vương quản giáo ngươi. Thiên Cơ Chân Nhân nói ra, một bên vươn tay, hướng về phía Thạch Hạo chộp tới. Lão muốn chiếm đại nghĩa, dạng này Dục Hà Tiên Vương mới nhất định phải thay lão ra mặt. Bành! Đại thủ bắt được, Thạch Hạo thì là không có chút chỗ trống nào để tránh né, lập tức bị đại thủ bao phủ. Cái này tại trong mắt mọi người, thực là không thể bình thường hơn được. Ngọc Tiên xuất thủ, Kim Nguyên Tiên chẳng lẽ còn có thể chơi ra hoa sao? Thế nhưng là, trước đó Thạch Hạo uy phong bát diện như vậy, bây giờ lại dễ dàng bị cầm xuống như thế, vẫn là để đám người phát lên một loại cảm giác thổn thức. Không nhọc ngươi phí tâm, thanh âm Thạch Hạo vang lên, đã tại phía xa bên ngoài trăm trượng. Hà! Mọi người thấy, đều là ngây người. Làm sao có thể chứ? Cái Kim Nguyên Tiên này tại sao không có bị cầm xuống? Ngọc Tiên xuất thủ, thế mà thất thủ. T. Thuấn Di Phù. Thiên Cơ Chân Nhân làm tồn tại tiếp cận tiên vương không gì sánh được, tự nhiên một chút liền nhận ra được, Thạch Hạo là dùng Thuấn Di Phù, mới từ trong một kích của lão chạy ra được. Đây là bảo vật đặc thù của tiên vương nhất mạch, nhưng, chế tác Thuấn Di Phù 10 phần phiền phức, chính là tiên vương cũng sẽ không chế tác mấy tấm, có thể được ban cho, khẳng định là hậu đại hoặc có thể là đệ tử được tiên vương cực kỳ sùng ái. Cho nên, Thạch Hạo không có mấy tấm Thuấn Di Phù. Lại đến, Thiên Cơ Chân Nhân ngang nhiên xuất thủ lần nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Cơ Chân Nhân tiếp tục xuất thủ, lão biết Thạch Hạo có được Thuấn Di Phù, nhưng này thì như thế nào đâu? Sau khi hao hết sạch, ngươi chính là Kim Nguyên Tiên so với bình thường còn bình thường hơn. Ngươi sẽ biết, thời điểm khi Kim Nguyên Tiên mạnh hơn đối mặt Ngọc Tiên, y nguyên sẽ không chịu nổi một kích. Hư hư hư, Thạch Hạo không ngừng mà Thuấn Di. Chiến lực của hắn không bằng Thiên Cơ Chân Nhân, tốc độ cũng đồng dạng không bằng, cho nên, không Thuấn Di mà nói, hắn khẳng định 2-3 lần liền sẽ bị chế trụ. Chiến lực của Ngọc Tiên nhị tinh, đối mặt với Ngọc Tiên từ thất tinh đi lên cũng là không chịu nổi một kích. Đánh lấy, trên mặt Thiên Cơ Chân Nhân liền biến sắc. Làm sao có thể chứ? Thạch Hạo còn đang Thuấn Di. Từ khi đánh đến bây giờ, Thạch Hạo đã Thuấn Di bao nhiêu hồi? Không có 100 lần cũng phải có 80, ngươi làm sao còn có Thuấn Di phù? Chẳng lẽ, gần nhất ra cái pháp môn gì mới, để tiên vương chế tác Thuấn Di phù trở nên đơn giản? Nhưng, lại nhiều thì như thế nào, khẳng định là có cực hạn. Thiên Cơ Chân Nhân tiếp tục không ngừng mà công kích, lão không quan trọng Thạch Hạo có bao nhiêu tấm Thuấn Di phù, chỉ cần dùng hết, vậy Thạch Hạo liền sẽ lộ ra nguyên hình. Thạch Hạo mỉm cười, thật sự cho rằng hắn chỉ biết Thuấn Di sao? Hắn đang chờ đợi cơ hội phản công. Có lẽ, hắn không cần chờ đến khi rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, liền có thể đem Thiên Cơ Chân Nhân âm chết. Chờ, xuất thủ. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, phát động công kích linh hồn. Lần này, hắn cũng không phải đùa giỡn. Một trận đánh với An Huyền thực sự là tiểu đả tiểu nháo, cường độ linh hồn hắn vận dụng không đủ 1%, lần này, hắn toàn lực ứng phó. Linh hồn lực hóa thành một cây đao, xoát cái liền chém ra ngoài. Linh hồn trùng kích đó là nhanh bực nào. Thời điểm nhìn thấy, công kích đã chém tới. Ông, linh hồn chi đao chém tiến vào trong hồn hải của Thiên Cơ Chân Nhân, lập tức triển khai phá hoại mạnh. Nếu như Thiên Cơ Chân Nhân đem Thạch Hạo trở thành đối thủ thế lực ngang nhau, vậy lão khẳng định sẽ có chỗ phòng bị. Nhưng, chỉ là Kim Nguyên Tiên, coi như lại yêu nghiệt thì như thế nào, làm sao có thể bị Ngọc Tiên cửu tinh để vào mắt. Chênh lệch quá xa. Thật giống như tiên vương, sẽ đem bất kỳ một cái Ngọc Tiên nào để vào mắt sao? Sẽ không. Cho nên, Thiên Cơ Chân Nhân hoàn toàn không có phòng bị, mà cường độ linh hồn của Thạch Hạo lúc này lại đạt đến cấp Ngọc Tiên, lực phá hoại đó là đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên, cái này hoàn toàn không đủ để giết chết Ngọc Tiên cửu tinh, nhưng cũng đánh cho Thiên Cơ Chân Nhân xuất hiện thất thần ngắn ngủi. Với Thạch Hạo mà nói, cái này đã đủ rồi. Giết! Hắn lấy ra Vạn Lôi Chân Kim, cũng hóa thành một cây đao, hướng về phía cổ Thiên Cơ Chân Nhân chém qua. Phốc, một chùm máu tươi phóng lên tận trời. Thiên Cơ Chân Nhân, đầu một nơi thân một nẻo. T, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chính là đám truyền nhân tiên vương như Triệu Nguyên, Bàng Hải cũng là trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Ngọc Tiên, thế mà bị Kim Nguyên Tiên bêu đầu. Làm sao có thể? Có thể có dạng giải thích này, đương nhiên là do Thiên Cơ Chân Nhân quá xem thường Thạch Hạo. hoàn toàn không có đem hắn xem như đối thủ. Cái này cũng khó trách, cái Ngọc Tiên cửu tinh nào sẽ đem một tên Kim Nguyên Tiên coi là đối thủ. Bằng không mà nói, lão đã sớm chuẩn bị, nhất định phòng bị tốt linh hồn trùng kích của Thạch Hạo. Dù sao, lão chính là Ngọc Tiên cửu tinh, cường độ linh hồn chẳng những sẽ không thua Thạch Hạo, hơn nữa còn sẽ vượt qua. Mặt khác, chỉ cần lão dẫn động Minh Ngọc Tiên tắc, hoàn toàn có thể đem linh hồn trùng kích của Thạch Hạo đỡ được, không có bất kỳ cái độ khó gì. Nhưng bây giờ, lão vì chủ quan của mình mà bỏ ra đại giới. Lão xuất hiện thất thần ngắn ngủi, để thân thể cũng ở vào trạng thái không phòng ngự, chỉ có thể dựa vào thể phách tới cứng cản. Nguyên bản, cái này cũng không có việc gì, thể phách của Ngọc Tiên cường đại, mặc Kim Nguyên Tiên ngươi oanh kích như thế nào cũng đều là vô dụng. Nhưng, Thạch Hạo thế nhưng là có tiên vương khí, nói đến sắc bén, cắt thân thể Ngọc Tiên ra cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, chiến lực của Thạch Hạo cũng đạt tới Ngọc Tiên nhị tinh. Liền hỏi, một tên Ngọc Tiên nhị tinh cầm tiên vương khí, có thể chém chết một tên Ngọc Tiên cửu tinh hoàn toàn không có phòng bị hay không? Đáp án đương nhiên là có thể. Cho nên, Thiên Cơ chân nhân bị một đao bêu đầu. Dạng sỉ nhục này, đoán chừng có thể đóng đinh trên sỉ nhục trụ, để vị Thiên Cơ chân nhân này trở thành trò cười vạn cổ, thỉnh thoảng liền sẽ lấy ra làm tài liệu giảng dạy mặt trái. Chiến đấu cứ như vậy mà kết thúc. Không, Thạch Hạo không có một chút xíu chủ quan, bởi vì hắn biết Thiên Cơ chân nhân thế nhưng là có được thiên ngoại hóa thân quyết. Lão sẽ không có hóa thân sao? Thậm chí, cái để cho hắn chém giết này, có thể chính là hóa thân hay không đâu. Tiểu tặc đáng chết. Tiếng giống tràn đầy tức giận vang lên, chỉ thấy chân trời thổi qua mây đỏ, một bóng người đang bay xẹt tới. Không, đây không phải là mây đỏ, mà là người kia đem bầu trời sau lưng đều là bắt đầu thiêu cháy rừng rực. Bành! Bóng người trong nháy mắt liền tới, đây là một cái nam tử trung niên nhìn qua chỉ có khoảng 40 tuổi, dáng người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, huyết khí trùng thiên, đáng sợ không gì sánh được. Ngọc Tiên, hơn nữa còn là Ngọc Tiên thất tinh đi lên cao giai. Chết đi! Nam tử trung niên cũng không nói cái gì, trực tiếp hướng về phía Thạch Hạo xuất thủ. Đây chính là hóa thân Thiên Cơ chân nhân. Có thể là chủ thân. Làm sao cùng cỗ trước đó kia hoàn toàn khác biệt. Cỗ trước đó kia mặc dù cũng là Ngọc Tiên cửu tinh, nhưng xem xét liền đã dần dần già đi, khí huyết suy bại, đoán chừng cũng không thể sống thêm bao nhiêu năm. Nhưng cỗ bây giờ này, chính vào thịnh niên, khí huyết trùng thiên, sinh mệnh lực thịnh vượng không gì sánh được hai bộ thân thể hoàn toàn khác biệt như thế, lại là chủ phó thân của cùng một người. T, gia hỏa này đủ hung ác. Thanh âm tử kim thử truyền đến, thời điểm còn chưa có bắt đầu chiến đấu nó liền trốn ở một bên xem náo nhiệt. Lão lấy thiên ngoại hóa thân quyết tu luyện ra phó thân, lại đem đạo nguyên của phó thân kém chút toàn bộ hấp thu đến phía trên chủ thân. Kể từ đó, chủ thân của lão thu được tăng lên trên toàn phương diện, chiến lực, thọ nguyên đều có bước tiến dài, thậm chí, có thể dựa vào cái này để trùng kích tiên vương. Thạch Hạo giật mình, khó trách cái Thiên Cơ chân nhân vừa rồi kia dễ giết như vậy. Mặc dù người ta còn có tu vi Ngọc Tiên cửu tinh, nhưng trên thực tế chính là một cái thùng rỗng, nội tình đã bị lấy sạch. Bằng không mà nói, lại vội vàng không kịp chuẩn bị thế nào, thì người ta dù sao cũng là Ngọc Tiên cửu tinh, sao có thể chết dễ dàng như vậy? Bất quá, kể từ đó, lão gia hỏa cũng đánh gãy mất khả năng lại tu luyện ra phó thân. Tử Kim thử tiếp tục nói, lão nhất định là vì trùng kích tiên vương, thậm chí từ bỏ phó thân. Thạch Hạo gật đầu, không thể đem Vân Đỉnh tinh luyện chế thành ngũ hành hỗn nguyên cầu. Thiên Cơ chân nhân cũng đã mất đi khả năng dựa vào cái này để đột phá tiên vương, thế nhưng là, lão không cam tâm, liền bí quá hóa liều, thậm chí có thể nói là được ăn cả ngã về không, đem phó thân hút sạch sẽ, toàn bộ dùng để cường hóa chủ thân, để cầu bước nhảy lên trùng thiên. Mặc dù Thiên Cơ chân nhân bây giờ còn không thể bước vào tiên vương, nhưng, lão không thể nghi ngờ là thành công, chí ít chủ thân của lão đã khôi phục tuổi trẻ, loại sức sống khí huyết trùng thiên tràn đầy vô hạn khả năng kia. Lão gia hỏa này cũng không thể khinh thường. Cũng thế, từ phàm giới phi thăng lên đến, một đường tu đến Ngọc Tiên, nếu không phải có đầy đủ trí tuệ, kiên nghị, cố gắng, lại há có thể đi đến một bước này. Thạch Hạo không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi. Có thể giết một đạo phó thân của Thiên Cơ chân nhân, lần này đã kiếm lời, nhưng thứ nhất chủ thân có phòng bị, không có khả năng lại bị hắn đạt được. Thứ hai mà nói, chủ thân cũng không phải là cái thùng rỗng giống như là phó thân, chính là Ngọc Tiên cửu tinh chân chính. Thậm chí, sắp thành chuẩn tiên vương đi. Ngọc Tiên cửu tinh chân chính, không thể trêu vào không thể trêu vào. Thạch Hạo triển khai thuấn di, một đường bay tán loạn. Thiên Cơ chân nhân hiện tại, hấp thu năng lượng tinh hoa của phó thân, chiến lực vô cùng kinh khủng, đoán chừng đều có thể đạt tới cấp độ chuẩn tiên vương. Loại tồn tại này, vẫn là về sau lại đến làm đi. Thằng nhãi danh, nhận lấy cái chết. Thiên Cơ chân nhân giận không kềm được, vất vả tu luyện ra được phó thân thế mà bị Thạch Hạo chém. Phải biết, lão còn không có đem giá trị của phó thân hoàn toàn ép đi ra, cũng đã bị Thạch Hạo một đao chém rụng, với lão mà nói, tổn thất này là to lớn. Cho nên, lão tự nhiên vô cùng phẫn nộ, nhất định phải đem Thạch Hạo giết. Trước đó lão còn ý đồ đem Thạch Hạo cầm xuống, đánh cắp đại cơ duyên trên người Thạch Hạo, kết quả đây, ngược lại là phó thân của chính mình bị chém, cái này ăn trộm gà không thành ngược lại còn mất nắm gạo, để lão làm sao có thể không xấu hổ. Tên đáng chết. Oanh, oanh, oanh. Thiên Cơ chân nhân công kích liên tục, nhưng Thạch Hạo triển khai thuấn di, chính là Ngọc Tiên cửu tinh cũng không làm gì được hắn, dù sao cũng kém hơn chút điểm như vậy. Thạch Hạo cười ha ha, Thiên Cơ lão tặc, ngươi là chưa ăn no hay sao? Sao chạy chậm như vậy? Nếu ngươi dám dừng lại, nhìn bản tọa giết ngươi thế nào? Thiên Cơ chân nhân lạnh lẽo nói ra. Thạch Hạo ra vẻ kinh ngạc, mới vừa rồi bị ta xử lý, chẳng lẽ không phải phó thân của ngươi sao? Làm sao, còn muốn ta lại chém dụng chủ thân của ngươi? Được rồi, con người của ta từ trước đến nay lấy lòng dạ từ bi, sẽ không tàn nhẫn như thế. Ngươi còn lòng dạ từ bi. Những cái kim nguyên tiên của Thiên Cơ Các, bị chấn thành huyết vụ trước đó biểu thị nói ra suy nghĩ của mình. Thế nhưng là, Thạch Hạo nói đến cũng không sai, hắn xác thực xử lý phó thân của Thiên Cơ chân nhân, hơn nữa còn là phó thân Ngọc Tiên cửu tinh cường trí, thành tựu như vậy. Quả thực khoáng cổ tuyệt kim. Cho nên, Thạch Hạo hiện tại chính là chạy thì như thế nào, không có người sẽ nói hắn khiếp đảm. Mà là hữu dũng hữu mưu, trước chém phó thân của người ta một đạo, lại thành công trốn khỏi chủ thân truy sát. Vô luận như thế nào, Thiên Cơ chân nhân đều muốn trở thành lá xanh phụ trợ cho sự yêu nghiệt của Thạch Hạo. Dù là Thiên Cơ chân nhân về sau thực sự bước vào tiên vương, cái này cũng phải trở thành hắn cả đời tẩy không đi chỗ bẩn. Quá mất mặt. Chết. Chết. Chết. Thiên Cơ chân nhân giống giận, đường đường Ngọc Tiên đều là thất thố. Không có cách, phó thân của ai bị chém một đạo đều phải như thế đi. Thạch Trọng ở phía xa nhìn xem, không khỏi nhìn mà than thở thời điểm một trận chiến tại phàm giới, gã chỉ là tiểu phụ tại Thạch Hạo, chênh lệch cũng không phải là rất lớn, nhưng bây giờ mà nói, cái đối thủ cạnh tranh năm đó này đã vượt xa gã thể chất thôn phệ, năng lực này cố nhiên ngưu bức, nhưng thể chất ngưu bức nữa cũng là người ta chơi còn dư lại, bản thân cường đại mới là căn bản. Thạch Trọng âm thầm gật đầu, gã đã làm ra quyết định, từ đó về sau không còn dựa vào thể chất, mà là cần nhờ tự thân đi trùng kích đại đạo vô thượng kia. Hư hư hư. Thạch Hạo không chút nào ham chiến, càng đi càng xa. Thiên Cơ chân nhân truy kích, cho dù Thạch Hạo chơi thuấn di đến trượt, lão cũng không có ý tứ buông tha. Cái biểu lộ thái độ này của lão, liền xem như đuổi tới dài đằng đẵng, ta cũng phải giết ngươi. Thạch Hạo hoàn toàn không bỏ rơi được lão, Ngọc Tiên cửu tinh, tốc độ quá nhanh, mỗi lần hắn chớp mắt một cái rời xa, Thiên Cơ chân nhân liền có thể lập tức giết tới, hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi. Trốn trốn trốn, đuổi đuổi đuổi. Hai người tung hoành tại trong tiên vực rộng lớn này, đem một vực đều là biến thành chiến tranh của bọn hắn. 5 ngày, 10 ngày. Thời gian đang lặng lẽ đi qua, nhoáng một cái, cực nhanh đã là 1 tháng. Thạch Hạo đã thành thói quen bị Thiên Cơ chân nhân truy sát, hắn có được tiểu tinh vũ, có thể liên tục không ngừng cung cấp lực lượng cho hắn. Cho nên, đừng nói 1 tháng, chính là 10 năm 8 năm, hắn cũng có thể cùng Thiên Cơ chân nhân rông dài như thế. Oanh! Một tiếng vang lớn. Giống như thiên địa va chạm, chấn đến màng nhĩ người đều muốn sinh sinh phá toái. Tình huống như thế nào? Trong lòng Thạch Hạo chấn động, nhưng phản ứng lại là nửa điểm cũng không chậm, thuấn di đã trở thành thói quen, tung người một cái, lại đem Thiên Cơ chân nhân bỏ rơi một đoạn nhỏ, sau đó, hắn mới có tâm tư phán đoán, tiếng vang lớn vừa rồi kia là từ đâu truyền đến. Đó là, trong bầu trời, Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng trên bầu trời cũng không có một tia dị dạng, vẫn là bối cảnh xanh thẳm kia, trời xanh không mây. Hư, ngay sau đó, hắn lần nữa một cái thuấn di, tránh qua, tránh né tuyệt sát của Thiên Cơ chân nhân. Hư hư hư, Thạch Hạo không ngừng mà thuấn di, phảng phất âm thanh nặng nề trước đó, kia chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn không quan hệ chút nào, tới mình. Nhưng mà, tiếp qua mấy hơi thời gian, khi Thạch Hạo đột nhiên sinh lòng cảm ứng, thời điểm ngẩng đầu nhìn lên trời, lại là kinh hãi biến sắc. Hắn nhìn thấy cái gì? Âm hồn phô thiên cái địa. Trên bầu trời phảng phất mở ra một cái cánh cửa dị thứ nguyên. Sau đó, vô tận âm hồn liền từ trong cửa lớn này bay ra, muốn tàn phá bừa bãi vùng đất này. Thạch Hạo đương nhiên biết, đây cũng không phải là cái cánh cửa dị thứ nguyên gì, mà là thông đạo liên thông hai giới trên quần tinh chi đỉnh đã thất thủ. Tiên vương tọa trấn quần tinh chi đỉnh, mục đích lớn nhất chính là phong bế thông đạo hai giới, không để cho âm hồn giết tới. Nhưng, cho dù là trong một cái tiên vực, kỳ thật loại đại lục trôi nổi này cũng xa xa không chỉ có một cái, cho nên, tiên vương kỳ thật rất bận rộn, muốn vừa đi vừa về nhìn từng cái. Đương nhiên, sau khi đem thông đạo hai giới triệt để chắn, vậy đại đảo trôi nổi này liền có thể bỏ mặc không quan tâm. Thế nhưng là, trong cấm địa một mực có phù đảo phiêu bay đi ra, cho nên tiên vương sống cũng là bận bịu không xong. Bất quá, Dục Hà tiên vực thế nhưng là có hai tiên vương, hai người này đồng thời tọa chấn, thế mà còn là xuất hiện sự tình âm hồn xâm lấn. T, lần này là xảy ra tình huống gì? Ý niệm trong lòng Thạch Hạo xoay nhanh, mà âm hồn bay múa trên bầu trời, nhóm đầu tiên đã rơi xuống, hướng về phía Thạch Hạo cùng Thiên Cơ chân nhân đồng thời phát khởi công kích. Thạch Hạo trực tiếp phóng xuất ra thập dương thể chất, căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần bay gần xung quanh người hắn, âm hồn liền liên miên khí hóa thành phiến, hoàn toàn không còn tồn tại, không chút nào ảnh hưởng hắn thuấn di. Thiên Cơ chân nhân cũng là mạnh đến mức kinh người, một tay dương động, cuốn lên lên vô biên tiên tắc, âm hồn xung quanh lập tức bị quét sạch sành sanh. Ngọc Tiên Cửu Tinh, thật là đáng sợ. Bất quá, âm hồn rơi xuống càng ngày càng nhiều, hơn nữa âm hồn cường đại cũng nhao nhao xuất hiện, thậm chí xuất hiện cấp bậc Ngọc Tiên. Cái này để Thạch Hạo cùng Thiên Cơ chân nhân cũng không thể coi như không quan trọng. Thạch Hạo ngay cả thể chất cũng không dương động, chính là chuyên tâm thi triển thuấn di, mà bộ pháp truy kích của Thiên Cơ chân nhân cũng chậm xuống, dần dần bị âm hồn cuốn lấy, cuối cùng, lão hoàn toàn không cách nào tiếp tục truy kích Thạch Hạo. Thạch Hạo cuối cùng là đem Thiên Cơ chân nhân vứt bỏ, nhưng hắn lại không có chút nào vui sướng, nguyên nhân tự nhiên không cần nói, nhìn đầy khắp núi đồi âm hồn liền biết. Những âm hồn này đã triển khai giết chóc, sinh linh huyết nhục là thứ bọn chúng yêu nhất, thậm chí sau khi ăn xong sinh linh huyết nhục, thân thể của bọn chúng thế mà không còn là hoàn toàn hư thể, mà là từ từ ngưng thực, lại có xu thế thực thể hóa. Mà có chút âm hồn thì là trực tiếp chiếm cứ nhục thân của sinh linh, hơn nữa còn là mười mấy đầu, thậm chí nhiều âm hồn hơn chiếm cứ một cái sinh linh, lập tức đem sinh linh chiếm thể biến thành quái vật. Những âm hồn này cũng đang tranh đoạt quyền khống chế đối với ký thể, có thể thỉnh thoảng nhìn thấy, có âm hồn từ trong ký thể bị đuổi chạy ra. Thế giới tận thế, không gì hơn cái này Thạch Hạo trước bất chấp gì khác, vội vàng đi tìm Tử Kim Thử. Tiên cư còn tại trên người của nó. Sau khi tìm tới Tử Kim Thử, Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, hiện tại vấn đề chính là giải quyết những âm hồn này như thế nào. Hai vị tiên vương đâu, bọn họ đang làm gì? Thạch Hạo không khỏi nhíu mày, từ khi âm hồn xâm lấn đến bây giờ, đã qua gần nửa ngày thời gian, nhưng đi qua lâu như vậy, thế mà không có nghe được hai vị tiên vương phát ra cái thanh âm gì, điều này có ý vị gì? Phải biết, lấy tiên vương cường đại, tùy ý mở miệng liền có thể đem thanh âm truyền đến mỗi một góc của một vực. Thế nhưng là, nơi này có hai vị tiên vương, lại thế mà đều không có phát ra tiếng, chẳng lẽ, tình thế ác liệt như vậy, để bọn họ đến thời gian rảnh rỗi để mở miệng cũng đều không có. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, thập dương thể chất phát động, hắn như lò luyện hừng hực. Đối với âm hồn có lực sát thương đáng sợ không gì sánh được, căn bản không cần xuất thủ, thậm chí không cần áp sát quá gần, dương hỏa cuốn một cái, âm hồn liền chỉ có phần bị chôn vùi. Cái hiệu quả khắc chế này cũng quá tốt. A, thánh dương thể chất. Một cái âm thanh lạnh lùng vang lên, có thể để huyết hồn người ta đều là sinh sinh đông kết. Sau đó, trước mặt Thạch Hạo liền xuất hiện một đầu âm hồn màu đen, phảng phất như bóng ma. Thạch Hạo run lên, đối phương cũng không có thực sự nói chuyện, mà là lấy thần thức truyền âm trực tiếp câu thông tại trong hồn hải của hắn. Cấp bậc Ngọc Tiên, chết đi. Âm hồn này trực tiếp xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Thạch Hạo không sợ, thứ nhất chiến lực của hắn đã là cấp bậc Ngọc Tiên nhị tinh, thứ hai mà nói, thể chất của hắn đối với âm hồn có hiệu quả khắc chế cực lớn, cho nên, cho dù là âm hồn cấp bậc Ngọc Tiên cửu tinh, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể phát huy ra chiến lực nhất nhị tinh. Bành, một kích đối oanh. Sắc mặt Thạch Hạo lập tức biến, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thực lực của đối phương không có chút nào nhận suy yếu. Làm sao có thể chứ? Âm hồn kia tiếp tục xuất thủ, một bên thì là nói trong hồn hải của Thạch Hạo, có phải là kỳ quái, vì cái gì bản tọa cũng không bị thể chất của ngươi ảnh hưởng hay không? Cạc cạc, ngươi là thánh dương thể chất của dương gian giới, có hiệu quả khắc chế chúng ta, nhưng bản tọa cũng là tử âm thể chất, đối với những sinh linh các ngươi này có hiệu quả khắc chế. Hiện tại, sinh tử rằng co, ngươi chiếm không được tiện nghi của bản tọa cũng như vậy. Thế nhưng là, bằng thực lực chiến một trận, ngươi thì như thế nào là đối thủ của bản tọa? Âm hồn này không ngừng xuất thủ, chiêu chiêu lăng lệ, nó cùng sinh linh tiên giới hoàn toàn khác biệt. Mỗi một chiêu đều là mang theo tử âm chi lực đáng sợ, cũng là một loại quy tắc, đối với sinh linh có lực sát thương đáng sợ. Nếu không phải Thạch Hạo có được thập dương thánh thể, chỉ là cái tử âm chi lực này liền có thể để linh hồn của hắn đông kết, trực tiếp biến thành một người chết. Âm hồn này nói không sai, thập dương thánh thể của hắn có thể khắc chế âm hồn, mà tu la giới cũng có thể chất đáng sợ, có thể khắc chế sinh linh. Không, cái này không nên nói là thể chất, bởi vì âm hồn căn bản không có thực thể, mà là một loại quy tắc. Đúng, Thạch Hạo đại biểu cho sinh mệnh cực hạn, dương hỏa như sôi, sinh cơ bừng bừng, mới có hiệu quả khắc chế kinh người đối với âm hồn. Còn âm hồn này mà nói, thì đại biểu cho tu la giới đã chết đi, Cả hai đều là đại biểu cho quy tắc đặc thù của một cái thế giới. Thạch Hạo nhướng mày, thể chất không cách nào hiển uy. Như vậy, thế yếu ở trên cảnh giới của hắn liền hoàn toàn thể hiện. Âm hồn này thế nhưng là Ngọc Tiên thất tinh thậm chí càng mạnh, trừ phi Thạch Hạo có thể rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, bằng không coi như hắn tu đến cảnh giới cực hạn thập bát tinh, cũng không khả năng xử lý ra hỏa này. Hắn không còn ham chiến, trực tiếp thuấn di rời đi. Ngươi chạy sao? Âm hồn kia cười lạnh, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Bất quá, nó cũng không biết thuấn di, tự nhiên cũng vô pháp đuổi được Thạch Hạo. Đợi ta rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, lại đến chém đầu chó của ngươi. Thạch Hạo cười nói đến đấu võ mồm, hắn sợ ai? Người si nói mộng. Âm hồn này cười lạnh nói, ngươi còn có về sau. À, nghĩ không ra ngươi vẫn rất có thể nói chuyện, xưng tên ra, ngày sau cũng dễ tìm được ngươi. Thạch Hạo tiếp tục nói. Âm hồn suy cười, bản tọa nại Hà Lương, nhớ kỹ, sau khi chết tiến vào tu la giới, nhớ kỹ tìm đến bản tọa không để ý mở khải âm trí cho ngươi, thu ngươi làm thuộc hạ sinh linh dương giới chết rồi. Linh hồn liền sẽ tiến vào tu la giới, một âm một dương, một sống một chết, thế nhưng đúng là như thế, âm hồn không tồn tại khái niệm tử vong, thế là, dương gian liên tục không ngừng có linh hồn tiến vào tu la giới, tự nhiên cũng liên tục không ngừng cung cấp nhân khẩu, để tu la giới trở nên vô cùng to lớn phía dưới tích lũy nhiều năm như vậy, số lượng ở tu la giới tuyệt đối đạt đến tình trạng giận sôi. Cho nên, tu la giới mới có thể hoàn toàn không để ý tới tổn thất binh lực. Có cái gọi là sao? Không quan trọng, binh lực chết còn không có bổ sung được nhiều. Lão nại, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ, ta sẽ đưa ngươi một trận tử vong chân chính. Thạch Hạo cười nói, thuấn di không ngừng. Nại Hà Lương tiếp tục cười lạnh, không ngại nói cho ngươi, từ dương giới tiến vào âm giới chúng ta, ký ức trong linh hồn sẽ bị tẩy đi hoàn toàn. Cho nên, đến lúc đó âm hồn của ngươi sẽ phủ phục tại trước mặt bản tọa lúc, căn bản sẽ không nhớ kỹ mù quáng tự đại hiện tại. Ngươi sẽ chỉ quỳ gối trước mặt bản tọa, trung thực không gì sánh được như một con chó. Gã dường như đang cố ý đả kích Thạch Hạo. Chế tạo áp lực cho Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ý chí của hắn kiên nghị cỡ nào, sao lại chịu ảnh hưởng. Không cần chờ đến khi đi tu la giới, qua một đoạn thời gian nữa, ta cam đoan ngươi sẽ quỳ gối trước mặt tiểu gia hát chinh phục. Hắn vung nước bọt nói. Bản tọa cũng không đợi được lâu như vậy, không bằng liền hiện tại đi. Không nghĩ tới cái nại Hà Lương này cũng là vua nước bọt. Thạch Hạo cười ha ha, gặp được đối thủ. Vậy liền so tài xem hư thực. Rời đi. Hắn không ngừng thuấn di. Toàn lực vùng thoát khỏi đối thủ này. Nại Hà Lương truy kích, nhưng sẽ không thuấn di, lại không có nghiền ép Thạch Hạo tại phương diện tốc độ, lại thế nào có khả năng đuổi được đâu. Gã giống như thiên cơ chân nhân, chỉ có thể vô ích gọi theo. Chạy a chạy, hai ngày sau, Thạch Hạo tiến vào địa bàn của một cái thế lực Ngọc Tiên khác, nhưng tuyệt đại bộ phận sinh linh ở nơi này đều đã bị độc hại, hoặc là bị ăn sạch huyết nhục, hoặc là bị ký sinh. Cho nên, nơi ánh mắt chiếu tới, chính là nhân gian địa ngục sống sờ sờ. Hắn người sống sờ sờ này một đường xông qua, tự nhiên hấp dẫn thật nhiều âm hồn hướng hắn xuất thủ. Nhưng, thứ nhất Thạch Hạo một mực ở vào trạng thái thuấn di, căn bản không có khả năng bị bọn chúng quấn lấy. Thứ hai Thạch Hạo cũng vận chuyển ra thập dương thể chất, trừ phi là tự âm thể như Nại Hà Lương, nếu không vậy làm sao chống lại. Hắn một đường vỡ bờ, không biết đã giết chết bao nhiêu âm hồn, mà Nại Hà Lương thì y nguyên đuổi ở phía sau, tựa hồ không đem Thạch Hạo giết chết liền sẽ không bỏ qua. Nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một màn ánh sáng. Đó là Hộ Sơn Đại Trận. Tại trong màn sáng này, Thạch Hạo thấy được rất nhiều nhân loại, mà tại đằng sau màn sáng thì là vô số âm hồn đang trùng kích, mỗi một cái đều là hung thần ác sát, muốn chen vào trong màn sáng này, ăn như gió cuốn. Đây là thế lực Ngọc Tiên. Thạch Hạo lập tức vọt tới, nhưng một khi Hộ Sơn Đại Trận mở ra, trừ phi có được tín vật đối ứng, nếu không sẽ không phân lẫn nhau, đem tất cả mọi người là ngăn tại bên ngoài. Hắn không vào được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người trong màn sáng đương nhiên cũng nhìn thấy hắn, lại không có chút ý tứ mở ra màn sáng, thả hắn đi vào. Đạo lý rất đơn giản, màn sáng vừa mở, âm hồn cũng sẽ giết đi vào, vì cứu một người, lại bốc lên nguy hiểm muốn hy sinh vô số người, ai làm? Huyết nhục tươi đẹp. Hư hư hư, mấy đạo bóng ma lập tức chặn tới âm hồn cấp Ngọc Tiên. Bọn chúng tham lam nhìn xem Thạch Hạo, huyết nhục của sinh linh này tràn đầy dương khí, có thể gia tốc bọn chúng thực thể hóa, cho nên, theo bọn chúng nghĩ, Thạch Hạo là mỹ thực khó được không gì sánh được. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, phát động thập dương thể chất, oanh, dương khí sôi trào, đây đối với âm hồn là có tác dụng khắc chế to lớn. Cái gì? Thánh dương thể? Hỏng bét. Những âm hồn kia đều là hét lên kinh ngạc, thực lực giống như tuyết đọng gặp nước sôi, cấp tốc tan rã. Thạch Hạo xông qua, đấm ra một quyền, bành bành bành, chính là âm hồn cấp Ngọc Tiên thì như thế nào, đều chỉ có phần bị miểu sát. Khắc tinh của âm hồn, không phải chỉ là nói suông. Móa, nhìn thấy Thạch Hạo đại phát thần uy, miểu sát âm hồn cấp Ngọc Tiên, hơn nữa còn không chỉ một đầu, người trong màn sáng đều là trợn mắt há hốc mồm. Người nhà quái vật, nhanh, mở ra màn sáng. Đúng, mau thả vị đại nhân này tiến đến. Người ở bên trong đều là kêu lên, đây tuyệt đối là cường giả trong Ngọc Tiên, có thể có Thạch Hạo chấn giữ mà nói, vậy trong này khẳng định là vững như thành đồng. Cái gì, cùng lúc thả điểm âm hồn tiến đến. Cần để ý sao? Hộ Sơn đại trận lập tức đóng lại, hưu, Thạch Hạo cũng là nắm lấy cơ hội, một cái thuấn di đã là vọt vào. Nhanh, khởi động lại đại trận. Thạch Hạo vội vàng kêu lên. Hắn có thể nhẹ nhõm diệt âm hồn cấp Ngọc Tiên phổ thông. Nhưng, Nại Hà Lương tại trong âm hồn tuyệt đối là tồn tại trong ức vạn không một, tử âm thuộc tính có thể hoàn toàn đối kháng thập dương thánh thể của hắn. Cho nên, trừ phi hắn có thể rào bước tiến lên Ngọc Tiên, nếu không căn bản là bất khả kháng. Đám người không rõ ràng cho lắm, vị đại nhân này tại sao lo lắng như thế đâu. Nhưng, nếu đại nhân nói muốn mở ra hộ sơn đại trận, vậy liền mở ra tốt. Ông, đúng lúc này, Nại Hà Lương phía sau đã là đuổi tới gần, lập tức, âm hàn chi lực đáng sợ đảo qua. Thẳng vào hồn hải của mỗi người người có cảnh giới thấp trực tiếp tử vong, bởi vì linh hồn đã bị đông cứng, thân thể không chết thì như thế nào, người chết sống lại mà thôi. Móa, Thạch Hạo vội vàng phát động thập dương thể chất, đối kháng lại tử âm thể của Nại Hà Lương. Lần này, người sống mới một lần nữa tỉnh lại, lần nữa đem hộ sơn đại trận kích hoạt. Ông, màn sáng xuất hiện, vừa vặn, đem Nại Hà Lương ngăn tại bên ngoài. Nại Hà Lương đưa tay, khí thể màu đen lưu động hóa thành một ngón tay, tại trên màn sáng gõ gõ. Một mảnh màu đen lập tức lan tràn ra tại trên màn sáng, nhưng sau khi khuếch trương ra đại khái phạm vi trăm trượng liền ngừng lại, sau đó biến mất. Dù sao cũng là đại trận cấp Minh Ngọc, mặc dù cố định không thể di động, nhưng uy lực lại là cực lớn, cản Ngọc Tiên cửu tinh cũng có thể. Đương nhiên, điều kiện trước tiên phải là có đủ số lượng lớn, hoặc là thiên địa chi thế có thể cung cấp đầy đủ năng lượng, hoặc là có số lượng đủ tiên thạch. Nại Hà Lương nhìn Thạch Hạo, trên mặt tươi cười, âm hồn, toàn thân đều là hắc khí hình. Trên thực tế căn bản không có thực thể, nụ cười này cũng quá quỷ dị, để mỗi người trong màn sáng đều là phát lên hàn ý. Đây là cái âm hồn gì, quá kinh khủng, căn bản không cần xuất thủ, liền đã để cho người ta chết không minh bạch. Đạo hữu, a, đại lão của cái thế lực Ngọc Tiên này đi ra, muốn tìm cách thân mật cùng Thạch Hạo, nhưng, lại kinh ngạc phát hiện, Thạch Hạo lại chỉ là Kim Nguyên Tiên. Làm sao có thể chứ? Cái Kim Nguyên Tiên nào có thể miểu sát Ngọc Tiên? Hơn nữa, không phải một cái, mà là đồng thời xử lý mấy cái. Nhưng, ánh mắt của lão cũng không có khả năng lừa gạt mình. Đây quả thật là chính là một cái Kim Nguyên Tiên, không thể giả được. Cho nên, vị Ngọc Tiên này dù là cả đời kiến thức rộng rãi, cũng lập tức mộng bức. Ta gọi Thạch Hạo. Thạch Hạo nói thẳng, âm hồn kia là tồn tại cực đặc thù trong tu la giới, có thể trực tiếp ảnh hưởng linh hồn. Đối đầu với gã, thực lực của mỗi người đều sẽ giảm mạnh. Thật giống như âm hồn phổ thông gặp gỡ hắn. Nại Hà Lương cũng có được thực lực áp chế năng lực của sinh linh. Bản tọa La Hằng. Cái Ngọc Tiên kia cũng tự giới thiệu về mình một chút, dù Thạch Hạo thật sự là Kim Nguyên Tiên, nhưng đối phương vừa rồi miểu sát một đám âm hồn cấp Ngọc Tiên lại là sự thật như sắt thép đẳng cấp tiên giới lạnh lẽo, nhưng về bản chất, trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Thạch Hạo đã chứng minh thực lực của hắn, vậy quản hắn là Ngọc Tiên hay là Kim Nguyên Tiên, liền có tư cách cùng đứng cùng ngồi cùng lão. Thạch Hạo gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nói, quần tinh chi đỉnh vẫn là không có chỉ thị sao? La Hằng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Khoảng cách âm hồn xâm lấn đã qua vài ngày, nhưng quần tinh chi đỉnh lại như cũ không có phát ra tiếng, ý nghĩa ở trong đó để cho người ta không rét mà run. Chẳng lẽ, tiên vương đều là vẫn lạc? Thông đạo hai giới là thế nào mở ra? Là bởi vì tu la giới xuất động tồn tại vô cùng cường đại, đem tiên vương đều là đả thương, thậm chí đánh chết, cho nên mới sẽ có cục diện hiện tại sao? Như vậy, quần tinh chi đỉnh lâm vào yên lặng liền có thể hiểu. Hiện tại, từng cái địa phương của Dục Hà Tiên Vực đều là không khác lắm cùng nơi này. Đám người may mắn còn sống sót đều là, gom lại trong thế lực cấp Ngọc Tiên ở bốn phía, dựa vào hộ sơn đại trận tạm thời cầu thả ở. Nhưng, âm hồn đầy trời, có thể cải biến xu thế thiên địa cực lớn. Bởi vậy, cho dù là dựa vào năng lượng thiên địa để duy trì hộ sơn đại trận, cũng có một ngày thiếu thốn sức mạnh, càng đừng đề cập là đốt tiên thạch. Lao ra khẳng định là không được. Một cái tiên vực cũng liền có chừng trăm vị Ngọc Tiên, nhưng bên âm hồn đây, nói ít cũng phải tới vạn. Tích lũy vô số năm, âm hồn sẽ không tử vong, dù giết chóc lẫn nhau mới có thể hiện ra cường giả, nhưng số lượng này y nguyên có thể nghiền ép tiên giới. Cho nên, ra ngoài khẳng định chính là chịu chết, dù thực lực âm hồn cùng giai muốn hơi yếu, nhưng số lượng đủ nhiều, hoàn toàn có thể đền bù phần không đủ trên chất lượng. Thế nhưng là, đợi ở trong hộ sơn đại trận, không phải là đợi chết sao? Không, sợ rằng hai vị tiên vương ở tiên vực chúng ta đã gặp bất trắc, nhưng tiên vương ở tiên vực khác khẳng định cũng sẽ không ngồi nhìn. Cho nên, việc chúng ta muốn làm, chính là chờ đợi. Còn sống, liền có hy vọng. Không có ai biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, duy nhất có thể làm, chính là thủ vững, sau đó chờ đợi. Thạch Hạo đứng trang nghiêm, tại bên ngoài màn sáng, Nại Hà Lương cũng vẫn không có rời đi, đang có ý đồ phá vỡ hộ sơn đại trận này. Tuy hộ sơn đại trận có khuyết điểm là không cách nào di động, nhưng cũng có được ưu điểm là rất khó công phá. Dù Nại Hà Lương chính là người nổi bật trong âm hồn, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được tòa đại trận này. Hiện tại, liền nhìn là Nại Hà Lương oanh phá đại trận trước, hay là viện binh của tiên giới tới trước. Thạch Hạo nắm chặt thời gian, cố gắng tu luyện. Thời gian là quý giá, tuyệt đối không thể lãng phí. Bất quá, luôn có người muốn làm phiền hắn. Không có cách, hắn chính là cho thấy thực lực khủng bố, mà muốn sinh tồn dưới hoàn cảnh loạn như vậy, tự nhiên cần phụ thuộc vào một vị cường giả. Một khi hộ sơn đại trận bị phá hủy, vậy mọi người khẳng định là đại nạn lâm đầu, riêng phần mình bay. Chỉ có ôm lấy đùi của Thạch Hạo, để hắn che chở, mới có thể trốn ra. Tại dưới dạng đại tiền đề này, nơi ở của Thạch Hạo liền lúc nào cũng đều có người bái phỏng. Thật nhiều người đều là xuất gia tích xúc suốt đời, muốn dâng hiến cho Thạch Hạo, vì chỉ cần một cái hứa hẹn của Thạch Hạo, tại lúc chạy nạn, Thạch Hạo có thể mang theo chính mình cùng một chỗ nữ tử có dáng dấp mỹ mạo, thì còn có một lựa chọn là lấy chính mình làm thẻ đánh bạc, đi dẫn dụ Thạch Hạo. Đáng tiếc, chiêu này đối với Thạch Hạo căn bản vô dụng. Nếu như viện binh tại lúc Nại Hà Lương phá hư hộ sơn đại trận mà còn chưa tới, hắn sẽ tận lực cứu người, bởi vì tại trước mặt âm hồn xâm lấn, toàn bộ sinh linh đều thuộc về một phe cánh, Thạch Hạo nguyện ý tận một phần lực. Bất quá, cứu ai mà nói, vậy cũng không phải nhìn xem đã cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, mà là hắn nhìn có vừa mắt hay không. Vài ngày như vậy xuống tới, Thạch Hạo cơ bản đã khẳng định muốn cứu người nào. Từng ngày đi qua, màn sáng đã lung lay sắp đổ. Hộ sơn đại trận liền muốn vỡ nát. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên sáng rõ, một đạo quang trụ bắn xuống, mặc dù cách bọn họ vẫn rất xa, nhưng tia sáng này quá mức chói mắt, bọn người Thạch Hạo đều là thấy rõ rõ ràng ràng. Đây là xảy ra chuyện gì? Viện binh sao? Chỉ là trong nháy mắt sau đó, liền thấy vô số bóng người từ trong cột ánh sáng giết đi ra, cùng âm hồn triển khai đại chiến. Là viện binh. Lập tức, người trong màn sáng đều là phát ra tiếng reo hò. Cái này rất giống người đã ở trong tuyệt vọng, lại bỗng nhiên thấy được hy vọng, loại kích động này là khó mà hình dung. Thạch Hạo ngưng mắt nhìn, nhóm viện binh này phi thường ra sức. Tại trong đối kháng cùng âm hồn chiếm cứ thượng phong toàn diện, trong nháy mắt liền đánh ra một mảng lớn không gian. A, hắn nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Hồng Thiên, Cố Trình, Thường Phong, Hư Vô Nguyệt vân vân, đây là một chi liên quân tiên giới. Tiên vương khác mặc dù không có tới, lại phái ra truyền nhân cực kỳ xuất sắc của mình, còn có đại lượng ngọc tiên, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay mà chiếm cứ ưu thế trong nháy mắt. Nại Hà Lương cuối cùng không còn phá hư hộ sơn đại trận, mà là hướng về phía nhóm viện binh này nhìn lại, trên khuôn mặt sương mù hóa lộ ra thần sắc lạnh lẽo. Hư, thân hình gã khẽ động, đúng là hướng về phía liên quân này giết tới. Đây thật là gan to bằng trời, phải biết nhóm viện quân này chỉ ít có hơn ngàn tên ngọc tiên, còn có rất nhiều truyền nhân tiên vương, thực lực có thể nói là khủng bố. Đây là thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Không, Nại Hà Lương giết tới, tử âm thể chất phát động, lập tức tất cả mọi người đều bị gã khắc chế. Ngọc tiên thì như thế nào, căn bản không phát huy ra mấy phần thực lực tới. Gã như hổ gặp bầy dê, đại khai sát giới. Chỉ là mấy lần mà thôi, liền có 5 ngọc tiên bị gã chém giết, huyết nhục cũng là trong nháy mắt bị gã ăn đến sạch sẽ, để thân thể của gã lại thực thể hóa mấy phần, chiến lực đi theo tăng lên, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Âm hồn tiến vào tiên giới, tự nhiên sẽ nhận thiên địa áp chế, thực lực nhận ảnh hưởng cực lớn, nhưng nếu như hút ăn đủ nhiều huyết nhục sinh linh, để thân thể thực thể hóa, hay là trực tiếp chiếm cứ nhục thân của một sinh linh, áp chế của thiên địa liền sẽ không tồn tại. Có thể phát huy 100% thực lực. Cạc cạc cạc. Nại Hà Lương phát ra tiếng cười lạnh, gã vốn là cao giai ngọc tiên, lại có thể áp chế thực lực của sinh linh. Tiên vương không ra, căn bản không có người là đối thủ của gã. Mở hộ sơn đại trận ra. Thạch Hạo lập tức nói ra. Thế nhưng là nhiều âm hồn như vậy. Những người khác nhu nhu nói ra, bọn họ đều sợ chết. Để cho các ngươi mở liền mở. Thạch Hạo không nhịn được nói, lại muốn kéo thêm chút thời gian, cường giả chết trong tay Nại Hà Lương còn muốn càng nhiều. Hắn vừa hô như thế, đám người tự nhiên không dám không nghe, đành phải đi mở hộ sơn đại trận. La Hằng nhìn thoáng qua, cũng không có ngăn cản. Hưu, Thạch Hạo liền xông ra ngoài, trước tiên phóng thích thập dương thể chất. Hai loại thể chất tương xung, đây là quy tắc hai giới va chạm, một trắng một đen, rõ ràng không gì sánh được. Kể từ đó, áp chế mà sinh linh bên này nhận phải tự nhiên không còn tồn tại, khôi phục hoàn toàn chiến lực. Giết! Tinh thần mọi người phấn chấn. Nại Hà Lương nhìn Thạch Hạo thật sâu một chút, thản nhiên nói, để cho ngươi sống tạm một lần, nhưng, không có lần tiếp theo. Gia hỏa này có thể áp chế thực lực âm hồn, thậm chí triệt tiêu ưu thế thể chất của gã, nhất định phải diệt trừ, bằng không mà nói, chờ gia hỏa này rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, phiền phức sẽ càng thêm lớn. Nói xong, gã quay người, hưu, đã là phiêu hồ rời đi. Gã như thế vừa đi, âm hồn còn lại thì như thế nào ngăn cản được viện quân? Đồ sát nghiêng về một bên, âm hồn bị toàn diệt. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần thông đạo hai giới không có đóng lại, liền sẽ có âm hồn liên tục không ngừng tiếp tục giết tới, vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Thạch huynh, bọn người Thường Phong, Hư Vô Nguyệt nhao nhao bay tới, chào hỏi cùng Thạch Hạo. Thạch huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ đều là hiếu kỳ. Ngươi nhìn, bọn họ đều là đáp quang trụ tới. Thạch Hạo đồng dạng kinh ngạc, nói, ta một mực tại nơi này, sau đó lại đột nhiên nhìn thấy âm hồn quy mô đánh tới. Các ngươi đâu, làm sao lại cùng lúc xuất hiện? Hai vị tiên vương Dục Hà, đại diễn đang cùng vương của Tu La giới kịch chiến, không rảnh phân thân, đem những âm hồn này khu trục, liền hướng các tiên vương khác cầu viện. Hư Vô Nguyệt nói, tiên vương phải tọa trấn quần tinh chi đỉnh, đương nhiên không có khả năng tự mình chạy đến. Thế là, chúng ta liền hội tụ vào một chỗ, chạy đến tiếp viện. Thạch Hạo gật đầu, thì ra là thế. Còn tốt, hai vị tiên vương Dục Hà, đại diễn cũng không có treo, bằng không, có âm hồn tiên vương cấp giết tới, vậy thì thật là không cách nào ngăn cản. Thạch huynh, lần này thế nhưng là đại cơ duyên của chúng ta. Hư Vô Nguyệt nói. Nói thế nào? Thạch Hạo hướng về y nhìn sang. Âm hồn xâm lấn, có quan hệ gì cùng đại cơ duyên? Hai giới va chạm. Dù là đè ép đến lợi hại hơn nữa, nhưng thiên địa tự có năng lực khôi phục, dù là xô ra lỗ thủng, cũng sẽ rất nhanh chữa trị. Hư Vô Nguyệt không nói gì, ngược lại là Thường Phong bắt đầu giải thích. Cho nên, muốn duy trì thông đạo hai giới không sập, liền cần có năng lượng. Ngoài định mức, hơn nữa còn là năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, nếu không căn bản gánh không được năng lực khép lại của thông đạo hai giới. Hơn nữa, cái này tuyệt không thể là cường giả tự mình xuất thủ, bởi vì đây là hành động nghịch thiên, sẽ gặp phải thiên địa thi phạt. Tu La giới tìm được một loại vật chất, tên là giới tinh, sau khi đem thiêu đốt, sẽ phóng xuất ra năng lượng cường đại, duy trì thông đạo hai giới. Bởi vậy, muốn giải quyết triệt để âm hồn xâm lấn, chúng ta nhất định phải tiến vào thông đạo hai giới, đem giới tinh phá hủy, như vậy, thông đạo hai giới mất đi lực lượng gắn bó, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Mà giới tinh vỡ nát, trong đó có năng lượng kinh khủng, còn có quy tắc hai giới, chúng ta chỉ cần hấp thu được một tia, vậy đối với tăng lên thực lực đều là kinh khủng. Thạch Hạo giật mình. Khó trách ngay cả truyền nhân tiên vương đều là tích cực chạy tới không gì sánh được, nguyên lai là chỗ tốt thích hợp. Giới tinh, một loại bảo vật vô cùng thần kỳ. Hư Vô Nguyệt cũng là nói ra, đây là thứ hình thành trong lúc hai giới đụng chạm, mà hai giới đè ép lẫn nhau, lực trùng kích kia là đáng sợ bực nào. Giới tinh hấp thu năng lượng như vậy, lại có quy tắc hai giới, tự nhiên là bảo vật hiếm có không gì sánh được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kế hoạch phản công, lúc nào mở ra? Bởi vì đem âm hồn nơi này giết đến lại nhiều hơn cũng vô dụng, âm hồn ở Tu La giới còn nhiều, vẫn là sẽ liên tục không ngừng mà tuôn ra tới. Thậm chí, chờ thông đạo hai giới ổn định, sẽ có càng nhiều âm hồn tiên vương cấp xuất hiện, đến lúc đó liền thực sự phiền toái. Cho nên, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đem thông đạo hai giới che chắn lại. Mấu chốt, đương nhiên chính là phá hủy giới tinh. Nhất định phải, lập tức, hiện tại. Thạch huynh, ngươi có tín vật chứ? Thường Phong hướng Thạch Hạo hỏi. Tín vật gì? Thạch Hạo hỏi lại, không có tín vật, ngươi làm sao đi quần tinh chi đỉnh? Hư Vô Nguyệt cười nói, đúng, thông đạo hai giới mở tại quần tinh chi đỉnh, độ cao của nó chính là Ngọc Tiên cũng không thể đụng, không có tín vật đặc thù căn bản không có khả năng đến. Thạch Hạo lắc đầu, không có. Vậy chúng ta mang Thạch huynh đi. Thường Phong cùng Hư Vô Nguyệt đồng thời nói ra, đa tạ. Thạch Hạo chân thành nói tạ ơn, bằng không mà nói, hắn chỉ có thể đứng tại dưới đáy nhìn lên. Đi. Hai người đều là lấy ra một kiện tín vật, cộng thêm Thạch Hạo, còn có Ngọc Tiên đi theo đám bọn hắn cùng đi. Có chút tiến vào tiên cư, không phải vậy thì mang không được nhiều người như vậy. Hưu, tín vật phát động, bọn hắn lập tức hướng lên bầu trời bão tố mà đi. Bị tín vật cuốn theo, tốc độ của đám người Thạch Hạo nhanh đến kinh người, chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi, bọn hắn liền vọt tới độ cao không gì sánh được. Ở chỗ này, âm hồn bay múa, số lượng vô tận. Nhưng, bị quang mang tín vật bao khỏa, bọn người Thạch Hạo như vô địch. Âm hồn căn bản là không có cách lại gần, trực tiếp bị chấn động đến chôn vùi. Từng đạo quang trụ xông qua, đem bầu trời cắt ra từng cái khu vực trống không. Rốt cục, quang mang của tín vật ảm đạm xuống, mấy người Thạch Hạo cũng rơi vào trên một mảnh đại lục. Quần Tinh Chi Đỉnh. Đây cũng không phải là địa phương mà Đại Diễn Tiên Vương hay là Dục Hà Tiên Vương ở, nhưng chỉ cần phiêu phù ở trong bầu trời, đó chính là Quần Tinh Chi Đỉnh, khác nhau ở chỗ. Đây là Quần Tinh Chi Đỉnh không người ở lại địa phương như vậy, đã là nguy hại, bởi vì bên trong có thông đạo hai giới, mặc kệ có đả thông hay không, luôn luôn là một cái tai họa ngầm, nhưng cùng lúc cũng là một điểm tài nguyên, dù sao cũng là từ trong cấm địa bay ra ngoài. Cho nên, nơi này mặc dù không người ở lại đã sớm bị khai phát qua. Vô số âm hồn nổi lơ lửng, bọn chúng phụ trách thủ hộ nơi này. Các tiên vương cũng không chiến đấu ở chỗ này, bằng không mà nói, vô luận là âm hồn hay là bọn họ, đều là không có tư cách tiếp cận, đã sớm bị trấn thành huyết vụ. Tìm kiếm thông đạo hai giới, sau đó tiến vào, phá hủy giới tinh. Trên một điểm này, tất cả mọi người là nhất trí, phá hủy giới tinh có thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn, mà số lượng khả năng quá mức nồng nặc, lại phân nhiều người sẽ đều là được chia tới. Lập tức, đám người chia ra mà đi, tung hoành tại trên mảnh đại lục rộng lớn này, tìm kiếm lấy thông đạo hai giới. Chỉ cần không có biến thái như giống như Nại Hà Lương, bọn họ đi đường hoàn toàn không cần e ngại đại quân âm hồn. Thạch Hạo vẫn tổ đội cùng Thường Phong, Hư Vô Nguyệt, bọn hắn mặc dù đều là Kim Nguyên Tiên, nhưng hai đại tiên vương đều là điều ra thật nhiều Ngọc Tiên đồng hành. Đương nhiên, hai người Thường, Hư còn mang tới thật nhiều người nhà mình, chỗ tốt như vậy, không có khả năng chỉ có bọn hắn hưởng thụ, đây cũng quá lãng phí. Có lẽ sau một chuyến này, có thể tạo ra cho nhà mình được một vị tiên vương. Đối với Thạch Hạo đi nhờ xe đến, người của hai đại quần tinh chi đỉnh đều không có ý kiến gì, hoặc là, có ý kiến cũng là đặt ở trong lòng. Không có. Cách, sau lưng Thạch Hạo thế nhưng là đứng hai vị tiên vương, bối cảnh như vậy quá kinh người, cho nên, đi nhờ xe mà thôi, ai lại sẽ đưa ra dị nghị đâu. Vô số âm hồn đánh tới, đại chiến tự nhiên là khó tránh khỏi. Dù mọi người đều là thực lực mạnh mẽ, nhưng phía dưới đánh lâu, đối mặt với âm hồn liên tục không ngừng vẫn là hiển lộ ra mỏi mệt. Không đem giới tinh phá hủy, chiến đấu như vậy liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Thế nhưng là, giới tinh giấu ở nơi nào? Nơi này quá nhiều âm hồn, mà âm hồn lại là linh hồn thuần túy, có ảnh hưởng phi thường lớn đối với thần thức thăm dò. Cho nên, tìm kiếm thông đạo hai giới cũng chỉ có thể dựa vào mắt thường, mà lấy mảnh đại lục này rộng, tìm kiếm đương nhiên chậm. Hơn nữa, thông đạo này không nhất định sẽ như vậy là tại mặt ngoài đại lục, có khả năng tại chỗ sâu đâu. Tự nhiên càng thêm khó tìm. Hơn 10 ngày sau, mỗi người đều là mỏi mệt không chịu nổi, tiếp tục chiến đấu không ngừng, lại thêm thăm dò vô bờ bến, đây càng là tăng thêm gánh nặng cho tâm hồn. Thạch Hạo đã phát động thập dương thể chất, suy yếu sức chiến đấu của âm hồn, bằng không mà nói, một chuyến này của bọn hắn có thể sẽ càng thêm khó khăn. Hắn không có đem lực chú ý đặt ở trên chiến đấu, mà là mở ra tiểu tinh vũ, tìm kiếm thông đạo hai giới. Muốn nói ai có khả năng phát hiện thông đạo hai giới nhất, vậy khẳng định là trừ hắn ra thì không còn có thể là ai khác. Bất quá nhiều âm hồn cũng xác thực tạo thành cản trở trùng điệp, bọn chúng đều là linh hồn thể, tại trong tiểu tinh vũ lấy hình thức cao lượng xuất hiện, quá mức sáng, cũng sẽ ảnh hưởng ánh mắt. Đám người mặc dù đều là ước định cẩn thận, một khi phát hiện thông đạo hai giới xong, liền lập tức liên hệ những người khác, dù sao số lượng giới tinh phát ra cũng đủ nhiều, không cần cạnh tranh, nhưng tâm phòng bị người không thể không có, đám người khó tránh khỏi suy đoán. Vạn nhất có người tìm được, lại cố ý không nói đâu. Mặc dù gọi người cùng một chỗ tới, cũng không ảnh hưởng chính mình hấp thu chỗ tốt, nhưng người mạnh ta cũng mạnh, cái này ý nghĩa có ta mạnh, người vẫn là mạnh như ban đầu sao? Sinh linh ngu xuẩn, nhìn đâu vô huyết ta tới giết các ngươi. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ cũng xuất hiện ở phía trước đám người. Âm hồn. Bất quá, gã thật sự là dùng miệng để phát ra thanh âm, mà không phải lấy thần thức truyền âm. Bởi vì, gã đã hút ăn đầy đủ huyết nhục, hoàn thành thực thể hóa. Gã nhìn giống người, nhưng, thân cao chừng trăm trượng, tráng kiện không gì sánh được, mà lên nửa người là cung. Trên lưng mọc ra một loạt gai xương, dài chừng 10 trượng, chỉ là cái này đã tản ra vô tận dữ tợn. Âm hồn, đi chết. Một tên ngọc tiên liền xông ra ngoài. Bành bành bành, chỉ là mấy chiêu ngắn ngủi. Chiến đấu liền kết thúc trong tay đồ vô huyết nắm vuốt đầu của ngọc tiên kia. Đùng, dùng sức bóp cái, đầu lập tức vỡ tung. Máu tươi tung tóe bay, năng lượng nổ tung lên, vô cùng kinh khủng. Đây chính là một tên ngọc tiên, năng lượng ẩn chứa trong người nồng đậm cỡ nào, cái này bỗng nhiên nổ tung lên, tự nhiên kinh người. Nhưng mà, năng lượng khủng bố như vậy trùng kích tại trên thân đồ vô huyết, lại ngay cả một khối da của gã đều không có làm bị thương. Gã nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đem thi thể của ngọc tiên này ném vào trong miệng, nhấm nuốt một chút, phát ra thanh âm giòn vang, máu tươi càng là thuận khóe miệng của gã mà chảy ra. Một màn này để đám người thấy phát lạnh. Kế tiếp là ai? Gã đảo qua đám người, giống như đang tuyển chọn lấy đối tượng kế tiếp để ăn vào. Thực lực thật đáng sợ. Ngọc Tiên mới vừa rồi bị giết dù sao cũng là cấp bậc ngũ tinh, hơn nữa còn xuất thân từ quần tinh chi đỉnh, thực lực khẳng định đủ mạnh, nhưng vẫn là bị giết chết, ngay cả thời gian để cho người ta trợ giúp cũng đều không có. Âm hồn này thực lực cường đại, thật sự là khủng bố. Tất cả mọi người là kinh hãi. Ngọc Tiên vừa rồi lao ra kia thế nhưng là cấp bậc ngũ tinh, lại bị đối phương xử lý dễ như trở bàn tay, chênh lệch thực lực này cũng quá kinh người. Cửu tinh, thậm chí càng mạnh. Không phải nói ưu thế của tu la giới chỉ ở tại số lượng sao? Cùng cảnh giới một trận chiến, võ giả tiên giới một cái chí ít có thể đánh 4 cái, bằng không mà nói, tiên giới như thế nào kiên trì được thời gian dài như vậy? Chẳng lẽ sau khi thực thể hóa, thực lực của âm hồn sẽ xuất hiện đề thăng kinh khủng? Cạc cạc cạc, không có người chủ động đứng ra sao? Đồ Vô Huyết cười quái dị, cái kia, ta liền tự chọn. Làm càn. Các ngọc tiên còn lại nhao nhao dậm chân mà ra, căm tức nhìn Đồ Vô Huyết. Đây chính là tiên giới, há cho phép âm hồn làm càn. Vậy các ngươi cùng chết đi. Đồ Vô Huyết cười to, hướng về những ngọc tiên này giết tới. Oanh! Đại chiến lập tức bộc phát, Đồ Vô Huyết quả nhiên cường lực, lấy sức một mình đem 6 ngọc tiên đều là áp chế, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Tê, lần này tu la giới xâm lấn, chạy tới không ít ra hỏa lợi hại. Làm, sao bây giờ? Chúng ta rút lui trước đi. Chúng ta tính sai, thực lực âm hồn lần này muốn vượt xa dự tính, cho nên, vẫn là đi mời người càng mạnh tới. Thật nhiều người đều nói, bọn họ cũng là truyền nhân tiên vương, chỉ là ở trên địa vị không bằng Thường Phong cùng Hư Vô Nguyệt. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể dùng chờ mong ánh mắt nhìn hai người Thường, Hư, mà không dám tự mình trực tiếp chạy trốn. Người như vậy, cũng xứng là truyền nhân tiên vương. Rồng sinh 9 con, còn đều có khác biệt, huống chi những người này cũng không biết là hậu nhân, đồ tôn đời thứ mấy của tiên vương, xuất hiện tình huống ý chí không kiên cũng không phải là ly kỳ đến cỡ nào. Trên thực tế, ý chí yếu kém căn bản là hậu nhân của tiên vương mà không phải đồ tử đồ tôn, bởi vì hậu nhân không có lựa chọn khác, nhưng đồ tử đồ tôn có thể, ý chí không kiên căn bản không cách nào tiến vào quần tinh chi đỉnh. Bởi vậy, Thường Phong cùng Hư Vô Nguyệt đều là nhăn nhăn lông mày. Đây đều là hậu nhân của tiên vương, bọn họ cũng chỉ có thể trách cứ một chút, lại không thể đuổi ra khỏi quần tinh chi đỉnh. Thạch huynh, làm phiền ngươi hai người Hư, Thường đều là hướng về phía Thạch Hạo nói ra thể chất của Thạch Hạo, có thể khắc chế âm hồn, tại dọc theo con đường này đã diễn dịch thật nhiều lần. Hắn, Thường gia lại có người cười nhạo, đối phó với âm hồn phổ thông đương nhiên không có vấn đề, nhưng đây thế nhưng là cấp bậc ngọc tiên. Vẫn là không cần lãng phí thời gian, thừa cơ hội này, mau trốn đi. Đúng, tranh thủ thời gian chạy đi. Có người phụ họa, đám người lao nhau, người chạy trốn duy trì thế mà chiếm tuyệt đại đa số. Thứ nhất, ý chí của bọn họ xác thực không đủ kiên định. Thứ hai mà nói, bọn họ tới đây đã có chút ngày, mà mỗi thời mỗi khắc cũng đều chém giết đang cùng âm hồn, cũng đủ để đem chiến ý của một bộ phận người ma diệt hai người Thường. Hư kinh ngạc, bình thường nhìn những người này cũng rất bình thường. Tại sao còn không có ăn bao nhiêu đau khổ, liền lộ ra nguyên hình đâu? Thạch Hạo mỉm cười, hai vị, những người này hẳn không phải là nhóm người trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc nhất của quần tinh chi đỉnh a. Hai người Thường, Hư có chút suy nghĩ, đều là gật đầu, đúng vậy, cơ hội tốt như vậy, vì cái gì tặng cho những người này đâu? Thạch Hạo tiếp tục nói, những kẻ này hẳn là thuộc về sâu mọt trên quần tinh chi đỉnh, nhưng tiên vương lại không tiện tự mình diệt trừ, bởi vậy, liền cho bọn họ một cơ hội, dưới loại tình huống này, đến cùng là vượt qua áp lực, thu hoạch được tân sinh, hay là hoàn toàn bị đè sập, thể hiện ra bản sắc phế vật chân chính. Cái này, hai người Thường, Hư đều là chấn kinh, thực sự như vậy sao? Muốn rút lui, chính các ngươi đi thôi. Thạch Hạo phất phất tay, đánh rắm. Có người lập tức nhảy dựng lên, Thạch Hạo, ngươi lại là thứ gì? Ngươi có thể đứng ở nơi này, cũng bất quá là bởi vì chúng ta thương hại ngươi, mới mang theo ngươi cùng một chỗ, ngươi thế mà còn muốn huyên tân đoạt chủ. Đúng, muốn lăn cũng là chính ngươi lăn. Có người duy trì, ngươi lăn. Càng nhiều người nói, không có mở miệng chỉ có chút ít mấy người. Đã sớm nhìn Thạch Hạo không vừa mắt, làm sao, ngươi là con của tiên vương thì không tầm thường sao? Chúng ta cũng là truyền nhân tiên vương, ai so với ai yếu a? Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về phía Hư Vô Nguyệt cùng Thường Phong hỏi, hai vị, các ngươi thấy thế nào? Hư Vô Nguyệt trầm ngâm một lát, nói, muốn rời khỏi, hiện tại có thể đi. Thường Phong cũng là gật đầu, muốn đi, chính các ngươi đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, không có Hư Vô Nguyệt cùng Thường Phong. Bọn họ xông trở về tất nhiên là khó khăn trùng điệp, nhưng, lưu tại nơi này. 6 tên ngọc tiên đã là tràn ngập nguy hiểm, chỉ cần bọn họ rơi tràng, vậy còn ai có thể chống đỡ được đầu âm hồn đáng sợ kia? Cho nên, không có gì đáng nói. Chạy, còn có thể có một chút hy vọng sống, nhưng lưu lại mà nói, thập tử vô sinh. Lập tức, thật nhiều người đã là quay người chạy ra, trên người bọn họ còn có bảo vật mà tiên vương ban cho, cũng có thể bộc phát ra mấy lần công kích cấp ngọc tiên. cũng không phải là không có cơ hội chạy thoát. Bất quá, nơi này khắp nơi đều là âm hồn, không có chạy ra bao xa, bọn họ liền bị âm hồn vây quanh, mặc dù không có đại âm hồn cấp Ngọc Tiên xuất hiện, nhưng bọn họ cũng là đi lại gian nan, mỗi khi tiến lên trước một bước đều muốn trải qua chiến đấu gian khổ. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, sau đó hướng về phía Đồ Vô Huyết đánh tới. Ông, thập dương thể chất phát động, dương khí cuồn cuộn như sôi, lực khắc chế đối với âm hồn quá lớn. Dù là Đồ Vô Huyết đã thật sự có được thật thể, hơn nữa cũng được tính là người nổi bật trong âm hồn, nhưng chỉ cần không có tử âm thể chất như Nại Hà Lương, liền không cách nào miễn dịch áp chế của thập dương thể chất. Bất quá, Đồ Vô Huyết thật đúng là lợi hại, âm hồn cấp Ngọc Tiên bình thường bị như thế, đoán chừng chiến lực liền muốn rơi xuống đến Kim Nguyên Tiên, nhưng Đồ Vô Huyết lại vẫn bảo trì tại cấp bậc Ngọc Tiên. Nhưng trước đó gã có thể lấy sức một mình áp chế 6 đại Ngọc Tiên, bây giờ lại là ngược lại, bị 6 đại Ngọc Tiên áp chế. Dù là như vậy, cũng có thể nhìn ra gã đáng sợ. Thạch Hạo nhớn mày, âm hồn sau khi thực thể hóa, áp chế nhận từ thập dương thể chất liền sẽ thu nhỏ, bởi vì sau khi có được thực thể, âm hồn liền sẽ không bị vùng thiên địa này nhằm vào, cũng có thể đối kháng hữu hiệu với thập dương thể chất. Đương nhiên, thập dương thể chất là vĩnh viễn hữu hiệu, bởi vì đây vốn là một loại thể chất vô cùng cường đại. Tiểu tử đáng chết, trước hết là giết ngươi. Đồ Vô Huyết để mắt tới Thạch Hạo, gã tự nhiên nhìn ra được, thực lực của mình bị quản chế, là bởi vì nhận lấy ảnh hưởng từ Thạch Hạo. Oanh, gã liều mạng nhận oanh kích của 6 đại Ngọc Tiên, cũng là không quan tâm, muốn đem Thạch Hạo giết trước. Chỉ cần giết Thạch Hạo, áp chế vừa đi, tất cả mọi người ở nơi này sẽ chỉ trở thành đồ ăn của gã. Thạch Hạo mỉm cười, đã là tế ra vạn lôi chân kim, hóa thành một cây đao, hướng về phía Đồ Vô Huyết chém qua. Lần này, chiến lực của hắn bão tố đến nhị thập nhất tinh, mặc dù vẫn chỉ tương đương với Ngọc Tiên nhị tinh, nhưng lại thêm lực phá hoại của Tiên Vương khí, cho dù ngươi là Ngọc Tiên, tay không cứng rắn Tiên Vương khí, cũng cam đoan đưa ngươi chặt đứt. Uy lực của Tiên Vương khí, dù là Đồ Vô Huyết hay là thời điểm linh hồn thể cũng không dám đón đỡ, loại lực phá hoại kia thế nhưng là không phân nhục thân hay là linh hồn, huống chi gã hiện tại đã thực thể hóa, đả kích của Tiên Vương khí đối với gã sẽ càng thêm đáng sợ, gã vội vàng tránh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường đường Ngọc Tiên, thế mà không dám nhận một đao của Kim Nguyên Tiên. Cái này muốn nói ra thì có ai sẽ tin tưởng. Nhưng, đây cũng là sự thật phát sinh rõ ràng. Thứ nhất là do uy lực của Tiên Vương khí quá mức đáng sợ. Thứ hai cũng là do thực lực của bản thân Thạch Hạo đạp lên cấp Ngọc Tiên. Bằng không mà nói, ngươi đổi một cái Kim Nguyên Tiên khác vung Tiên Vương khí lên thử một chút. Vài phút liền để ngươi bỏ mình, khí đoạt. Thường Phong cùng Hư Vô Nguyệt đều là tâm thần đều là rung động, về sau thở dài. Nói đến chiến lực cực hạn, bọn họ cũng có thể so sánh với Ngọc Tiên nhất tinh, mặc dù là cấp bậc yếu nhất trong nhất tinh, nhưng dầu gì cũng chạm đến dạng cấp độ này, nhìn cùng Thạch Hạo chiến lực Ngọc Tiên nhị tinh cũng kém cách không lớn. Nhưng, bọn họ thế nhưng là Kim Nguyên Tiên. Thả vào trong Kim Nguyên Tiên mà nói, sức chiến đấu của bọn họ lại chênh lệch khủng bố cỡ nào. Như thiên, như địa. Không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi này đã vượt qua bọn họ rất rất nhiều. Tiên Vương, điểm cuối cùng của gia hỏa này hẳn là Tiên Tôn đi. Nhưng bọn họ lại không biết, Thạch Hạo ngay cả Tiên Tôn đều không có để vào mắt. Hắn muốn trở thành đế tôn, đế vương của tiên giới, tồn tại độc nhất vô nhị. Giết! 6 đại Ngọc Tiên nắm lấy cơ hội, cùng nhau tiến lên, oanh ra vô số công kích đối với Đồ Vô Huyết. Bọn họ tuyệt không thể để Đồ Vô Huyết đem Thạch Hạo giết đi, bằng không mà nói, tất cả mọi người đều phải chết. Tình huống hiện tại liền rất rõ. Nếu như Đồ Vô Huyết đem Thạch Hạo giết trước, như vậy gã có thể đại hoạch toàn thắng. Mà nếu như gã không cách nào làm được, như vậy, chiến lực của gã sẽ không bằng 6 đại Ngọc Tiên, khẳng định sẽ bị mài chết. Cho nên, điểm mấu chốt của cuộc chiến đấu này chính là Thạch Hạo. Đồ Vô Huyết giống to, hai tay chấn động, hai cánh tay bỗng nhiên dài ra, hóa thành hai thanh dao nhọn dài chừng trăm trượng. Sau đó, gã huy động hai đầu dao nhọn này, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo hừ một tiếng, vung đao chém qua. Oanh! Trong đối oanh kịch liệt, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài, nhưng Đồ Vô Huyết cũng không có tốt hơn chỗ nào, cứng rắn cùng Tiên Vương khí, một đao lập tức bắt đầu vỡ nát, gãy vỡ mất hơn 20 trượng mới dừng lại. Đồ Vô Huyết lộ ra một vòng vẻ thống khổ, đao này là do gã thực thể hóa linh hồn tạo thành, mặc dù lấy công pháp đặc thù làm cho binh khí hóa, dù lọt vào phá hư cũng sẽ không phản phệ vào linh hồn của gã, nhưng bị phá hư, cuối cùng vẫn là đau đớn. Nhưng, gã không chút do dự vung ra một đao khác. Vẫn là phải đem Thạch Hạo chém giết. Nhưng 6 đại Ngọc Tiên lại không có xem kịch, đã sớm giết tới đây, chẳng những đem một kích này ngăn lại, còn chế tạo một ít vết thương tại trên người gã. Người bây giờ chiến lực không kịp, thế mà còn muốn tại phía dưới 6 đại Ngọc Tiên vây công đem Thạch Hạo giết, không trả giá một chút thì làm sao có thể. Chúng ta cũng tới. Thường Phong cùng Hư Vô Nguyệt liếc nhìn nhau, cũng là nhao nhao giết ra tu vi cực hạn của họ là thập nhị tinh, chiến lực cao tới thập ngũ tinh, lại thêm minh ngọc tiên khí, đủ để thôi phát ra chiến lực ngọc tiên nhất tinh. Cái này không đủ để đối kháng với Đô Vô Huyết, nhưng có sáu đại ngọc tiên ngăn tại phía trước, lại có Thạch Hạo đảm đương tấm chắn hấp thu hỏa lực, bọn họ chỉ cần công kích là được rồi, chiến lực ngọc tiên nhất tinh cũng là không thể bỏ qua. Bởi vậy, chín đại chiến lực cấp ngọc tiên tể oanh Đô Vô Huyết, xinh xinh đem gã áp chế xuống. Thắng lợi gần ngay trước mắt. Những người đào tẩu kia đều là đỏ mắt, bọn họ hạ quyết tâm chạy trốn, còn không có chạy ra bao xa liền lâm vào khổ chiến, mà bọn Thạch Hạo đâu? Thế mà liền muốn thắng lợi. Cái này tự nhiên để bọn họ hối hận muốn chết. Bọn họ hận Thạch Hạo vì cái gì không đứng ra sớm một chút, bằng không mà nói, bọn họ sẽ phải bộc lộ ra sắc mặt hiện tại sao? Mà số ít mấy cái không có lựa chọn chạy trốn thì là nhẹ nhàng thở ra thật dài, vì quyết định chính mình làm ra mà thấy may mắn. Thạch Hạo sẽ bị Đồ Vô Huyết giết chết sao? Làm sao có thể, Thiên Cơ chân nhân càng mạnh hơn trước đó, đều chỉ có thể đuổi tại phía sau của hắn giống không, cục diện hiện tại này có thể so với lúc trước sao? Đồ Vô Huyết đồng thời cũng lọt vào oanh kích của tám đại chiến lực cấp Ngọc Tiên, cơ hội có thể rảnh tay triển khai công kích đối với Thạch Hạo ít đến thương cảm. Hơn nữa, Thạch Hạo dòm chuẩn cơ hội, đánh ra một cái linh hồn trùng kích. Loại công kích này không nhìn khoảng cách, niệm động, công, không biết mùi vị. Nhưng Đồ Vô Huyết lại cười lạnh, một kích này bị gã nhẹ nhõm cản lại, ta thế nhưng là âm hồn. Ngươi căn bản không biết ta đã lấy trạng thái linh hồn chiến đấu bao nhiêu hồi, muốn phá hư linh hồn của ta, ngươi thật đúng là ngốc đến đáng thương. Với gã mà nói, căn bản không tồn tại vấn đề chủ quan không nên kinh thường. Gã là âm hồn, lấy linh hồn hướng gã phát động công kích, cái này căn bản là chiến đấu trong trạng thái bình thường của gã tại tu la giới, cho nên, hoàn toàn không quan trọng. Thạch Hạo không thể không thừa nhận, kẻ đem công kích linh hồn chơi tốt nhất, khẳng định chính là âm hồn, bởi vì người ta một mực lấy linh hồn làm thủ đoạn công kích. Ha ha, lần này hắn ngược lại thật sự là phạm vào một cái sai lầm thường thức. Bất quá không có quan hệ, hắn cũng không có cái tổn thất gì. Đồ Vô Huyết đã là thú trong lồng, lại dày vò thế nào cũng là có hạn. Tái chiến một hồi, Đồ Vô Huyết biết mình không có khả năng đem Thạch Hạo giết chết, gã hận nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu phá vây. A, âm hồn thế mà còn biết chạy trốn. Thạch Hạo vẫn cho là, bọn họ hung hãn không sợ chết, sẽ chỉ tử chiến đến cùng. Nhưng hiển nhiên, chỉ cần có được trí tuệ, không có người nào là thực sự không sợ chết. Ít nhất cũng phải chết có ý nghĩa. Với Đồ Vô Huyết mà nói, gã chết ở chỗ này một chút ý nghĩa cũng không có, vậy tại sao phải chết đâu? Gã toàn lực phá vây, liều mạng bị oanh thương liên tiếp, lại là xông ra ngoài. Vô số âm hồn lập tức ngăn cản tới, dù chỉ có phần bị miểu sát, lại như cũ kẻ trước người sau xông lên. Âm hồn tầng dưới chót, mới chân chính gọi là hung hãn không sợ chết. Chuyện này chỉ có thể cản đám người trong nháy mắt, nhưng Đồ Vô Huyết cũng chỉ cần cơ hội trong nháy mắt như vậy thôi. Hưu, tốc độ của gã siêu nhanh, lập tức đi xa vô tung tiểu tử nhân tộc kia, Đồ Vô Huyết ta sẽ trở lại, lần sau, chính là thời điểm chặt đầu ngươi. Thanh âm của gã nhẹ nhàng tới, mang theo oán hận cùng sát ý mãnh liệt. Ai? Thạch Hạo thở dài, buông tay, cho nên, ta vẫn là ưa thích âm hồn đần một chút, đánh liền đánh, chạy cái gì đâu. Thạch huynh, tại trên đối phó với âm hồn, ngươi thật đúng là một tấm vương bài. Hư Vô Nguyệt cảm khái nói, đoàn người bọn họ nguyên bản có thể là kết quả đoàn diệt, nhưng bây giờ đâu? Lại là đánh cho Đồ Vô Huyết chạy chối chết. Đáng tiếc không thể giết gã, nếu là đội ngũ khác gặp gỡ gã. Thường Phong nhíu mày. Y không phải thánh mẫu, nhưng hiện tại đây chính là tu la giới xâm lấn. Bất kỳ cái sinh linh gì đều là đáng giá chân quý đương nhiên. Những người lâm trận bỏ chạy lại không tính, loại người này sẽ chỉ trốn. Thậm chí vì mạng sống sẽ còn chủ động đi hại người khác, vẫn là chết sớm sớm siêu sinh tốt. Nghĩ tới đây, đám Thường Phong hướng về chiến đoàn khác nhìn qua. Những người chạy trốn kia còn đang trong khổ chiến, thoạt nhìn vẫn là có thể chống đỡ thời gian rất dài. Bọn hắn lộ ra vẻ phức tạp, cái này dù sao cũng là tộc nhân của mình. Đi, chúng ta tiếp tục đi tìm giới tinh. Thạch Hạo nói ra, nếu như bọn họ có thể chống đến khi đó, tự nhiên cũng có thể được cứu, mà người sống sót. Đã trải qua chiến đấu như vậy, khẳng định cũng sẽ thoát thai hoán cốt. Tại trong một đám người cầu khẩn thậm chí nhục mạ, đám người Thạch Hạo tuyệt nhiên mà đi. Không mài không nên thân, thay vì coi như phế vật mà nuôi, không bằng đập nồi dìm thuyền. Nói không chừng liền có thể ngao ra mấy cái hữu dụng. Chết. Chết thì đã chết, quần tinh chi đỉnh còn thiếu người sao? Tiên Vương cố ý để những người này theo tới, chính là muốn cho bọn họ một cái cơ hội hóa rồng, nhưng đến tột cùng là thành rồng hay là thành côn trùng, liền muốn xem chính bọn họ làm sao chọn một đoàn người Thạch Hạo tiếp tục tìm kiếm, chiến, đấu không ngừng. Lại là sau mười mấy ngày, Thạch Hạo đột nhiên dẫm chân xuống. Đi theo ta. Hắn nói ra. đám người không rõ ràng, nhưng, trải qua nhiều ngày chiến đấu như vậy, bọn họ cũng biết Thạch Hạo cường đại, nhất là trên việc đối kháng với âm hồn, tác dụng của Thạch Hạo càng là không thể thay thế. Lấy tiên giới to lớn, thế gian xác thực không thiếu cửu dương thể chất, nhưng nhiều lắm là cũng chính là khắc chế âm hồn thoáng một chút, nào có khủng bố như Thạch Hạo, trực tiếp đem thực lực âm hồn cắt rơi một đại cảnh giới. Bởi vậy, tầm quan trọng của Thạch Hạo được xác định, chính là Ngọc Tiên cũng là 10 phần coi trọng đối với Thạch Hạo, hoàn toàn là cùng đứng cùng ngồi, không còn dám đem hắn coi như là Kim Nguyên Tiên. Bằng không, chiến lực của Thạch Hạo dù là đạt đến cấp bậc Ngọc Tiên nhị tinh, nhưng so với những Ngọc Tiên tu vi động một tí là tứ tinh ngũ tinh này mà nói, vẫn là phải kém một mảng lớn. Thạch Hạo một đường tiến lên, thập dương thể chất bắn ra, bất kỳ cái âm hồn gì đều là bị chôn vùi trong nháy mắt, căn bản là không có cách ngăn cản được cước bộ của hắn. Rất nhanh, phía trước đã xuất hiện một cái sơn động. Nhìn rất là bình thường, nhưng khi Thạch Hạo tiếp cận, chỉ thấy bên trong bỗng nhiên lao ra vô số âm hồn. Không chỉ là từ trong sơn động, mặt đất, trong ngọn núi cũng nổi lên đại lượng âm hồn, giống như phô thiên cái địa hướng về phía Thạch Hạo phóng đi. Thấy cảnh này, đám người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tìm được, cái này nhất định chính là vị trí thông đạo hai giới, bằng không mà nói, số lượng âm hồn sẽ không nhiều như thế, trình độ dày đặc này cũng vượt xa khỏi bất kỳ chỗ nào. Phần lớn âm hồn đều không có trí tuệ, nhưng âm hồn cường đại lại có, bọn chúng có thể khống chế âm hồn khác, để bọn chúng tại sau khi thông qua thông đạo hai giới, trực tiếp xuyên qua mặt đất, xuất hiện từ từng cái địa phương. Kể từ đó, chỗ thông đạo hai giới liền có thể đạt được che giấu, sẽ không để cho người phát hiện. Nhưng, Thạch Hạo đã tìm được, vì không để cho giới tinh bị phá hư, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể để xuất động âm hồn trên quy mô lớn, hướng Thạch Hạo phát động các loại công kích. Giết chết liền tốt, y nguyên sẽ không để lộ bí mật. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, thập dương thể chất phát động, oanh, dương khí cuồn cuộn ngập trời, trùng kích lướt qua, chỉ cần chiến lực không bằng Thạch Hạo, vậy toàn bộ chỉ có phần bị chôn vùi. Mà thực lực của Thạch Hạo là gì? Cơ hồ tương đương với Ngọc Tiên nhị tinh. Cho nên, mảng lớn âm hồn bị chôn vùi, cơ hội xuất liên ra một chiêu cũng đều không có. Ngay tại sau một khắc, tất cả âm hồn đều là hóa thành ánh sáng đen, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Phốc phốc phốc, bọn chúng xác thực gánh không được uy lực của thập dương thể chất, lập tức chôn vùi, nhưng vô số âm hồn liều chết trùng kích, cũng tạo thành lực va đập đáng sợ, để sắc mặt Thạch Hạo có chút khó coi. Cái va chạm này cũng không phải là nhục thân của Thạch Hạo, mà là hồn hải của hắn. Nhưng, linh hồn của Thạch Hạo bị địa ngục quả rèn luyện, cường hóa đến cấp Ngọc Tiên, cho nên, đụng như vậy vẫn là không cách nào làm cho hắn sụp đổ, nhiều lắm chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Nơi này khẳng định có một đầu âm hồn đã mở ra trí tuệ, đang khống chế các âm hồn khác. Thạch Hạo nói ra, tất cả mọi người là gật đầu, không có một đầu âm hồn tiến hành chỉ huy như thế, âm hồn chính là một đoàn cát vụn, sẽ chỉ dựa vào số lượng đi cứng rắn, không giống như hiện tại, thế mà còn biết biến báo. Không cần phải để ý đến gã, chỉ cần tìm được giới tinh, gã liền nhất định sẽ hiện thân. Đám người kiên định tín niệm, hướng về phía sơn động mà đi. Các ngươi không nên ép ta hiện thân. Tiếng thở dài sâu kín vang lên, chỉ thấy cửa sơn động xuất hiện một bóng người. Hình thể ngược lại là không khác người thường, nhưng đầu đầy đều là tóc trắng, rủ xuống tới gót chân. Da trên người cũng là nhiều nếp nhăn, giống như đã già đến không tưởng nổi. Thực thể hóa. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Những âm hồn cường đại đã mở ra trí tuệ này sau khi tiến vào tiên giới, chuyện thứ nhất chính là đi hút huyết nhục, sau khi thu hoạch được thân thể thực thể hóa, bọn chúng mới có thể đi làm sự tình. Tỷ như Nại Hà Lương chính là lấy đánh giết cường giả làm chủ, đồ vô huyết thì tuần hành trên khối quần tinh chi đỉnh này, mà âm hồn tóc trắng này thì là phụ trách thủ hộ sơn động này, cũng là vị trí thông đạo hai giới. Nhưng, tựa hồ cũng không phải là cường đại liền có thể mở ra trí tuệ, bởi vì Thạch Hạo nhìn thấy, thật nhiều âm hồn cấp Ngọc Tiên đều chỉ sẽ làm bừa, không giống như đồ vô huyết, đánh không lại còn biết trốn, tiến công thủ đoạn càng là phong phú. Cũng may mắn như vậy, nếu từng cái âm hồn đều mở ra trí tuệ, vậy liền thật là đáng sợ. Thạch Hạo nhìn về phía âm hồn tóc trắng kia, nếu ngươi có thể nói chuyện, hẳn là cũng có tên a. Tên ta, Nại Hà Thiên. Âm hồn tóc trắng thăm thẳm nói ra, lộ ra một cỗ hàn khí. Ngươi cùng Nại Hà Lương, là quan hệ như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Ngươi gặp qua Nại Hà Lương, thế mà còn chưa chết. Nại Hà Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, vận khí của ngươi cũng quá tốt. Bất quá, ta sẽ giết ngươi. Thạch Hạo mỉm cười, Nại Hà Lương là ca ca, hay là đệ đệ của ngươi? Âm hồn cũng sẽ có huynh đệ tỷ muội sao? Chuyện không thể nào, nhưng cũng không ảnh hưởng Thạch Hạo đi hỏi. Nại Hà Thiên lắc đầu, nói cho ngươi cũng không sao, ta cùng Nại Hà Lương là mở ra trí tuệ ở cùng một chỗ, mà địa phương chúng ta mở ra trí tuệ. Chính là tại bên bờ con sông Nại Hà, tiếng tăm lừng lẫy của tu la giới. Cho nên, ta tên Nại Hà Thiên, y tên Nại Hà Lương. Nguyên lai tên của bọn họ là tới như thế. Thạch Hạo nhún nhún vai, vậy liền đến đánh đi. Không phải chiến, là đưa ngươi đi tu la giới, trở thành một thành viên của chúng ta. Nại Hà Thiên duỗi ra hai tay, ngươi không cảm thấy thế giới này 10 phần buồn cười không? Coi như ngươi là tiên vương, lại có thể sống bao lâu? Nhưng tại tu la giới, liền xem như âm hồn cực kỳ cấp thấp, cũng có được thọ nguyên vô tận. Cho nên, tu la giới mới thật sự là kết cục. Liền để tu la giới thôn phệ thế giới này, để cho chúng ta có thể có được thực thể, lại có sinh mệnh vĩnh viễn không dừng lại. Thạch Hạo lắc đầu, ta không có hứng thú gì đối với làm quỷ, hay là mời các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Cái này, tha thứ khó tòng mệnh. Nại Hà Thiên thản nhiên nói, ta nói cho ngươi nhiều như vậy, để cho ngươi sống lâu một hồi, đã đủ nhân từ đối với ngươi. Hiện tại, ta muốn thu hoạch sinh mệnh hèn mọn của ngươi, để cho ngươi tiến vào tu la giới, trở thành vĩ đại chân chính. Lão hướng về phía Thạch Hạo nhất chỉ, già yếu. Sau của chỉ này, tóc của lão rụng rơi xuống, chí ít thiếu đi 1/3. Lấy thọ nguyên của ta, đổi bằng số thọ nguyên của ngươi. Nại Hà Thiên thăm thẳm nói ra, phảng phất như có thể tiến vào trong lòng người. Thạch Hạo lập tức phát hiện, sinh mệnh lực của mình đang trôi qua lấy mệnh của ta đổi lấy mệnh của ngươi, giao dịch công bằng. Nhưng, âm hồn trên thực tế là không có thọ nguyên cực hạn, cho nên, Nại Hà Thiên tổn thất mấy trăm vạn năm thậm chí vài ngàn vạn năm thọ nguyên, lại có làm sao đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là phương thức công kích gì? Lại có thể lấy mạng đổi mạng. Quy tắc. Đúng, đây là một loại quy tắc kỳ lạ, không phải bất kỳ lực lượng gì. Quả nhiên, quy tắc mới là cực kỳ ngư bức, dù lực lượng của ngươi đạt tới cấp bậc tiên tôn thì như thế nào, gặp gỡ loại quy tắc này, vài phút để cho ngươi đã chết không minh bạch. Bất quá, Thạch Hạo trước tiên mở ra tiểu tinh vũ. Thế giới của ta làm chủ, bất kỳ cái quy tắc gì đều là do ta định ra, cho nên, ta không đồng ý dạng trao đổi sinh mệnh này, vậy liền tuyệt đối không được. À, Nại Hà Thiên không khỏi phát ra tiếng kinh ngạc. Lão đã trôi qua 100.000 năm thọ nguyên, theo lý mà nói, Thạch Hạo dù là không chết, cũng phải biến thành một cái lão già họm hẹp. Thế nhưng là nhìn bộ dáng Thạch Hạo, sinh mệnh lực thịnh vượng, không có chút nào xu thế già đi. Đây là có chuyện gì? Tử vong quy tắc đặc hữu của lão làm sao không có tác dụng rồi? Thạch Hạo mỉm cười, không có ý tứ, chiêu này đối với ta không có tác dụng. Vậy bọn họ đâu? Nại Hà Thiên hướng về bọn người Thường Phong nhất chỉ, lập tức tóc của lão lần nữa nghiêm trọng chóc ra. Nhưng mà... bọn người Thường Phong là thí sự cũng không có. Thạch Hạo đã mở ra tiểu tinh vũ, hiện tại, quy tắc của nơi này do hắn định đoạt. Đương nhiên, hắn còn không có mạnh đến tình trạng nghịch thiên cải mệnh, nhưng, hóa giải một chút công kích của Nại Hà Thiên lại không khó. Bởi vì, thực lực người này cũng liền chỉ có Ngọc Tiên nhị tinh. Trên thực tế, lão không cần quá mạnh, loại quy tắc tử vong thần kỳ này một khi phát động, Ngọc Tiên cường đại tới đâu đều chỉ có phần chết già. Tiên vương chắc chắn sẽ không, có tầng tiên tắc thứ 5 bảo hộ. Cái này vượt ra khỏi hạn mức cao nhất của quy tắc tử vong, chỉ có chờ sau khi Nại Hà Thiên rảo bước tiến lên tiên vương, mới có năng lực đáng sợ như vậy. Một cái Nại Hà Thiên, một cái Nại Hà Lương, đều là gia hỏa thật khủng khiếp. Nhất định phải giết chết. Nhất là Nại Hà Thiên, loại năng lực khấu trừ thọ nguyên đồng giá này càng là đáng sợ. Nếu như lão rảo bước tiến lên tiên vương, toàn bộ tiên giới ngoại trừ tiên tôn ra, còn có ai có thể địch nổi với lão? Chừng kẻ nào kẻ ấy chết bọn người Thường Phong thì là không hiểu thấu. Gia hỏa này làm gì, lời nói được ác như vậy, nhưng sẽ chỉ người, sau đó chính mình rụng tóc. Trong tu la giới, lại có loại hàng ngu ngốc này. Nhưng, quản ngươi ngốc hay không ngốc, chỉ cần là âm hồn, vậy liền giết. Oanh, đám người nhao nhao xuất thủ, hướng về phía Nại Hà Thiên đánh tới. Nói đến ngạnh thực lực, Nại Hà Thiên bất quá là Ngọc Tiên nhất tinh, nhị tinh, thì như thế nào là đối thủ Ngọc Tiên ngũ tinh? Hơn nữa, xuất thủ còn là một đám. Không có mấy chiêu công phu. Lão liền trực tiếp bị nện phát nổ. Thạch Hạo cũng kinh ngạc, nói, thật, gia hỏa này so với Nại Hà Lương còn muốn đáng sợ hơn, nhưng, bởi vì năng lực bị hắn khắc chế, thế mà đã chết biệt khuất như thế. Trừ hắn ra, ai biết gia hỏa này kỳ thật ngưu xoa đến rối tinh rối mù. Oan, thật sự là oan. Bất quá, Thạch Hạo đương nhiên không sẽ cảm thấy ủy khuất thay Nại Hà Thiên, loại mối họa lớn này, vẫn là chết sớm mới tốt. Mấu chốt là, tu la giới còn có người nắm giữ loại quy tắc tử vong này hay không? Nếu có, mà cái này căn bản là khẳng định, vậy tương lai vẫn sẽ có phiền toái lớn. Thạch Hạo thở dài, sau đó đè xuống lo lắng như vậy, bởi vì lo lắng cũng vô dụng. Thật sự là kỳ quái, tu la giới thế mà để một cái phế vật như thế trông coi thông đạo hai giới. Thường Phong hết sức kỳ quái nói, ta bây giờ hoài nghi, đây có thể là một cái mồi nhử như em gái ngươi. Nếu là không có ta ở đây, ngươi bây giờ sớm đã già đến răng đều rơi sạch. Thạch Hạo ở trong lòng nói một câu, lại là cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Vào xem. Đám người đi vào sơn động, nơi này y nguyên có âm hồn trước sau kéo đê, hướng về phía bọn Thạch Hạo khởi xướng công kích lăng lệ, nhưng là, không có chỗ dựa cấp bậc Ngọc Tiên, cái này căn bản liền không đáng chú ý, bọn hắn một đường quét ngang, đi chưa tới nửa giờ sau, hoàn cảnh biến hóa. Có quy tắc dị chủng. Đây là quy tắc của Tu La giới. Chúng ta tiến vào thông đạo hai giới. Lập tức, bọn hắn hưng phấn không gì sánh được, lần này xác nhận không lầm, bọn hắn tìm được thông đạo hai giới. Như vậy, chỉ cần lại hướng phía trước một chút, bọn hắn liền có thể tìm tới giới tinh cơ duyên vô thượng liền muốn tới tay. Tất cả mọi người là hưng phấn, dù là Ngọc Tiên cũng không ngoại lệ, đây đều có chỗ cực tốt đối với bọn hắn. Phát ra tín hiệu đi. Ngọc Tiên nổi danh lấy ra tử mẫu loa, lúc đang muốn nói chuyện, lại cảm giác có một cỗ sát cơ bao phủ lấy người, để y không còn dám có bất kỳ cử động nào. Khẽ động, có thể sẽ chết. Lúc này, chỉ thấy hai người đi tới. Một cái là người trẻ tuổi trường thân Ngọc Lập, có phong thái khó mà nói hết, mà ở phía sau gã thì là một vị nam tử trung niên, bề ngoài xấu xí, lại đúng là kẻ đã khóa chặt Ngọc Tiên trước đó kia. Nói cách khác, thực lực của gã chẳng những là cấp bậc Ngọc Tiên, hơn nữa còn là người nổi bật trong Ngọc Tiên, vô cùng cường đại. Các ngươi có thể lăn. Người trẻ tuổi kia từ tốn nói cái rắm thúi như vậy, ngươi là ai? Thạch Hạo hỏi. Ngươi là Thạch Hạo à? Người trẻ tuổi kia hướng về phía Thạch Hạo nhìn sang, ta gọi Vân Trường Không, sư huynh của An Huyền. An Huyền. Trong lòng Thạch Hạo máy động, An Huyền là đồ tôn của Bắc Miểu Tiên Tôn. Như vậy, cái Vân Trường Không này tự nhiên cũng là Bắc Miểu nhất mạch. Ngươi đánh bại sư đệ ta, nhưng nhất mạch của ta tuyệt đối không cho phép thất bại như vậy, cho nên ta muốn cùng ngươi chiến một trận, đòi lại vinh dự của nhất mạch ta. Vân Trường Không từ tốn nói. Các ngươi không cảm thấy quá mức sao? Thường Phong đứng dậy, hiện tại Tu La giới xâm lấn, nếu như thực lực của mọi người đều tăng lên một chút mà nói, tự nhiên có thể đối kháng với âm hồn tốt hơn, các ngươi lại muốn một mình nuốt chỗ tốt của giới tinh. Bằng không mà nói, tại sao phải ngăn cản bọn hắn phát ra tín hiệu đâu? Vân Trường Không không khỏi cười nhạo, Tu La giới. Nhất mạch ta xuất thủ, liền có thể tùy ý trấn áp, cần đám rác rưởi các ngươi làm cái gì? Ngươi! Thường Phong giận dữ, y chính là con của Tiên Vương, chưa từng bị người khinh miệt qua như vậy. Thạch Hạo ngăn cản, nói, đừng xúc động, gã là truyền nhân tiên tôn. Phốc, đám người lập tức phun ra, cái này chính là truyền nhân tiên tôn. Khó trách khẩu khí cuồng như thế, tiên tôn, trói tất cả tiên vương đến cùng một chỗ, cũng không đủ một bàn tay tiên tôn đánh. Đây mới là tồn tại chí cao vô thượng chân chính ở tiên giới. Vân Trường không lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, cho nên, các ngươi còn chưa cút. Liền xem như tiên tôn, tại trước mặt hai giới xung đột, cũng cần một lòng vì công. Thạch Hạo thản nhiên nói, tiên giới có tiên tôn, Tu La giới cũng có đại đế, hơn nữa số lượng còn vượt ra khỏi con số 9 cao nhất. Cho nên, ngươi sao là khẩu khí lớn như vậy? Đối mặt với chất vấn của Thạch Hạo, Vân Trường không y nguyên khinh thường, các ngươi những cặn bã này, chỉ nghe qua tiên tôn cường đại, nhưng căn bản không biết tiên tôn đến cùng có thể cường đại đến cái tình trạng gì. Đại đế Tu La giới thì như thế nào, cái nào lại dám xuất hiện tại tiên giới? Bọn chúng nếu là dám đến, liền chỉ có phần bị trấn áp. Chín đại tiên tôn trấn tiên giới, đại đế Tu La giới cũng không dám phạm. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi không phải là muốn đánh với ta một trận sao? Vậy chúng ta đánh cược, nếu ngươi thắng ta, chúng ta liền đi, nếu ngươi thua, đó chính là hai cái các ngươi rời đi. Vân Trường không bật cười, ngươi cũng xứng cùng ta đánh cược. Không dám sao? Thạch Hạo khích tướng Vân Trường không đầu tiên là nhìn chằm chằm Thạch Hạo một hồi, sau đó cười nói, ta biết ngươi tại kích ta, nhưng ngươi phải biết, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào cũng chỉ là uổng phí sức lực. Tốt, ta liền cùng ngươi đánh cược, để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hư, gã lập tức xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Đây cũng không phải là sơn động phổ thông, mà là thông đạo hai giới, hơn nữa bị giới tinh duy trì, hoàn toàn có thể thừa nhận được oanh kích cấp bậc Ngọc Tiên, thậm chí, oanh kích tiên vương cấp cũng có thể tiếp nhận mấy lần. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hướng về phía Vân Trường không nghênh kích mà đi. Nếu như hắn thực sự đánh không lại Vân Trường không, như vậy, thực lực không bằng, nhường ra nơi này cũng là chuyện không có cách nào khác. Tên Ngọc Tiên bên người đối phương kia, hẳn là Ngọc Tiên cửu tinh, chiến lực kỳ mạnh. Oanh! Hai người triển khai đối phó, vừa mới giao thủ, Thạch Hạo liền phát hiện, Vân Trường không xác thực còn mạnh hơn An Huyền. Nhưng, mạnh đến mức cũng không phải là 10 phần quá mức. Ta thế nhưng là tu vi thập tứ tinh, mà chiến lực, càng là cường trí thập bát tinh. Vân Trường không ngạo nghễ nói ra. Nghe nói như thế, Hư Vô Nguyệt cùng Thường Phong đồng thời hít ngược lại khí lạnh tu vi thập tứ tinh. Bọn họ đã là truyền nhân xuất sắc nhất của tiên vương nhất mạch, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể tu đến thập nhị tinh. Hơn nữa, cũng chưa từng có nghe nói qua, trong truyền nhân tiên vương có ai bước qua đường dây này. Nhưng Vân Trường không chẳng những bước đi qua, hơn nữa còn cường chí thập tứ tinh. Hơn nữa, gã lại có được chiến lực vượt tứ tinh. Phải biết, đây chính là vượt cấp chiến lực phía trên cực hạn. Phần lớn truyền nhân tiên vương đỉnh cấp cũng chỉ có thể vượt qua 2 sao, dạng vương giả tuổi trẻ giống như họ này mới có thể đạt tới tam tinh. Mà cái này, cũng là cực hạn. Thế nhưng là, Vân Trường không lại phá vỡ. Cái truyền nhân tiên tôn này, tại tu vi, về mặt vượt cấp chiến lực đều là hoàn toàn nghiền ép truyền nhân tiên vương. Nhưng mà, Vân Trường không khủng bố, Thạch Hạo lại là càng khủng bố hơn. Hắn rõ ràng chỉ là con của tiên vương, vì cái gì có thể liều cái ngang tay cùng Vân Trường không? Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời nói trước đó của Vân Trường không, Thạch Hạo còn đánh bại sư đệ của gã, tương đương với nói. Thạch Hạo đã đánh bại truyền nhân tiên tôn. Trời ạ! Oanh! Oanh! Oanh! Vân Trường không lại đánh mấy chiêu, thấy không cách nào áp chế Thạch Hạo, không khỏi cười lạnh, ngươi cho rằng, đây chính là chiến lực mạnh nhất của ta. Hừ, để cho ngươi mở mang một chút kiến thức về sự khủng bố của chiến lực thập bát tinh đi. Gã cuối cùng là toàn lực ứng phó, triển khai thế công đáng sợ, chiến lực cấp tốc tiêu thăng. Nhưng mà, Thạch Hạo thong dong bình tĩnh, hóa giải đến dễ dàng. Ngươi là chiến lực thập bát tinh, mà ta đây, thập cửu tinh. Ngươi có thể vượt tứ tinh chiến lực, mà ta đây, bát tinh. Đây mới gọi là chênh lệch. Vân Trường không thể tưởng tượng nổi, trước đó đem điệu kéo đến cao như vậy. Nhưng bây giờ lại không cách nào đem Thạch Hạo trấn áp, để trên mặt gã như thế nào treo được. Thế nhưng là, ngươi bất quá là truyền nhân tiên vương, tại sao phải mạnh như thế? Trước đó sau khi gã biết được An Huyền thua cho Thạch Hạo, liền đối với An Huyền 10 phần xem thường, cho rằng đối phương không xứng là truyền nhân tiên tôn, thế mà bại bởi một cái tiên vương. Hiện tại thế nào? Đây là đang đánh mặt mình. Gã hét lớn một tiếng, cuối cùng là vận chuyển ra tiên tôn bí pháp. Băng Nguyên Lăng Đột. Hai tay của gã đẩy, lực lượng băng xương vô tận ngưng tụ, hóa thành một đầu băng lang hoàn toàn do hàn băng ngưng tụ thành, nhiệt độ bốn phía lập tức cấp tốc rơi xuống, chỉ thấy có rất nhiều hạt băng táp táp rơi xuống. Đó là do nhiệt độ cấp tốc trở nên lạnh, thủy phân trong không khí trong nháy mắt kết băng, tự nhiên rơi xuống đất. Mỗi người cũng là phát lạnh khắp cả người, có một loại e ngại không cách nào hình dung. Bởi vì một kích này không riêng gì Vân Trường không thực lực đại bạo phát, cũng bởi vì tiên tôn bí pháp, dẫn động từng tia lực lượng tiên tôn gia trì. Tiên tôn là tồn tại bực nào? Dù chỉ là từng tia bí lực, cũng đủ để sinh ra uy thế kinh khủng. Đối với Ngọc Tiên đều là tạo thành chấn nhiếp to lớn. Đây cũng không phải là cấm địa, Vân Trường không có thể mượn đến lực lượng tiên tôn. Hơn nữa, nếu không phải đây là thông đạo hai giới, có một bộ phận quy tắc của Tu La giới, lực lượng mà Vân Trường không có thể mượn sẽ càng nhiều, uy lực của một kích này tự nhiên cũng sẽ càng thêm đáng sợ. Thạch Hạo hừ một tiếng, cũng đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, nắm đấm ngưng tụ lại, hướng về phía trước oanh ra. Đại chiêu, vũ trụ nhất quyền. Băng lang đánh tới, nghênh hướng nắm đấm của Thạch Hạo. Oanh! Trong âm thanh nổ thật to, băng lang bị sinh sinh oanh bạo, mà Thạch Hạo lại là bình yên vô sự, thậm chí, hắn còn tại hướng về phía Vân Trường không phóng đi. Cái gì? Miệng Vân Trường không hơi há ra, im lặng ra nói hai chữ này. Gã không thể tin được, chính mình cũng đã vận. Dụng tiên tôn bí thuật, chẳng những không thể chấn áp Thạch Hạo, ngược lại rơi vào hạ phong. Ngươi là ma quỷ sao? Bành, một quyền của Thạch Hạo đã là oanh đến, Vân Trường không muốn cản, nhưng, một quyền này thế nhưng là đại chiêu của Thạch Hạo, lấy tiểu tinh vũ bạo phát ra, uy lực là bá đạo bực nào. Bỗng nhiên thấy Vân Trường không cả người bay ngang ra ngoài, người trên không trung liền bạo nôn máu tươi. Sau đó, sau khi gã xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống đất. Không chết, nhưng hôn mê bất tỉnh. Cái này cũng có thể thấy được sự cường đại của gã, tiếp một kích toàn lực của Thạch Hạo, gã thế mà còn không có treo. Thạch Hạo nhìn về phía người hộ đạo của Vân Trường không, thản nhiên nói, hiện tại, có thể mang theo gã rời đi. Tên Ngọc Tiên cường đại kia nhìn Thạch Hạo, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, người trẻ tuổi, phong mang quá lộ mà nói, đối với ngươi có thể cũng không phải là một chuyện tốt. Nhưng y cũng không có động thủ, mà là đem Vân Trường không xách lên, Bắc Miểu nhất mạch, còn nhiều, rất nhiều thiên tài, lần tiếp theo, ngươi sẽ gặp được khiêu chiến chân chính, hy vọng ngươi còn có thể sống được. Nói đi, y quay người rời đi. A, dứt khoát như vậy. Tất cả mọi người là kinh ngạc, tiên tôn nhất mạch thế mà dễ nói chuyện như vậy. Thạch Hạo lại không cho là như vậy, tên Ngọc Tiên này sở dĩ chịu như vậy rời đi, đó là bởi vì tiên tôn nhất mạch quá kiêu ngạo. Tiên tôn, cao cao tại thượng, vũ nội mạnh nhất, cho nên, truyền nhân tiên tôn cũng phải nghiền ép hết thảy thiên tài. Vân Trường không đánh không lại ngươi. Vậy gã liền không có tư cách có được chỗ tốt mà giới tinh mang tới. Nhưng, tiên tôn nhất mạch còn nhiều thiên tài, lần tiếp theo, còn sẽ có thiên tài càng mạnh tới khiêu chiến Thạch Hạo. Mà một khi Thạch Hạo thất bại, cái kia cực có khả năng chính là tử vong. Bởi vì, Uy nghiêm của tiên tôn nhất mạch không chấp nhận khiêu khích tu vi thập tứ tinh, chiến lực thập bát tinh, thế mà còn không phải cực hạn của truyền nhân tiên tôn. Chẳng lẽ còn có tu vi thập ngũ tinh, chiến lực thập cửu tinh, thậm chí là chiến lực nhị thập tinh biến thái? Thạch Hạo chỉ cảm thấy trái tim kịch chiến, đây không phải bởi là sợ, mà là hưng phấn. Đối thủ như vậy, để hắn quá chờ mong. Tới đi, hắn khát vọng chiến một trận. Phát tín hiệu đi. Thạch Hạo quay đầu hướng về phía hai người Thường Phong nói. Bọn họ gật đầu, lập tức phát ra tín hiệu, thông chi những người khác tới đây. Sau đó, bọn hắn tiếp tục đi tới, hướng về chỗ sâu trong thông đạo mà đi. Lại đi gần nửa canh giờ, tình huống rốt cục có biến hóa. Phía trước, chỉ thấy có một khối tinh thể đang lơ lửng, phóng xuất ra ánh sáng cùng năng lượng kinh người. Dù là cách xa xa cảm ứng một chút, đều có thể phát hiện năng lượng này đáng sợ. Mà tại bốn phía của khối tinh thể này, lại có nhiều đến 50 tôn âm hồn cấp ngọc tiên tọa chấn. Giới tinh, không có chạy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất quá, nơi này chính là có nhiều đến 50 tôn âm hồn cấp ngọc tiên tọa chấn. Đổi lại là đội ngũ khác mà nói, hiện tại khẳng định chỉ có phần rút lui, chờ đám người khác tụ hợp đủ, mới có thể tụ lực lượng chúng nhân, đem những âm hồn này tiêu diệt. Dù sao, âm hồn nơi này phần lớn là ngọc tiên ngũ tinh trở lên, thực lực rất mạnh. Nhưng, có Thạch Hạo tại, vậy liền khác biệt. Lên! Thạch Hạo dẫn đầu xông ra ngoài, thập dương thể chất vận chuyển, lập tức, tất cả âm hồn bị thể chất của hắn ảnh hưởng đều là thực lực hạ thấp lớn. 50 đầu đại âm hồn cũng lập tức khởi xướng phản kích, đều là hướng hắn đánh ra công kích linh hồn. Bành! Dù là Thạch Hạo cường hoành không gì sánh được, nhưng y nguyên vẫn bị một kích đánh trở về. Vì cái gì? Bởi vì thật nhiều âm hồn thậm chí đạt đến cấp bậc ngọc tiên cửu tinh, dù bị thể chất của Thạch Hạo ảnh hưởng, cũng chỉ là hạ xuống tình trạng nhất tinh nhị tinh, bởi vậy, bọn chúng liên thủ tề oanh, uy lực này đương nhiên đáng sợ. Thạch Hạo nhe răng, may mắn cường độ linh hồn của hắn lấy địa ngục quả tăng lên tới cấp ngọc tiên, bằng không mà nói, bị oanh một cái như thế, hắn đoán chừng liền muốn xong đời. Hư hư hư, sáu đại ngọc tiên cùng Thường Phong, Hư Vô Nguyệt đều là liền xông ra ngoài, hướng về phía những âm hồn này phát khởi công kích. Đại chiến triển khai. Theo số lượng mà nói, bên Thạch Hạo đương nhiên rơi vào hạ phong tuyệt đối. Nhưng, bởi vì có Thạch Hạo tồn tại, đem thực lực tổng hợp của âm hồn cắt rơi một mảng lớn. Bởi vậy, từ trên tràng diện nhìn, ngược lại là bọn Thạch Hạo chiếm cứ thượng phong. Sự thật cũng là như thế, thỉnh thoảng liền có một đầu âm hồn cấp ngọc tiên bị oanh sát. Đừng nhìn những âm hồn này đạt đến cấp ngọc tiên, nhưng chúng nó cũng không có mở ra trí tuệ, chỉ biết tử chiến đến cùng, kết quả này đương nhiên chỉ có phần bị tiêu diệt. Cái này lần nữa đã chứng minh suy đoán của Thạch Hạo, không phải âm hồn có thực lực mạnh liền có thể mở ra trí tuệ. Đến cùng là có trí khôn như thế nào, hiện tại Thạch Hạo cũng vô pháp biết. Có lẽ, ngày nào đó hắn tiến vào tu la giới tìm tòi, có thể sẽ có chỗ phát hiện âm hồn tử vong càng ngày càng nhiều, đám người Thạch Hạo cũng càng ngày càng nhẹ nhõm, khi số lượng âm hồn chỉ còn lại có một nửa, cái này tạo thành chất biến, đám người phát lực, giống như dễ như trở bàn tay đem chỗ âm hồn còn lại toàn diện. Vì cái gì nơi này không có lưu một đầu thậm chí hai đầu âm hồn tiên vương, cấp tọa chấn? Thạch Hạo tò mò nói. Lấy cường giả tu la giới nhiều, coi như một hơi xuất động mấy vạn tiên vương, Thạch Hạo cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là hiện tại, chỉ là xuất động 6 tôn âm hồn chi vương, để hắn cảm nhận được không hiểu. Ngươi lại thả mấy cái âm hồn chi vương ở chỗ này, chỉ bằng những người bọn hắn này mà nói, nhìn xem có thể đem nơi này đánh xuống hay không. Hư Vô Nguyệt cười một tiếng, nói, Thạch huynh, ngươi có chỗ không biết, không phải tu la giới không muốn đưa càng nhiều âm hồn chi vương tới, mà là không có cách nào. Không sai. Thường Phong cũng là gật đầu, thông đạo hai giới mặc dù dựa vào giới tinh gắn bó, sẽ không khép kín, nhưng, mở ra thời gian còn quá ngắn, còn không ổn định, không cách nào làm cho tồn tại quá mạnh thông qua. Bằng không mà nói, trực tiếp tới một vị âm hồn đại đế, đây không phải là càng thêm lợi hại. Hư Vô Nguyệt nói tiếp, đúng vậy, thật đơn giản như vậy, vậy chỉ cần tùy ý xuất hiện một đầu thông đạo, tu la giới liền có thể phát động xâm lấn toàn diện. Cái kia, tu la giới mở ra đầu thông đạo này. Vì cái gì không tạm thời ẩn nhẫn, chờ đến đầy đủ ổn định, lại một lần nữa xuất động rất nhiều cường giả tới đây chứ? Thạch Hạo lại hỏi. Thường Phong cười ha ha, có tiên vương tọa chấn, chỉ cần thông đạo vừa hiện, liền sẽ lập tức phát hiện, làm sao cho chúng nó cơ hội như vậy? Thạch Hạo giật mình, cho nên, thông đạo nơi này vừa mở, 6 vị âm hồn chi vương của tu la giới liền lập tức giết tới đây, bọn chúng muốn ngăn chặn 2 tôn tiên vương nơi này, cho thông đạo thêm nhiều thời gian ổn định. Bất quá, chỉ 6 tên âm hồn chi vương. Cái này hiển nhiên là không đủ, tiên giới chí ít cũng có mấy ngàn tiên vương, tùy tiện điều mấy cái tới liền có thể ổn định cục diện. Chẳng lẽ, nơi này mở thông đạo, nhưng thật ra là một cái mồi nhử, mục đích là muốn cho tiên vương khác tới, sau đó vụng trộm mở ra lối đi khác, chậm rãi đợi ổn định, sau đó phát động xâm lấn toàn diện sao? Cho nên, chúng tiên vương không có một cái nào xuất thủ, chỉ là phái một ít tiểu bối tới phá hủy giới tinh, vừa là hỗ trợ, cũng là vớt chút chỗ tốt. Nhưng tu la giới có ngu xuẩn như thế sao? Bọn chúng cùng tiên giới cũng không phải lần đầu phát sinh xung đột, hẳn phải biết cái này không cách nào làm cho tiên giới mắc lừa, nhưng vẫn là phái ra 6 vị âm hồn chi vương. Cái này nếu là dùng để làm pháo hôi mà nói, đại giới không khỏi cũng quá lớn. Cho nên, tu la giới còn có một tầng mục đích càng sâu sao. Thật giống như tại phàm giới, tu la giới lần lượt xâm lấn, đưa binh, kỳ thật chính là vì cho hắc ám nữ vương có thời gian phát dục. Cuối cùng, hắc ám nữ vương vừa ra, kém chút để phàm giới trực tiếp lật tung. Còn tốt có Thạch Hạo, nhưng sẽ tồn tại của hắn cũng không phải do tiên giới bố cục, cho nên, chỉ có thể nói bên tiên giới này là đụng vận khí cướp chó. Nếu không phàm giới sớm đã thành một bộ phận của tu la giới. Chỉ dựa vào tư liệu hiện tại, Thạch Hạo tự nhiên không có khả năng đoán ra tu la giới có tầng dụng ý càng sâu hay không, hoặc là bọn chính là nhiều người lắm, muốn đưa đi giảm một chút đâu. Hiện tại đang đợi người, cho nên nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, Thạch Hạo mới có thể suy nghĩ nhiều một chút, nhưng thực lực của hắn bây giờ quá yếu, nếu tu la giới thật muốn xâm lấn toàn diện, vậy khẳng định sẽ có cường giả đại đế cấp xuất hiện. Cho nên, hắn không thành tiên tôn mà nói, cân nhắc những vật này là hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ chốc lát, đám người lần lượt tới. Phá hủy giới tinh đi. Thạch Hạo nói ra, chờ đợi thêm nữa, viện quân âm hồn sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí có đại âm hồn tiên vương cấp tới. Tất cả mọi người là gật đầu. Dù sao phá hủy giới tinh, năng lượng cùng quy tắc phóng thích ra cũng không phải là sự tình trong thời gian ngắn, mà là sẽ kéo dài thời gian rất dài. Đêm dài lắm mộng, không đem giới tinh phá hủy, tu la giới liền sẽ liên tục có âm hồn không ngừng tới. Áp lực này cũng quá lớn. Bất quá, giới tinh 10 phần kiên cố, cũng không phải Ngọc Tiên có thể phá hủy. Không quan hệ, các tiên vương đều là tự mình xuất thủ, làm ra đạo cụ đặc thù, một loại phù binh cực không ổn định, tồn trữ một kích của tiên vương, chỉ có thể bảo tồn thời gian rất ngắn, bằng không, lực lượng sẽ nhanh chóng sói mòn. Mười mấy tấm phù binh đặc thù cùng một chỗ đập lên, oanh, giới tinh lập tức bị phá hủy, nổ lớn kinh khủng dương động, bành bành bành, thông đạo hai giới lập tức bắt đầu sụp đổ. Chạy mau. Tất cả mọi người là rút lui, hiện tại nơi này cũng không phải nơi tốt để hấp thu giới tinh, mà nếu bị lực lượng lấp đầy hai giới sinh sinh phong cố, vậy là tốt chơi rồi. Thật muốn bị vây ở bên trong, đoán chừng phải dựa vào tiên tôn xuất thủ mới có thể thoát khốn. Thông đạo nổ tung, hai giới đều sẽ tự động tu bổ chỗ thủng, hoàn toàn tách rời. Thạch Hạo mắt nhìn phương hướng tu la giới, nếu như lúc này hắn hướng phía trước tiến lên mà nói, liền có thể tiến vào trong tu la giới. Nơi đó, có quy tắc hoàn toàn khác biệt Thạch Hạo cố nén dụ hoặc, hiện tại hắn còn yếu một chút, đi tu la giới quá nguy hiểm. Về sau đi, dù sao tu la giới sẽ không hết hy vọng, biết lái tích càng nhiều thông đạo hai giới, nhiều cơ hội mà. Hưu, Thạch Hạo triển khai thuấn di, cùng một chỗ, với mọi người tăng tốc rời đi thời điểm khi bọn họ xông ra khỏi sơn động, uy lực của bạo tạc cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn, tiếp đó, chính là thời điểm hưởng thụ chỗ tốt của giới tinh. Oanh, sau khi bạo tạc, chính là năng lượng kinh người cùng quy tắc nồng đậm. Đám người đều là vội vàng khoanh chân ngồi xuống, hấp thu những năng lượng cùng quy tắc này. Cơ hội khó được, đây chính là cơ hội tuyệt hảo để tăng lên chính mình. Năng lượng khuếch tán, không xa không giới. Bất quá, càng là người gần sơn động, năng lượng này sẽ càng tinh khiết, quy tắc cũng càng là rõ ràng, có thể hấp thu cùng lý giải tốt hơn. Cho nên, tất cả mọi người đang nhanh chóng chạy đến. Thạch Hạo thì là lặng yên mở ra tiểu tinh vũ, cùng một chỗ hấp thu năng lượng cùng quy tắc. Không như vậy mà nói, thật sự là quá lãng phí, những người bọn hắn này căn bản không hấp thu được nhiều năng lượng như vậy, cho nên, dù Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ cùng một chỗ hấp thu, đám người cũng là không phát giác gì. Lấy một thí dụ, nếu như năng lượng dâng trào đi ra là 100 mà nói, vậy đám người nhiều nhất hấp thu hết 1, mà sau khi Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, số lượng thì là đạt đến 10, nhưng so với tổng số 100 mà nói, vẫn là ít đến thương cảm. Lãng phí, thật sự là quá lãng phí. Thạch Hạo một bên hấp thu, một bên thì là kêu lên ở trong lòng. Hơn nữa, trước đó đem tiên cư giao cho Tử Kim Thử, về sau bị thiên cơ chân nhân truy sát, Thạch Hạo cũng không có cơ hội tụ hợp cùng Tử Kim Thử hiện tại mà nói. Ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn, liền đã mất đi cơ hội hấp thu năng lượng cùng quy tắc này. Tiểu Thạch Đầu, nhìn thấy ra có kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn không? Đúng lúc này, chỉ nghe thanh âm của Tử Kim Thử truyền tới. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tử Kim Thử cùng hai người ông Nam Tình, Tô Mạn Mạn đang cấp tốc chạy tới. A, các ngươi làm sao tới? Hắn hết sức kinh ngạc. Ra tự nhiên có là biện pháp. Tử Kim Thử ngạo nghễ nói ra. Bởi vì ta vừa vặn gặp bọn họ. một cái thanh âm dễ nghe vang lên, chỉ thấy Ô Nguyệt Di cũng là phiêu nhiên mà tới. Thạch Hạo giật mình, cái này khó trách, Ô Nguyệt Di hiển nhiên cũng là nghe Hồng Võ Tiên Vương an bài, cầm tín vật đặc thù tới kiếm chút chỗ tốt, lại vừa vặn gặp bọn Tử Kim Thử, liền dẫn bọn họ đến nơi này. Bất quá, sự tình có trùng hợp như vậy sao? Thạch Hạo nhìn Tử Kim Thử, con chuột này thần thông quảng đại, có lẽ là nó phát hiện Ô Nguyệt Di tới, cho nên mới sẽ cố ý đi tìm nàng. Được rồi, hai nữ đã đến thì tốt quá. Không cần lãng phí thời gian, nhanh hấp thu năng lượng cùng cảm ngộ quy tắc nơi này đi. Thạch Hạo nói ra. Vào lúc này, dù là Tô Mạn Mạn lười nhác tu luyện đều là thần tình nghiêm túc, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Mặc dù nơi này còn có âm hồn, nhưng thông đạo hai giới đã hủy, số lượng âm hồn sẽ chỉ thiếu mà sẽ không nhiều. Bởi vậy, tình hình sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Thạch Hạo liều mạng hấp thu, tiểu tinh vũ của hắn cần cường đại, mà hắn cũng là như vậy. Năng lượng này thật sự là tinh khiết, hơn nữa chất lượng phi thường cao, bất quá gần nửa ngày mà thôi. Tu vi của Thạch Hạo liền vọt tới thập nhất tinh đỉnh phong, bởi vì cường độ linh hồn đã hắn đã sớm đạt đến cấp ngọc tiên, cảm ngộ quy tắc tự nhiên một chút vấn đề cũng không có. Đột phá, hắn dễ dàng liền đạp lên thập nhị tinh, toàn bộ quá trình cơ hồ không có phát ra cái ba động gì. Vẻn vẹn chỉ có mấy cái ngọc tiên hơi nghi hoặc nhìn hắn một chút, liền lập tức thu hồi ánh mắt. Không thể nào là đột phá đi, bởi vì gia hỏa này đã có được chiến lực mạnh như thế, cũng đã tu đến cuối cùng của Kim Nguyên Tiên, lại có thể đột phá mà nói, vậy chỉ có thể là thành tựu ngọc tiên. Nhưng đột phá đại cảnh giới mà nói, vậy sẽ có thiên kiếp giáng lâm, đâu có thể nào gió êm sóng lặng như bây giờ. Ân, ảo giác, nhất định là ảo giác, năng lượng giới tinh thật sự là khủng bố, lại là 3 ngày đi qua. Nhưng năng lượng thế mà còn đang phun trào, hoàn toàn không có ý dừng lại. Khó trách cái này có thể dùng để gắn bó thông đạo hai giới, thật sự là bảo vật cực kỳ ngưu bức. Lại 2 ngày sau đó, Thạch Hạo đã đi tới thập nhị tinh đỉnh phong. Tốc độ này, siêu nhanh. Làm sao bây giờ? Đương nhiên tiếp tục đột phá, cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ muốn lãng phí sao? Thuận lý thành trương, hắn lại bước vào thập tam tinh. À, nơi này tới càng nhiều ngọc tiên, đều là hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại. Vừa rồi, đó là đột phá tiểu cảnh giới sao? Bọn họ đều là đột phá qua tiểu cảnh giới, đối với loại khí tức ba động này đương nhiên sẽ không xa lạ. Thế nhưng là, bọn họ lại có ý tưởng giống nhau. Thạch Hạo đã mạnh như vậy, còn có thể làm tiếp đột phá sao? Không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Ông, đúng lúc này, một đạo ba động mãnh liệt chuyển đến. Ta đột phá. Có người hét lớn. Đây là một tên Kim Nguyên Tiên, vừa mới phá vỡ cực hạn, thu được tăng lên về chất. Chúng ngọc tiên đều là gật đầu, xem ra, sức cảm ứng của họ là bị quấy dày rồi, kỳ thật người đột phá tiểu cảnh giới cũng không phải là Thạch Hạo. Đúng, người ở đây quá nhiều, lại quá dày đặc, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chút ngoài ý muốn nhỏ. Không quan hệ, không quan hệ. Thời gian tiếp tục cực nhanh, lại là 7 ngày sau, Thạch Hạo đã đi tới thập tam tinh đỉnh phong. Ách, đương nhiên vẫn là đột phá. Một hơi vượt qua, ông, ba động hơi dương, chúng ngọc tiên lại cùng nhau mở mắt, hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại. Tình huống như thế nào? Làm sao bọn họ lại cảm ứng được Thạch Hạo đột phá đâu? Không có đạo lý a. Tiểu tử ngươi có phải cố ý đùa nghịch người hay không a? Ha ha, ta đột phá. Lúc này, lại có người kêu to, hưng phấn không gì sánh được. A, chẳng lẽ lại là cảm ứng hiện ra sai lầm? Chúng ngọc tiên đều có chút phát điên, nhưng vì cái gì luôn sẽ gặp phải trên thân Thạch Hạo đâu? Tiếp qua 2 ngày, giới tinh rốt cục bộc phát hoàn tất năng lượng, không tiếp tục phun ra ngoài. Nhưng, năng lượng ở nơi này vẫn là nồng đậm không gì sánh được, muốn hoàn toàn tan ra mà nói, vậy ít nhất cũng cần 5-6 ngày thời gian. Cho nên, tất cả mọi người là giành giật từng giây. Lần đại cơ duyên này sắp kết thúc, nhanh. Thạch Hạo càng là cổ động tiểu tinh vũ cuồng hút, số lượng mà một mình hắn hấp thu so với tất cả mọi người ở đây, tổng cộng còn nhiều hơn ra 9, gấp 10 lần. Cho nên, hắn càng thêm không muốn lãng phí một chút xíu thời gian. Nhanh, nhanh, nhanh. Lại là 5 ngày sau, năng lượng đã là dần dần khô kiệt, mà quy tắc cũng bắt đầu ảm đạm đi, không còn có thể đụng tay đến. Thật nhiều người đều là đứng lên, nhưng cũng có thật nhiều người tiếp tục ngồi xếp bằng, bởi vì bọn họ đã đến thời khắc mấu chốt chân chính. Muốn đột phá đại cảnh giới, khoảng cách Thạch Hạo đột phá tới Ngọc Tiên còn xa, nhưng hắn cũng sắp chạm đến thập tứ tinh đỉnh phong, cho nên hắn quyết định lại tu luyện thêm một chút, nhất cổ tác khí xông lên thập ngũ tinh. 2 ngày sau đó, oanh, có người tản mát ra khí thế kinh khủng. Đây là muốn đột phá. Ngọc Tiên. Hồng Thiên. Y hét dài một tiếng, cấp tốc đi xa. Tự nhiên không thể độ kiếp ở chỗ này, quá nhiều người, sẽ tạo thành phá hư to lớn. Ông, ngay sau đó, lại có khí tức kinh người ba động truyền đến. Lần này là cố trình. Về sau, đám vương giả tuổi trẻ như Thường Phong, Hư Vô Nguyệt đều là hậu tích bạc phát, nhất cử bước vào Ngọc Tiên, thậm chí ông Nam Tỉnh cũng là từ Ngân Linh Tiên bước vào Kim Nguyên Tiên. Phải biết, lấy tư chất của nàng hẳn là không có khả năng xông lên Kim Nguyên Tiên. Giới tinh ngưu bức đủ để chứng minh. Thạch Hạo cũng là đi tới cánh cửa đột phá, ông, thân thể của hắn chấn động, lại là bước vào thập ngũ tinh. À, ánh mắt cảo chúng Ngọc Tiên lại nhìn tới, bọn họ đều nghĩ là Thạch Hạo muốn đột phá Ngọc Tiên, bởi vì hắn đã được công nhận là Kim Nguyên Tiên mạnh nhất, đột phá Ngọc Tiên cũng là không thể bình thường hơn được. Thế nhưng là, sau một chút ba động như thế, Thạch Hạo liền không có động tĩnh. Mẹ nó, ngươi đến cùng là đang giở trò quỷ gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo đứng lên. Lần này hắn thu được chỗ tốt kinh người, tu vi từ thập nhất tinh bước vào thập ngũ tinh, trọn vẹn tăng lên tứ tinh. Mà kinh khủng hơn thì là tiểu tinh vũ của hắn đã hấp thu rất nhiều năng lượng cùng tiên tắc, cái này tạm thời sẽ không thể hiện tại trên mặt chiến lực của Thạch Hạo, nhưng chỗ tốt sẽ từ từ hiển hóa ra ngoài. Nếu như Thạch Hạo thực sự nắm giữ một cái thế giới hoàn chỉnh, vậy hắn chính là cấp bậc chúa tể thế giới, cái gì tiên tôn, trong mắt hắn ngay cả sách giày đều là không xứng. Nhưng cái này đương nhiên cũng vô cùng khó mà đạt thành. Con đường mà hắn cần đi còn rất dài chiến lực nhị thập tam tinh, so sánh được với Ngọc Tiên nhị tinh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Thật sự là đáng giận, hắn tăng lên dòng dã 4 cái tiểu cảnh giới, chiến lực lại tương đương với từ chiến lực Ngọc Tiên, nhị tinh yếu nhất tăng lên tới chiến lực Ngọc Tiên tam tinh yếu nhất. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, mỗi khi Ngọc Tiên tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thực lực liền sẽ xuất hiện tăng lên bạo tạc. Khó trách liền xem như vương giả tuổi trẻ, lúc tại Ngọc Tiên cũng nhiều nhất có được chiến lực vượt nhị tinh. Không khác, vượt qua giữa mỗi cái tiểu cảnh giới quá lớn, khiến cho vượt cấp, chiến đấu khó như lên trời. Nhất là sau khi đến tiên vương, vượt cấp chiến đấu cơ hồ là không thể nào. Thứ nhất, chênh lệch ở giữa mỗi cái tiểu cảnh giới của tiên vương càng lớn. Thứ hai mà nói, có thể thành tựu tiên vương, cái nào không phải là thiên tài trong thiên tài, ai so với ai yếu đâu. Vượt cấp chiến đấu. Ha ha. Nhưng, đây đối với Thạch Hạo là không thích hợp, chỉ cần hắn tiếp tục bảo trì đột phá tại thập bát tinh. Vậy sau khi hắn rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, y nguyên có thể bảo trì năng lực vượt cấp chiến đấu kinh khủng. Rất nhanh, người chạy tới độ kiếp nhao nhao tới, bởi vì vừa mới đột phá, khí tức của mỗi người đều là cực kỳ không ổn định, khiến cho nơi này giống như thành thùng thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Bởi vậy, tất cả mọi người là không lo được hưng phấn, vội vàng đi ổn định cảnh giới trước thời điểm vừa đột phá, kỳ thật chiến lực tăng lên cũng sẽ không quá khoa trương, chỉ có sau khi ổn định cảnh giới mới có thể chính thức có được chiến lực vượt qua đại cảnh giới. Hay hơn chính là, nơi này còn có chút năng lượng còn sót lại, mặc dù đã rất yếu đi, nhưng dùng để vững chắc cảnh giới lại là vừa vặn. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là kém một đường, một cái cắm ở trên Kim Nguyên Tiên thập nhất tinh, một cái khác thì là kẹt tại trên Kim Nguyên Tiên thập tinh, nhưng coi thiên phú của bọn nàng, đột phá Ngọc Tiên hẳn là chỉ ở gang tấc. Lại qua nửa ngày, phần lớn người đều là đang vững chắc lại cảnh giới, khí tức nơi đây cũng không còn hỗn loạn, từ từ ổn định. Cố Trình, đến chiến. Hồng Thiên đột nhiên phát ra khiêu chiến. Người ta lúc tại Kim Nguyên Tiên từ đầu đến cuối không có phân ra cao thấp, hiện tại liền tới nhất quyết thắng bại. Chiến liền chiến. Cố Trình phóng lên tận trời. Hai đại vương giả tuổi trẻ lập tức triển khai đại chiến. Bọn họ đã ổn định lại cảnh giới, mà vương giả tuổi trẻ càng là có được chiến lực vượt qua nhị tinh. Bởi vậy, sức chiến đấu của bọn họ đạt đến tam tinh. Nếu như lại sử dụng Minh Ngọc Tiên khí mà nói, sức chiến đấu của bọn họ cũng có thể bão tố lên ngũ tinh. Thạch Hạo lắc đầu, hiện tại hắn không phải đối thủ của hai người này. Dù hai người không sử dụng Minh Ngọc Tiên khí, vậy lấy hắn kỳ thật chính là chiến lực Ngọc Tiên, nhị tinh hậu kỳ có thể là đỉnh phong, tự nhiên cũng là không bằng chiến lực tam tinh. Bất quá, Thạch Hạo cần để ý sao? Hắn muốn rảo bước tiến lên Ngọc Tiên mà nói, đây chẳng qua là sự tình một ý niệm, nhưng bước vào Ngọc Tiên sớm lại không có chỗ tốt, rảo bước tiến lên thập bát tinh lại đột phá, hắn lập tức liền có thể có được chiến lực Ngọc Tiên cửu tinh, đây mới gọi là thực ngưu. Hiện tại, trước nhường các ngươi một chút. Thạch Hạo mỉm cười, chỉ là xem xét trận quyết đấu đặc sắc này. Rất nhiều người đột phá đều là kích động, vương giả tuổi trẻ muốn rảo bước tiến lên Ngọc Tiên tự nhiên không thành vấn đề, nhưng không có cơ hội lần này, bọn hắn ít nhất cũng phải mất mấy trăm năm thời gian. Oanh! Oanh! Oanh! Từng tràng chiến đấu lập tức bắt đầu, náo nhiệt không gì sánh được. Ha ha, đây là chợ bán thức ăn sao? Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh cũng lặng yên xuất hiện. Ai vậy? Đám người chiến đấu lập tức ngừng lại, đều là hướng về phía hai người này nhìn lại. Các ngươi là ai, khẩu khí thật cuồng. Có người lập tức hừ một tiếng, hướng về phía hai người này trách cứ. Hai người này đều là tuổi trẻ không gì sánh được, một cái áo tím, một cái khác áo xanh. Người trẻ tuổi áo tím kia hướng người phát ra trách cứ nhìn lại, tiện tay nhấn một cái, thản nhiên nói, chỉ là truyền nhân tiên vương, cũng dám vô lễ đối với chúng ta. Công kích trào lên, người trách cứ kia lập tức bị băng phong, sinh cơ trong nháy mắt đã diệt tuyệt. Một tên truyền nhân tiên vương, cứ như vậy vô thanh vô tức đã chết đi. Y mặc dù chỉ là một tên kim nguyên tiên, nhưng, nơi này có nhiều ngọc tiên như vậy, thế mà không ai kịp thời xuất thủ ngăn cản, lại là nói rõ người trẻ tuổi áo tím này đáng sợ. Ngọc tiên, hơn nữa, còn là người nổi bật trong ngọc tiên, chiến lực tuyệt đối kinh người. Đáng giận. Cái kim nguyên tiên vừa chết đi kia chính là hậu nhân của Chọc Long tiên vương, y như thế vừa chết, ngọc tiên hộ tống y tới đương nhiên giận dữ, hướng về phía người trẻ tuổi áo tím giận chỉ. Ngươi dám xuất thủ hành hung, đây là muốn bốc lên tiên vương chiến sao? Lắm mồm. Người trẻ tuổi áo tím lại chỉ vào, bành, tên ngọc tiên kia lập tức sinh sinh bạo liệt. T. Một kích này, long trời lở đất. Đường đường là ngọc tiên, thế mà bị người một chỉ miểu sát. Người còn mẹ nó là tiên vương sao? Nhưng có một vị tiên vương như thế sao? Tất cả mọi người là phát lạnh khắp cả người. Người trẻ tuổi áo tím này cũng quá kinh khủng. Thạch Hạo là ai? Người trẻ tuổi áo tím đưa mắt liếc nhìn, mà bị ánh mắt của gã đảo qua, từ đáy lòng mỗi người đều là phát lên một loại sợ hãi khó tả, nhịn không được đều muốn run rẩy. Tô Mạn Mạn cùng ông Nam Tình đều là đưa tay lôi kéo Thạch Hạo, nhưng Thạch Hạo lại là nhẹ nhàng, nhưng kiên định tránh thoát, thản nhiên nói, ta đây, nha. Người trẻ tuổi áo tím cũng không có xuất thủ, mà là nói, ngươi đánh bại hai tên sư đệ của ta, cho nên, ta liền dẫn một vị sư đệ khác đến cùng ngươi luận bàn một chút. Nếu ngươi là Ngọc Tiên, vậy liền do ta xuất thủ, nếu ngươi là Kim Nguyên Tiên, thì là do vị sư đệ này của ta so chiêu cùng ngươi. Không cần phải nói, hai tên sư đệ mà gã nói dĩ nhiên chính là An Huyền cùng Vân Trường Hà. Bắc Miểu Nhất Mạch thật sự là khủng bố, Kim Nguyên Tiên cường lực như vậy, Ngọc Tiên cũng thế chiến lực của người trẻ tuổi áo tím này, khẳng định đã đánh vỡ cực hạn, so với Thiên Cơ chân nhân còn mạnh hơn. Ta vẫn là Kim Nguyên Tiên, vậy liền đến đánh với vị này đi. Thạch Hạo nhìn về phía người trẻ tuổi áo xanh. Người trẻ tuổi áo xanh nhếch miệng cười một tiếng, ta tên Trần Thái, tu vi thập lục tinh, chiến lực nhị thập nhất tinh. Móa! Nghe được lời này, phản ứng của tất cả mọi người đầu tiên chính là không tin tu vi thập lục tinh. Vương giả tuổi trẻ chính là cầm lên minh ngọc tiên khí, vậy chiến lực cũng bất quá là thập thất tinh, ngươi chỉ là tu vi liền cơ hồ đạt tới cấp bậc này rồi. Còn có, chiến lực nhị thập nhất tinh. Cái này dòng dã vượt qua ngũ tinh. Ngươi còn là người sao? Truyền nhân! Tiên tôn! Có người dùng thanh âm đắng chát nói ra. Lập tức, bốn phía im ắng. Đúng vậy, ngoại trừ tiên tôn ra, còn có ai có thể bồi dưỡng được đệ tử biến thái như vậy? Thạch Hạo có phần thắng sao? Đương nhiên không có, một chút xíu cũng đều không có. Mặc cho ngươi lại yêu nghiệt, vậy cũng chỉ có thể đo cân nặng hùng ở trong truyền nhân tiên vương, mà truyền nhân tiên tôn mà nói, vậy căn bản chính là một cái tồn tại vĩ độ khác. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta... Tu vi thập ngũ tinh, chiến lực mà nói, hẳn là so với ngươi còn mạnh hơn. Phốc! Lập tức, tất cả mọi người là phun tới. Ngươi thật đúng là có thể khoác lác a. Người ta nói tu vi thập lục tinh, ngươi liền nói thập ngũ tinh, người ta nói chiến lực nhị thập nhất tinh, ngươi lại còn nói còn muốn so với người ta mạnh. Da mặt của ngươi sao dày như vậy đâu? Truyền nhân tiên vương, tu vi thập nhị tinh chính là cuối cùng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt qua. Ngươi tu đến thập ngũ tinh. Ha ha! Không kém sĩ khí là đúng, nhưng khoác lác như thế. Chẳng mấy chốc sẽ xuyên bang đó a, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Trần Thái cũng là hơi sững sờ, dường như hoàn toàn không ngờ rằng da mặt Thạch Hạo sẽ dày như vậy. Nhưng gã lập tức cười ha hả, lắc đầu, ngươi biết, khoác lác là một chút ý nghĩa cũng đều không có. Ta vốn khinh thường giao thủ cùng ngươi, nhưng ngươi nhục nhã Bắc Miểu Nhất Mạch ta, không đem ngươi giết chết mà nói, vậy dĩ nhiên cũng là không được. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể đón ta trăm chiêu. Ta liền chỉ phế bỏ tứ chi cùng tu vi của ngươi. Trăm chiêu. Tất cả mọi người là sững sờ, ngươi đường đường là chiến lực nhị thập nhất tinh, thế mà còn mở ra giới hạn trăm chiêu. Không nói miểu sát, ba chiêu tuyệt đối có thể, nhiều nhất 10 chiêu thôi. Trăm chiêu. Ngươi đây là để mắt Thạch Hạo cỡ nào a? Nhưng còn đám Thường Phong, bọn họ thế nhưng là chứng kiến Thạch Hạo đánh bại Vân Trường Không, cho nên, bọn họ biết Trần Thái mở ra giới hạn trăm chiêu cũng không khoa trương. Nhưng, Thạch Hạo hiển nhiên không có khả năng có được chiến lực nhị thập nhất tinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên, dù là Thạch Hạo có thể chống nổi trăm chiêu, cũng chạy không khỏi kết cục trở thành phế nhân. Đây chính là tiên tôn nhất mạch bá đạo, ta chỉ có thể thắng không thể thua nếu ta bị thua, vậy ngươi liền phải chết hoặc là tàn. Mà duy nhất đáng giá ca ngợi một chút, chính là tiên tôn nhất mạch cũng là kiêu ngạo không gì sánh được, muốn cùng Thạch Hạo công bằng một trận chiến. Lấy phương thức như vậy tẩy đi chỗ bẩn. Truyền nhân tiên tôn, nên vô địch cùng giai, cùng tuổi. Thạch Hạo cũng là mỉm cười, nếu ngươi có thể cản ta trăm chiêu mà nói, ta liền thả ngươi đi. T, khẩu khí này càng lớn. Nhưng, Trần Thái nói ngoa, đó là do người ta có lực lượng, tu vi thập lục tinh A, nhưng ngươi đây, ngươi bằng chính là cái gì? Tất cả mọi người là lắc đầu, đối mặt với cục diện như vậy, Thạch Hạo hẳn là cầu xin tha thứ trước tiên, dù sao người ta là truyền nhân tiên tôn, hướng thế lực tiên tôn cúi đầu tuyệt không mất mặt, mà là sự tình không thể bình thường hơn được. Thế nhưng là, ngươi bướng bỉnh như thế làm gì? Trần Thái cuối cùng là sầm mặt lại, gã đã khai ân ngoài vòng pháp luật, nhưng Thạch Hạo lại là không biết tốt xấu, người như vậy. Vẫn là giết được rồi. Gã lười nhác nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Oanh! Gã động, dưới chân bắn ra, tốc độ nhanh như lưu quang, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước người Thạch Hạo, sau đó đấm ra một quyền, uy thế đáng sợ chấn động, đây là có thể so sánh với Ngọc Tiên Nhị Tinh. Tất cả mọi người là giật mình, truyền nhân tiên tôn, khủng bố như vậy. Bành! Chỉ thấy Thạch Hạo nhấc quyền, sau đó oanh ra, hời hợt, cực kỳ tùy ý, nhưng mà... Trần Thái lại là lăn bay ra ngoài, người còn giữa không trung liền bạo nôn máu tươi, thậm chí đê mảnh vỡ tạng khí đều là phun ra. Gã nặng nề mà rơi xuống, nhưng miễn cưỡng cong người một cái, vững vàng đứng trên mặt đất, sắc mặt đã là trắng bệch không gì sánh được. Oa, gã lại đang bạo nôn máu tươi, khí tức, cực kỳ hỗn loạn chiến lực nhị thập nhất tinh đi cứng rắn chiến lực nhị thập tam tinh, đây không phải muốn chết thì lại là cái gì? Thạch Hạo không có chút nào lưu thủ, bởi vậy, lực lượng nhị tinh tạo thành nghiền ép. Trực tiếp chấn động đến tạng khí Trần Thái đều là vỡ tung. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả đều là không thể tin được. Làm sao có thể? Cái bị oanh thương thế mà không phải Thạch Hạo, mà là Trần Thái. Móa! Móa! Móa! Cái Trần Thái này, thật sự là chiến lực nhị thập nhất tinh sao, tại sao lại phế như vậy đâu? Nhưng đám người lại tưởng tượng uy thế lúc Trần Thái xuất thủ trước đó, chính là Ngọc Tiên đều không thể không gật đầu thừa nhận. Cái lực lượng kia đã đạt đến cấp độ Ngọc Tiên Nhị Tinh, kém chỉ là không thể vận chuyển Minh Ngọc Tiên Tắc mà thôi. Không sai, Trần Thái cũng không có khoách đại thực lực của mình, gã đúng là tu vi thập lục tinh, chiến lực nhị thập nhất tinh. Bởi vì, Thạch Hạo càng mạnh, quần áo của người trẻ tuổi áo tím không gió mà bay, cặp mắt của gã cũng tỏa ra hàn mang, nhưng chỉ là trong nháy mắt sau đó, gã liền bình tĩnh lại, nói, nguyên lai tưởng rằng ngươi đã bước vào Ngọc Tiên, lại cố ý áp chế khí tức, ngụy trang thành Kim Nguyên Tiên. Nhưng để cho ta khiếp sợ là, người thế mà thật sự là Kim Nguyên Tiên. Gã đều là kích động, bởi vì tu vi thập lục tinh chính là tu vi cực hạn của truyền nhân tiên tôn, mà chiến lực mà nói, yêu nghiệt nhất có thể vọt tới nhị thập nhị tinh, nhưng thật sự là phượng mao lân giác, mấy trăm vạn năm đều là khó tìm một cái. Mà Thạch Hạo có thể nghiền ép Trần Thái, điều này nói rõ cái gì? Áp chế nhất tinh không có khoa trương như vậy, cho nên, chiến lực của Thạch Hạo phải là nhị thập tam tinh nhị thập tam tinh. Gia hỏa này thậm chí vượt qua truyền nhân tiên tôn ngưu bức nhất, có lẽ, tiên tôn lúc trước cũng không có mạnh như vậy. Người như vậy, không thể lưu. Bằng không, trời mới biết đối phương ngày sau lại biến thành họa lớn như thế nào. Đúng vậy, tiên tôn nhất mạch đều là kiêu ngạo không gì sánh được. Ngươi là cảnh giới gì, ta liền dùng người có cảnh giới đồng dạng đến đánh bại ngươi. Nhưng, nếu thật gặp phải loại hạng người yêu nghiệt giống như Thạch Hạo này, bọn họ lại có thể lãnh huyết vô tình xuất thủ, hoàn toàn không thấy vinh dự. Bọn họ cứ làm như vậy, thế gian lại có người dám chỉ trích sao? Tiên vương có thể định ra quy củ một vực, mà tiên tôn mà nói, thì là chúa tể của toàn bộ tiên giới, cần để ý một chút chỉ trích sao? Cho dù có, lại có ảnh hưởng sao? Người trẻ tuổi áo tím lộ ra sát khí, tên này yêu nghiệt đến người không tưởng nổi, nhất định phải diệt trừ. Không, để cho ta tới. Trần Thái trà sát vết máu trên khóe miệng một chút, dùng khẩu khí kiên trì nói. Người trẻ tuổi áo tím khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tiên tôn nhất mạch sở dĩ ngưu xoa như vậy, là bởi vì bọn họ có được tiên tôn bí thuật A, cực hàn băng phong bạo. Trần Thái hét lớn một tiếng, lập tức, vô tận hàn ý đánh tới, bốn phía của Thạch Hạo lập tức biến thành thế giới băng tuyết phong bạo, mà không biết từ chỗ vô tận xa xa nào, có sức mạnh thần bí ra chỉ tới, để uy lực của một cái đại chiêu này trở nên càng thêm đáng sợ. Tiên tôn bí thuật, thời điểm đang thi triển, có thể mượn đến một tia vĩ lực của tiên tôn. Dù là chỉ là một tia, nhưng tất cả Ngọc Tiên ở đây đều là run lẩy bẩy, mặc ngươi mạnh hơn lại yêu nghiệt hơn, đối mặt với sức mạnh to lớn như vậy trong lòng cũng phải phát lạnh, liền cả ý định đối kháng cũng nhất định đều là không cách nào phát lên. T, đây mới là địa phương đáng sợ nhất của truyền nhân tiên tôn. Quản ngươi yêu nghiệt bao nhiêu, ta trực tiếp lấy vĩ lực tiên tôn làm đả kích đối với ngươi, nhìn ngươi có chết hay không. Nơi này cũng không phải là thông đạo hai giới, Trần Thái mượn đến vĩ lực tiên tôn ở mức độ lớn nhất, mặc dù đối với tiên tôn mà nói đây chỉ là một tia lực lượng không có ý nghĩa. Không có biện pháp. Thạch Hạo thở dài, Hắn thực sự không muốn ỷ lại vào người khác, nhưng đến lúc này, hắn nhất định phải đánh ra lá bài này. Vô. Hắn khẽ quát một tiếng, ông, trán của hắn lập tức hiện ra một cái chữ vô cực lớn. Ầm ầm, giữa thiên địa hình như có một loại sức mạnh huyền diệu nào đó ra trì. Cái chữ vô này lập tức tách ra uy thế không cách nào hình dung. Dù là Ngọc Tiên thì như thế nào, đều là lạnh run, muốn quỳ xuống tới. Cửu tự bí pháp, vô tự quyết, tiên tôn thuật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.